Nhưng lái xe có thể học, mụ đường loại này quỷ dị thuộc tính lại không thể thông qua học tập một chút biến mất, nàng cũng thực bất đắc dĩ à, bất luận đi nơi nào chính mình đều tuyệt không có thể một mình một người, nếu không nàng dám khẳng định, nàng vĩnh viễn cũng không về được. Hiện tại đi dê thị, khoảng cách như vậy xa, Tiêu Kỳ bởi vì thân thể nguyên nhân luôn là hôn mê, một ngày thanh tỉnh thời gian rất ít. Hơn nữa không ổn chính là, hắn lâm vào ngủ say thời gian càng ngày càng dài quá, mà Lục Quân Hiểu trừ bỏ sốt ruột bên ngoài không có một chút biện pháp. Rốt cuộc nếu là người khác bị như vậy trọng thương đã sớm đã chết đi, Tiêu Kỳ có thể tồn tại đã là cái kỳ tích, lại không nhanh lên tìm được một khắc khối hắc thạch, tin tưởng hắn cũng sẽ đặt mình trong với không gian. Lục Quân Hiểu trong tay nắm một khối ấm áp miên chất khăn lông, cau mày nhẹ nhàng mà giúp gối lên nàng trên đùi Tiêu Kỳ xoa mặt, sau đó đem khăn lông đặt ở một bên, thuận vô về đối phương nồng đậm lông mày cùng thẳng thắn mũi, biểu tình càng thêm lo lắng. Liên ở nàng chuẩn bị đem tay thu hồi đi thời điểm, một con lạnh lẽo bàn tay một chút liền cầm tay nàng, nhẹ nhàng hôn xuống tay bối, sau đó mở hai mắt, mỉm cười mà nhìn về phía nàng, Quân Hiểu trong thanh âm mang theo một chút mềm mại cùng suy yếu. Nhìn đến đối phương cầm chính mình tay, Lục Quân Hiểu cũng không có quá mức kinh hách, chỉ theo hắn như vậy nắm, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Miệng vết thương đau không? Từ hắn lần trước cùng nàng đem nói minh bạch lúc sau, hành vi so với phía trước giả trang tình lữ thời điểm càng thêm tự nhiên tùy ý, hai người có chút động tác giống như là đang ở luyến ái tình lữ giống nhau thân mật tự nhiên. Lục Quân Hiểu cũng không để ý nhiều, nàng biết chính mình tâm ý, Tiêu Kỳ lại là như vậy một bộ hình dạng, còn có cái gì hảo làm ra vẻ, do dự đâu. Nếu là lúc sau hắn ra cái gì sai lầm, nàng không muốn chính mình hồi tưởng khởi này đoạn thời gian, trong lòng tất cả đều là hối hận. Không đau Tiêu Kỳ khỏe miệng hơi câu, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, tay lại trước sau không nhẹ không nặng mà nắm Lục Quân Hiểu tay, không có thả lỏng. Hắn biết đối phương mặc kệ chính mình hành vi rất lớn một bộ phận là bởi vì chính mình thương. Hảo cảm khẳng định là có, chỉ là còn chưa tới cái loại này trình độ, nhưng kia thì thế nào đâu, nàng lo lắng chính mình, đau lòng chính mình bị thương, ở hiện giai đoạn tới nói là đủ rồi, về sau nàng chỉ biết càng ngày càng không bỏ xuống được hắn, thẳng đến hắn hoàn hoàn toàn toàn chiếm cứ nàng tâm. Lục Quân Hiểu, sẽ chỉ là hắn. Nhìn Tiêu Kỳ dần dần lại đã ngủ, Lục Quân Hiểu cảm giác chính mình tâm như là bị thô lệ đau không ngừng mà, đột đột đau. Khoảng cách phát ra nhiệm vụ đã qua đi một ngày, vì cái gì còn không có người tiếp được đâu. Chẳng lẽ chính mình cấp thủ lao thiếu? Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu nhẹ nâng Tiêu Kỳ đầu phóng tới một bên, tâm niệm vừa chuyển, cả người đã xuất hiện ở không gian ở ngoài, nhìn ngoài cửa sổ lại muốn ám xuống dưới sắc trời, bước nhanh chạy tới đột nhiên kéo ra đại môn. Ngoài cửa mới vừa dơ lên chuẩn bị gõ cửa nắm tay thiếu chút nữa không đập vào nàng trên mặt, các ngươi. Quân Hiểu tỷ tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Thấy rõ đột nhiên xuất hiện người, Chu Nhu ôn hòa thanh âm vang lên. Hôm sau, ngày mới lượng, Lục Quân Hiểu liền cùng phía trước gặp được thuyền nhẹ tiểu đội một chúng đội viên hướng dê thị xuất phát. Quân Hiểu tỷ tỷ, ngươi đi dê thị như vậy xa địa phương làm cái gì? Ngồi ở trên ghế phụ Chu Nhu hỏi. Tìm ngươi. Lục Quân Hiểu thật cẩn thận mà đánh tay lái, môi nhấp chặt. Ngày hôm qua ở chính mình thuê trụ phòng ở cửa lại gặp Chu Nhu, Chu Bắc đám người, chính mình còn kinh ngạc hạ, sau lại mới biết được nguyên lai bọn họ tiếp được chính mình tuyên bố nhiệm vụ, thật là có duyên phận. Lục Quân Hiểu sự tình tương đối cấp. Chỉ qua một đêm bọn họ cũng đã ở đi hướng dê thị trên đường. Tìm ngươi. Chu Nhu nghi hoặc mà lặp lại một lần, theo nàng biết, mặt thế Z quốc tương đối có danh tiếng cũng chỉ có 5 cái căn cứ thôi. Thành phố B ngũ hành căn cứ khẳng định là trong đó chỉ một, bọn họ Tam Hà căn cứ cũng coi như một cái, còn lại 3 cái trên cơ bản đều phân bố ở khí hậu tương đối ướt át phương Nam. Dê thị như vậy ngả về Tây địa phương là khẳng định sẽ không có cái gì căn cứ, đi tìm người nào. Phải biết rằng một mình một người là không có khả năng ở mặt thế như vậy ác liệt hoàn cảnh hạ sinh tồn xuống dưới. Nghĩ vậy Chu Nhu ước chừng có thể đoán được cái này xinh đẹp cô nương tuyệt đối sẽ bất lực trở về, nhưng nàng cũng không thể nói như vậy ra tới, bọn họ quan hệ còn không có thân cận đến cái kia nông nỗi. Bắt người tiền tài, thay người tiêu thai, đến lúc đó bồi nàng đi nơi đó nhìn xem chờ phát hiện không có tìm được chính mình người muốn tìm thời điểm, nàng khẳng định liền sẽ trở về. Như vậy nghĩ, Chu Nhu nhấp nhấp môi, không có hỏi lại. Dọc theo đường đi còn tính thuận lợi, phải nói so với phía trước bất cứ lần nào đi ra ngoài đều phải thuận lợi, bọn họ gặp được tang thi số lượng rất ít không nói, cấp bậc cũng không có phía trước gặp được cao, ở đại gia đồng tâm hiệp lực hạ, tất cả mọi người không như thế nào bị thương, cái này làm cho Chu Nhu đám người hô to ngạc nhiên, liền Lục Quân Hiểu đều cảm thấy có chút kỳ quái, tang thi đều đi đâu vậy? Bất quá cho dù như vậy thuận lợi, một đám người cũng vẫn là tiêu phí gần 2 tháng mới đến giữa Tây Dê thị. Vừa bước vào chính mình sở muốn tìm nơi đó, Lục Quân Hiểu liền tìm cái lấy cớ cùng thuyền nhẹ tiểu đội người tách ra, kế tiếp nàng muốn đi phương hướng, phải làm sự đều là không thể bị đối phương sở phát hiện, cho nên vẫn là tách ra thì tốt hơn. Mà Chu Nhu đám người tuy rằng có chút nghi hoặc, lại cũng chưa hỏi chút cái gì, bởi vì thực rõ ràng nhân gia không nghĩ ngươi biết nàng bí mật, cần gì phải tự tìm không thoải mái. Quân Hiểu tỷ tỷ, nếu ngươi quyết định muốn tách ra tìm, kia một hồi chúng ta liền ở trung tâm thành phố Thương Mậu cao ốc hội hợp, chính là tối cao cái kia kiến trúc, ngươi có thể tìm được đi. Chu Nhu trong thanh âm mang theo chút không xác định. Này gần hơn 2 tháng ở chung, làm nàng khắc sâu mà nhận thức đến con người không hoàn mỹ, nhân vô thập toàn những lời này chân chính hàng nghĩa, nàng thật không nghĩ tới à, đã xinh đẹp vũ lực giá trị lại cao Lục Quân Hiểu thế nhưng sẽ là cái đại lộ si, hơn nữa lạc đường công phu nhất lưu, cơ hồ hoàn toàn không có phương hướng cảm. Hiện tại nghe nàng nói muốn một mình một người đi tìm người, nàng thật sự có chút lo lắng. Nghe được đối phương như vậy hỏi, Lục Quân Hiểu mặt hơi hơi có chút phím hồng, ngượng ngùng gật gật đầu, có thể, Tiểu Nhu ngươi yên tâm. Trời tối phía trước ta nhất định sẽ đi cùng các ngươi hội hợp. Được đến đối phương bảo đảm, Chu Nhu lúc này mới thoáng yên tâm, lại nhìn mắt Lục Quân Hiểu, quay đầu liền cùng thuyền nhẹ tiểu đội mặt khác thành viên rời đi. Dư lại Lục Quân Hiểu một người thật sâu mà thở ra một hơi lúc sau, liền bắt đầu vận khởi khinh công khắp nơi tìm kiếm lên, nghe Tiêu Kỳ nói qua kia hẳn là cái hồ, cái này địa phương không lớn, chính mình có thể cẩn thận tìm kiếm, mỗi đến một chỗ liền làm đánh dấu, một khi không thấy được đánh dấu liền lập tức phản hồi, dựa vào nàng khinh công tốc độ, nàng không tin nàng tìm không thấy. Tuy rằng thời gian còn tính đầy đủ, Lục Quân Hiểu trong lòng lại rất sốt ruột, Tiêu Kỳ từ 10 ngày trước liền rốt cuộc không tỉnh qua, nàng thật sự không có thời gian có thể lãng phí. Chờ sáng sớm dương quang dần dần trở nên mãnh liệt, thái dương càng lên càng cao, Lục Quân Hiểu như cũ không nhanh không chậm mà tìm, nàng biết sốt ruột vô dụng, chỉ có thể cưỡng bức chính mình kiên nhẫn, lại kiên nhẫn. Ở thái dương có tây thiên xu thế thời điểm, cả người đều là hãn, Lục Quân Hiểu rốt cuộc thấy được cái kia bình tĩnh đến giống như một mặt thật lớn đến gương hồ, hồ nước thực sạch sẽ, nhưng lại vô pháp thấy đế, chỉ nhìn đến phía dưới đen nhánh một mảnh, hẳn là rất sâu, cũng thực thần bí, quỷ dị. Thật không biết như vậy bình tĩnh mặt hồ có phải hay không biểu hiện giả dối. Lục Quân Hiểu trong mắt xẹt qua một mặt sâu thẳm, có phải hay không biểu hiện giả dối đều hảo, chính mình đều yêu cầu đi xuống một chuyến, bởi vì kia hắc thạch liền ở đáy hồ. Thời chính mình dày cùng áo khoác, đem chúng nó tất cả đều bỏ vào không gian lúc sau, Lục Quân Hiểu hít một hơi thật sâu liền nhảy đi vào, tức khắc bắn khởi một mảnh bọt nước. Như cá giống nhau ở tầm nhìn còn tính cao hồ nước thượng tầng đi xuống tìm Lục Quân Hiểu, khắp nơi tiểu tâm mà siêu tầm, tinh thần gắt gao banh, không dám có một chút lơi lỏng, tùy thời chuẩn bị trốn vào không gian. Không biết vì cái gì nhảy tiến đáy hồ, nàng trong lòng liền một giật mình, toàn thân nổi da gà đều phải toát ra tới, một cổ phi thường nguy hiểm cảm giác trước sau ở nàng trong lòng quanh quẩn. Nhưng nàng lại không thể có chút lùi bước, mặc kệ sẽ gặp được cái gì, lúc này đây nàng đều cần thiết muốn tìm được kia tảng đá, nếu không nàng thật không biết tiếp theo còn có hay không cũng đủ dũng khí lại lần nữa nhảy vào này trong hồ. Càng tiêm càng sâu, Lục Quân Hiểu cảm giác chính mình có thể nhìn đến phạm vi cũng càng ngày càng hẹp, nhưng vẫn tỉ mỉ mà tìm kiếm, nàng bế khí công phu cũng không tệ lắm, ít nhất có thể ở đáy hồ đãi nửa giờ tả hưu, nghĩ đến cũng đủ nàng tìm. Chờ chân đụng phải đáy hồ nước bùn, Lục Quân Hiểu mới biết được chính mình đã lặn xuống đế. Khắp nơi vừa thấy chung quanh trừ bỏ có chút tối tăm ở ngoài, tầm nhìn còn có thể, cũng không phải chính mình trên mặt hồ thượng nhìn đến như vậy ám, mà để cho nàng tâm hoa nộ phong chính là, một quả ngăn nắp che kín quỷ dị hoa văn hắc thạch chính an an tĩnh tĩnh mà đại ở ly nàng không xa vị trí. Tìm được rồi. Lục Quân Hiểu trong lòng vui mừng, vội vàng bơi qua đi, tay vừa muốn đụng chạm đến kia cái hắc thạch, một đạo cực độ nguy hiểm tầm mắt dính thượng nàng phía sau lưng, Lục Quân Hiểu chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, lông tóc dựng đứng. Tay chân đều giống như mau không nghe chính mình sai sử. Nguy hiểm càng ngày càng gần, Lục Quân Hiểu cắn răng một cái, cũng không biết là từ đâu toát ra tới một cổ kính, một chút bắt lấy thủ hạ hắc thạch, sắc mặt tức khắc một trận hoảng hốt, tái nhợt, theo sau đột nhiên thanh tỉnh, liền người mang thạch biến mất ở tại chỗ. Mà ở nàng biến mất ngay mắt, một cái thật lớn hắc ảnh vô thanh vô tức mà vọt lại đây, màu đỏ tươi quang mang ở hồ nước chợt lóe tức quá, liền từ vừa rồi Lục Quân Hiểu vị trí xuyên qua đi. Thẳng đến vài phút sau thân thể cao lớn mới hoàn toàn rời đi. Trốn vào không gian bên trong Lục Quân Hiểu, chân mềm nhũn liền ngã ở trên mặt đất, theo sau cả người chỉnh hình chữ đại, tê liệt ngã xuống ở hôi nâu thổ địa thượng, ngực cấp tốc mà phập phồng, trên mặt một mảnh tái nhợt, qua thật dài một đoạn thời gian mới hoán lại đây. Nguy hiểm thật. Tuy rằng nàng không thấy rõ phía sau sông tới chính là thứ gì, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại chính mình có thể địch nổi, chỉ kém một chút, chính mình liền hoàn toàn mà lưu tại đáy hồ. Lục Quân Hiểu thử nắm tay trưởng còn có chút vô lực, lại cũng không quá để ý, một tay chống đất, người chậm rãi đứng lên, quay đầu nhìn về phía một bên ly chính mình còn có chút khoảng cách hắc thạch, phát hiện nó đã hạ hãm một bộ phận nhỏ, chính mình phía trước khiến cho sức lực rất lớn sao. Lục Quân Hiểu có chút nghi hoặc, nhưng loại này thời điểm cũng không quá nhiều tâm tư cân nhắc, chạy nhanh nâng dậy một khắc bên như cũ lâm vào hôn mê Tiêu Kỳ, tiểu tâm mà hướng hắc thạch bên cạnh dịch đi, phía trước chính mình bởi vì muốn đem hắc thạch di nhập không gian, từng đụng chạm quá một chút, liền kêu một chút, lực lượng của chính mình đã bị này hút đi rất nhiều. Trừ cái này ra, nay cục đá ở hấp thụ nàng lực lượng đồng thời, đại não ở kia một cái chớp mắt như là bị nhét vào đại lượng tin tức, hỗn loạn vô trường, thiếu chút nữa không làm nàng tinh thần phát sinh hỏng mất. Nay cục đá thật sự thực quỷ dị, Lục Quân Hiểu có chút lo lắng, nhưng phía trước trải qua cùng Tiêu Kỳ trạng thái lại làm nàng chỉ có thể đi lựa chọn đánh cuộc một phen, bởi vì đã không có đường lui. Chống lại trụ hắc thạch truyền tới mạc danh hấp lực, Lục Quân Hiểu đem Tiêu Kỳ bàn tay lòng bàn tay chiều hạ nhẹ nhàng đặt ở trên tảng đá, sau đó ngồi vào một bên. Hiện tại, cũng chỉ có thể đợi. Thiên đều mau đen, Quân Hiểu tỉ tỉ như thế nào còn chưa tới đâu. Ở thương mẫu cao ốc trước cửa, Chu Nhu đôi tay nắm chặt, qua lại đi tới, ca, ngươi nói nàng có thể hay không tìm không thấy à, rốt cuộc hai cái địa phương vẫn là có điểm khoảng cách. Chu Nhu đột nhiên quay đầu nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện chú bác. Tìm không thấy. Chu bác khỏe miệng hơi hơi run rẩy, vừa nhấc đầu là có thể thấy hảo sao. Là có bao nhiêu hạt nhiều mù đường mới có thể tìm không thấy à, hắn thật sự là vô pháp lý giải. Bất quá lời này hắn cũng không dám làm cho hắn muội mặt nói. Hiện tại thuyền nhẹ tiểu đội người ai không biết Tiểu Nhu nhất sùng bái người chính là kia Lục Quân Hiểu A, liền hắn cái này ca ca đều phải sau này bài, đối này hắn cũng chỉ có thể ha hả hai tiếng. Ha hả, ca, ngươi như thế nào không nói lời nào A? Ngươi nói Quân Hiểu tỉ tỉ có phải hay không lại lạc đường A? Chu Nhu nhăn chặt mày, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. A, ân, khu, thiếu chút nữa biểu hiện ra chính mình chân thật ý tưởng Chu bác vội sửa lại khẩu, sau đó trả lời nói. Hẳn là sẽ không, nơi này cũng không lớn, có thể mê đi nơi nào. Lại nói, còn có một đoạn thời gian mới trời tối đâu, chúng ta chờ một chút. Ca. Chu Nhu đột nhiên đem tay đáp ở Chu Bắc trên vai, biểu tình cũng trở nên thập phần nghiêm túc, ở nhận lộ cùng lạc đường vấn đề thượng, ngươi ngàn vạn không cần đánh giá cao Quân Hiểu tỷ tỷ thực lực. Chu Bắc khỏe miệng lại liên tiếp chịu vài hạ, hắn quyết định thu hồi phía trước hắn muội nhất sùng bái Lục Quân Hiểu câu nói kia. Đã trở lại. Lục tiểu thư nàng đã trở lại. Ai? Kia nam chính là ai a? Ngươi ngốc a, phía trước Lục tiểu thư không phải nói nàng muốn tới nơi này tìm người sao? Xem ra người là tìm được rồi. Nghe được đội viên khác nói chuyện, Chu Nhu vội vàng nhìn qua đi, ở như máu giống nhau mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong, đường phố cuối quả nhiên đi tới một nam một nữ, trừ bỏ ly quá xa thấy không rõ lắm khuôn mặt, nữ nhân quần áo cùng thân ảnh bọn họ vẫn là nhận được, là Lục Quân Hiểu. Thật đúng là cho nàng tìm được người a, người nào lợi hại như vậy, mặt thế lúc sau ở loại địa phương này một mình sinh sống 2-3 năm. Chờ đến gần, Chu Nhu đám người mới thấy rõ ràng kia hai người bộ dáng, sắc mặt đều có chút tái nhợt, như là phía trước gặp một hồi đại chiến. Nữ nhân quả nhiên là bọn họ nhận thức Lục Quân Hiểu, nam nhân bọn họ tuy rằng chưa bao giờ có gặp qua, nhưng diện mạo, dáng người cũng là nhất đẳng nhất, cùng Lục Quân Hiểu đi cùng một chỗ, hai người bốn phía tổng vờn quanh một loại nói không nên lời hài hòa, xứng đôi cảm giác, phảng phất này hai người trời sinh nên đứng ở một khối giống nhau. Thật là kỳ quái cảm giác a. Chu Nhu nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, theo sau liền đón đi lên, Quân Hiểu tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại a, phía trước còn lo lắng ngươi tìm không thấy trở về lộ đâu. Con hảo, con hảo. Vị này chính là Tiêu Kỳ, ngươi hảo. Bệnh nặng mới khỏi Tiêu Kỳ hơi hơi mỉm cười, phảng phất băng tuyết tan rã, ta là Quân Hiểu bạn trai. Nói xong liền ôm lấy Lục Quân Hiểu bả vai, túi đầu ôn nhu mà nhìn nàng một cái, hết thảy đều ở không nói gì. Hai người lúc này đều xem như cựu tử nhất sinh A. Nghĩ vậy, Tiêu Kỳ ảo não cảm xúc liền như thế nào cũng ngăn không được, hắn không phải không biết đáy hồ có một con biến dị quái vật ở đóng giữ, nhưng nhiều ngày hôn mê làm đầu óc của hắn đã không rõ lắm, cũng liền đã quên chính mình đời trước tới thời điểm dị năng đã tới đỉnh, kia con quái vật ở chính mình lại đây mang đi kia khối hắc thạch thời điểm tự nhiên không dám nhiều hơn ngăn trở, chỉ có thể thành thành thật thật mà xúc ở đáy hồ không núp ních, nhưng Quân Hiểu hiện tại hơn nữa trước. Đoạn nhật tử tôi luyện cũng bất quá mới khó khăn lắm đạt tới dị năng tam cấp nông nỗi, làm sao có thể cùng cái loại này quái vật chống lại đâu. May mắn Quân Hiểu có không gian làm đường lui, nếu không chính mình thật là chết một vạn thứ cũng vô pháp đền bù. Nghe được Tiêu Kỳ nói như vậy, Lục Quân Hiểu bước chân chỉ hơi hơi một đốn, không có phản bác. Bạn trai A, hẳn là đi. Lục Quân Hiểu, Tiêu Kỳ cùng thuyền nhẹ tiểu đội mọi người hội hợp sau, một đám người cũng không nhiều khách sáo. Ở dê thị qua một đêm lúc sau liền cùng trở về Tam Hà căn cứ giao tiếp nhiệm vụ, lúc sau Lục Quân Hiểu liền ở Chu Nhu không tha trong ánh mắt đem lần này thù lao giao cho bọn họ, cũng ước hảo có thời gian nhất định lại đây xem nàng, mới cùng Tiêu Kỳ mã bất đình để mà hướng ngũ hành căn cứ chạy đến. Lần này ra tới, cẩn thận tính tính tiêu phí hẳn là gần một năm thời gian, phía trước bởi vì Tiêu Kỳ thân thể nguyên nhân bọn họ không có lựa chọn chỉ có thể không ngừng bôn ba, hiện tại rốt cuộc phải đi về, bọn họ hai cái tuy rằng đều không có giao lưu quá, nhưng Tiểu Hữu, A Tuần, An Nhã, Vệ Mặc, Tề Tranh mấy người an nguy bọn họ còn là phi thường lo lắng, hơn nữa Diệp Niệm vấn đề cũng cần phải có cái giải quyết. Dọc theo đường đi đều tính bình tĩnh, chính như Lục Quân Hiểu sở hiểu biết như vậy, tang thi số lượng thật sự càng ngày càng thưa thớt, nhưng loại này biến hóa không những không có làm Lục Quân Hiểu cảm thấy vui sướng, ngược lại tổng cảm thấy loại này bình tĩnh phía dưới nhất định cất giấu bọn họ cũng không biết gió lốc, chỉ đợi một cái bùng nổ, đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Mà Tiêu Kỳ sắc mặt thì tại hiểu biết đến cái này tin tức lúc sau liền vẫn luôn cũng chưa sáng sủa quá, này liền kìm nén không được, hắn không ở, cái quỷ gì đồ vật đều ngoi đầu phải không? A, thực hảo. Mới vừa bước vào thành phố B địa giới, Lục Quân Hiểu liền nhận thấy được bầu không khí giống như cùng chính mình phía trước rời đi thành phố B khi không giống nhau, ra tới làm nhiệm vụ dị năng tiểu đội nhiều, thậm chí so với phía trước nhiều gấp đôi đều không ngừng, mọi người trên mặt biểu tình hoặc vui sướng hoặc đau khổ, đảo cùng phía trước không quá lớn khác biệt. Chỉ là như thế nào sẽ nhiều nhiều người như vậy. Bọn họ xe mới khai tiến vào không bao lâu, liền cảm giác có vài chi đội ngũ từ bọn họ bên cạnh đi qua, cách cửa sổ xe ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy một hai tiếng giao lưu. Lần này thu hoạch thế nào? Không tồi, giết vài chỉ, đám kia tang thi tuy rằng đều tới rồi một bậc, nhưng cũng chưa thức tỉnh dị năng, cho nên sắt lên vẫn là tương đối thuận tay. Cố thiếu gia đã có thể lợi hại, một mình một người chọn vài chi nhị cấp tang thi dẫn dắt đội ngũ, ngươi không nhìn thấy à? Kia hai anh em nổi bật, ai có thể so được với A. Cũng không phải là, nay nửa năm nhiều tới nay, cố thiếu gia làm nào sự kiện không phải nơi đầu sóng ngọn gió, bất quá hắn người như vậy bất luận làm cái gì đều sẽ xông ra tới là được, hiện tại cũng liền Tiêu gia đại thiếu có thể cùng hắn tranh một tranh, mặt khác mấy cái, tấm tắc, không thành khí hậu A. Ai nói không phải đâu, chúng ta ngũ hành căn cứ chỉ sợ là muốn đổi tên lâu, ai, song long căn cứ thế nào, bá khí chắc lậu đi. Ha ha. Nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, Lục Quân Hiểu không tự giác mà liền đối với bọn họ trong miệng cố thiếu gia sinh ra hứng thú, cố thiếu gia. Nàng trước kia như thế nào trước nay đều không có nghe nói quá a. Cái nào cố gia? Là chính mình trong ấn tượng cái kia cố gia sao? Không đúng đi, trong trí nhớ cố gia giống như cũng chỉ có một cái cố thanh tư đi, từ đâu ra cái gì thiếu gia? Mà một bên chuyên tâm lái xe Tiêu Kỳ sắc mặt đã sớm trở nên cổ quái phi thường, môi mỏng gắt gao mà nhấp thành một cái tuyến. Xem ra lại đã xảy ra một kiện ra ngoài hắn dự kiến sự tình. Ở vừa bước vào thành phố B thời điểm, sắc trời đã thực tối sầm, thành phố B nói lớn không lớn, nhưng muốn nói tiểu, cũng tuyệt đối tiểu không đến chạy đi đâu, huống hồ quốc lộ phá hư trình độ lại là cả nước chi nhất, lái xe là tuyệt đối khai bất quá đi, nhưng đi bộ sở tiêu phí thời gian lại lâu lắm, cho nên hai người quyết định trước tìm một chỗ quá một đêm, chờ ngày hôm sau buổi sáng lại ra cửa, nghĩ đến ở buổi trưa thời gian hẳn là có thể tới căn cứ. Mà Lục Quân Hiểu cũng kiềm chế chính mình đối Nhậm Tuần, Tiêu Hữu mấy người tưởng nghiệm, cẩn thận mà quét tức khởi bọn họ cái này lâm thời đặt chân địa phương, này hẳn là này một mảnh bảo tồn nhất hoàn hảo trong phòng, bên trong khắp nơi trống rỗng một mảnh, sở hữu đồ vật đều bị người dọn không, nhưng thắng ở địa phương còn tính đại, tổn hại địa phương không nghiêm trọng, ít nhất che mưa chắn gió là vậy là đủ rồi. Chờ quét tức xong, đang chuẩn bị điểm khởi một cây ngọn đến thời điểm, Lục Quân Hiểu tay đột nhiên bị Tiêu Kỳ nắm lấy. Nghi hoặc mà quay đầu vừa thấy ở một chút ánh trăng phóng ra hạ, Tiêu Kỳ đem ngón trỏ dựng ở trên môi đoan, ý bảo im tiếng, trong mắt một mảnh nghiêm nghị. Minh bạch hắn ý tứ, Lục Quân Hiểu liền không có lại nhúc nhích, không một hồi phòng sau liền truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân cùng dày đặc tiếng hít thở. Mục Lâm ca ca, ngươi thế nào? Miệng vết thương còn có đau hay không? Nếu là đau nói liền cắn cổ tay của ta, ta không sợ đau, nhu nhược giọng nữ hơi mang khóc nức nở mà vang lên. Tô Lê Âm. Lục Quân Hiểu lập tức liền nghe ra tới, một người khác là Tiêu Mục Lâm. Bọn họ hai cái như thế nào ở một khối? Nghe ngữ khí Tiêu Mục Lâm còn bị thương. Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, an ý mà đều không có mở miệng. Không có việc gì, Lê Âm, ngươi không cần vì ta lo lắng. Khu. Tiêu Mục Lâm trong thanh âm trừ bỏ suy yếu, thế nhưng quỷ dị mảnh đất Ti Ô Nhu. Này hai người. Lục Quân Hiểu trong lòng đột nhiên toát ra một cái không thể tưởng tượng phỏng đoán. Kìa sao lại có thể? Ngươi biết rõ ta Tô Lê Âm muốn nói lại thôi. Theo sau càng thêm ai huyển mà nói, ta như thế nào có thể mặc kệ ngươi, ngươi bị như vậy trọng thương, ngươi kêu ta như thế nào mặc kệ ngươi. Mặc dù nhìn không tới Tô Lê Âm bộ dáng, Lục Quân Hiểu cũng có thể tưởng tượng đến ra tới, đối phương hiện tại nhất định đã khóc ra tới. Mà sự thật cũng không có quá ra ngoài nàng dự kiến, cách một bức tường, Tiêu Mục Lâm mềm nhẹ mà lau đi Tô Lê Âm trên mặt nước mắt, nhẹ giọng nói, không khóc thanh âm kia ôn nhu được hoàn toàn ra ngoài Lục Quân Hiểu đắc ý liêu ở ngoài, đây là nàng nhận thức cái kia mặt lạnh Tiêu Mục Lâm sao? Phong cách không đúng a huy. Tô Lê Âm theo hắn lau đi chính mình nước mắt, lại không tưởng nước mắt càng lau càng nhiều, cuối cùng cầm lòng không đậu mà nhào vào Tiêu Mục Lâm trong lòng ngực, thanh âm càng thêm réo rắt thảm thiết nói, ta thật sự thích ngươi, chưa từng có một người giống ngươi giống nhau làm ta như vậy thích, cầu xin ngươi, không cần đẩy ra ta hảo sao. Ta biết ngươi cùng Thanh Tư có hôn ước, ta cũng biết ta không có tư cách cùng ngươi nói như vậy, nhưng cầu ngươi không cần đẩy ra ta, liền cho ta giờ khắc này, về sau. Về sau ta đều chỉ biết xa xa mà nhìn ngươi, không đi quấy rầy ngươi sinh hoạt, liền này một hồi thì tốt rồi. Nói xong, nàng liền lại ôm chặt Tiêu Mục Lâm vòng eo, ánh mắt hạnh phúc mà thỏa mãn. Mà vách tường này đầu Lục Quân Hiểu không tự giác mà cắn chặt môi, Tô Lê Âm nàng. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Có lẽ chính mình trước nay đều không có nhận rõ nàng nhất chân thật bộ dáng. Nghe vậy, Tiêu Mục Lâm liền tùy nàng ôm, một lát sau, mới nhẹ nhàng kéo ra nàng hai tay, nhìn hoa lê dính hạt mưa nữ sinh, khẽ vuốt hạ nàng gương mặt, sau đó ở thứ nhất sườn in lại một cái hôn. Tâm tình của ta cùng ngươi giống nhau. Ở Tô Lê Âm trên mặt kinh hỉ còn không có hoàn toàn hiển lộ ra tới thời điểm, Tiêu Mục Lâm tiếp theo thổ lộ nói, ta cũng thích ngươi, Lê Âm. Cái này Tô Lê Âm liền như là rốt cuộc không chịu nổi giống nhau, lại lần nữa nhào vào đối phương trong lòng ngực, khóc giống lên. Lúc sau một đoạn thời gian, Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ đều là nghe một người khóc thút thít một người an ủi thanh âm lại đây, đến sau lại thậm chí còn hỗn loạn chút rất nhỏ tiếng nước. Hán, nhóm, ở, thân, hôn. Lục Quân Hiểu thân thể tức khắc cứng lại rồi, nửa ngày hoán bất quá tới. Ngạch, thổ lộ qua đi hai người chính là tình lữ, tình nhân chi gian hôn môi là ở tự nhiên bất quá sự tình. Ngạch, tuy rằng tốc độ có điểm mau, ngạch, tuy rằng hai người chi gian còn cách một cái vị hôn thê. Theo sau, hai người tách ra. Tô Lê Âm khuôn mặt kiều diễm, thanh âm hơi xuyến mà dựa vào Tiêu Mục Lâm trong lòng ngực, không hề có thấy đối phương đáy mắt lạnh băng, không dấu vết mà lau khỏe miệng dấu vết, theo nàng đôi mắt chợt lóe, liền dường như cổ đủ dũng khí giống nhau nghiêm túc mà nhìn Tiêu Mục Lâm. Mục Lâm ca ca, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, hy vọng ngươi sẽ không giận ta nói, thanh âm liền dần dần yếu đi xuống. Ân. Tiêu Mục Lâm thanh âm lẩm bẩm, trầm thấp tiếng nói tử tính mà gợi cảm. Nghe thế thanh âm, Tô Lê Âm nhịn không được cả người run lên. Sau đó liền cúi đầu nhỏ giọng giao đai nói, ta, ngươi hẳn là biết ta có một cái không gian, nhưng kỳ thật ta cái này không gian không những có thể chứa đựng vật phẩm, bên trong còn có một ống nước suối, trước kia ta căn bản không biết nó có tác dụng gì, nhưng liền ở phía trước hai ngày treo cổ tang thi thời điểm, ta dùng không gian thời điểm không cẩn thận đem một giọt nước suối tích tới rồi một gốc cây chết héo thực vật thượng, kia cây thực vật lập tức liền sống lại, lúc ấy ta thực sợ hãi, bởi vì quá không thể tưởng tượng. Sau lại ta có lấy biến dị động vật đã làm thử nghiệm, phát hiện có thể làm trên người chúng nó miệng vết thương khép lại, cho nên, lời nói còn chưa nói xong, Tô Lê Âm đầu liền thấp càng thấp. Tiêu Mục Lâm nâng lên nàng cầm thời điểm, nàng trong mắt còn tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng, như là đã chịu kinh hách tiểu thú, lệnh người thương tiếc. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Mục Lâm liền lập tức ôm lấy nàng, nhẹ vô về nàng phía sau lưng, trong thanh âm tràn đầy vui sướng cùng kích động, ta thật cao hứng, ta thật sự thật cao hứng, âm âm. Ngươi có thể như vậy không hề giữ lại mà tín nhiệm ta, này có phải hay không thuyết minh ta ở ngươi trong lòng thật sự rất quan trọng? Có phải hay không? Nghe hắn như vậy hỏi, Tô Lê Âm mắc cỡ đỏ mặt, gật gật đầu, thanh âm kiên định mà minh xác mà nói, là, ngươi ở lòng ta rất quan trọng, ta không nghĩ phủ nhận. Kế tiếp liền lại là một mảnh lời âu yếm kéo dài, nhưng Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ đã khiếp sợ đến rốt cuộc nghe không vào bất luận cái gì, nước suối, sống lại, khỏi hẳn, như thế nào sẽ có như vậy nghịch thiên đổ vật? Này nếu là làm người biết, sẽ khiến cho bao nhiêu người tranh đoạt, bọn họ căn bản vô pháp đoán trước. So sánh với dưới, chính mình không gian thật sự lên không được mặt bàn A. Lục Quân Hiểu ở trong lòng ám đạo. Chỉ là không chờ bốn người có tiến thêm một bước động tác, ngoài cửa liền truyền đến một trận ô tô nổ vang tiếng động, người tới. Theo vài chiếc ô tô phanh lại, tắt lửa tiếng động vang lên, Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ cho nhau nhìn, không có động tác, cái này hảo, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Lão đại! Đã trễ thế này chúng ta lại lên đường cũng đuổi không trở về căn cứ, này phong ở nhìn qua cũng không tệ lắm, chúng ta liền trước tiên ở nơi này ở một đêm thượng, chờ ngày mai thiên sáng ngời chúng ta lại xuất phát đi. Một cái tục tằng giọng nam đột nhiên vang lên, ngay sau đó đó là mở cửa xe thanh âm, cùng hỗn loạn tiếng bước chân, giống như tới không ít người. Vách tường kia đầu Tiêu Mục Lâm cùng Tô Lê Âm cũng đã không có thanh âm, ngừng thở giống như lại chờ đợi chút cái gì. Hảo! Thanh nhuận thanh âm ứng thừa mà vang lên. Lục Quân Hiểu theo bản năng mà cả người run lên, không thể tin được mà nhìn về phía đại môn. Theo một tiếng kịch liệt đá môn thanh, một đám người liền ở ánh đèn chiếu dọi hạ đi đến, cầm đầu một người thân xuyên một thân cân vạt huyền bạch áo gió, khuôn mặt ôn hòa, khoe miệng mỉm cười, một đôi mắt phượng bệ nghệ mọi người, trong mắt chỗ sâu trong lưu chuyển nói không nên lời kiêu căng quý khí, cùng với ôn nhuận bề ngoài hình thành mãnh liệt đối lập. Ở nhìn đến đứng ở đối diện mặt Tiêu Kỳ cùng Lục Quân Hiểu khi, trong mắt xẹt qua một cái chớp mắt kinh ngạc, theo sau khôi phục thành tự nhiên. Sư phụ. Chương 65 Cố gia thanh trạch. Tiêu Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua biểu tình không đúng Lục Quân Hiểu, trong lòng kinh ngạc, không đợi hắn nói cái gì. Sư phụ. Kỳ ca ca. Lưỡng đạo giọng nữ trước sau vang lên, đều mang theo thật lớn kinh hỉ cùng hân hoan. Sư phụ. Không chờ Tiêu Kỳ đối với cô thanh tư khách sáo gật đầu một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, lại không nghĩ một chút liền thấy được Lục Quân Hiểu trên mặt ước chế không được hưng phấn cùng hoài niệm. Quân Hiểu. Ở kêu ai? Mà cố thanh trạch tắc nhướng mày, sao lại thế này, đối diện cái này cùng Tiêu Kỳ cùng nhau nữ nhân giống như nhận thức chính mình giống nhau, còn gọi hắn. Sư phụ. Đừng nói hắn ở tự mình đa tình, thật sự là kia nữ nhân nhìn qua trắng ra ánh mắt kêu hắn tưởng bỏ qua cũng bỏ qua không được. Sư phụ. Không biết vì cái gì, này hai chữ làm cố thanh trạch trong lòng dâng lên một cổ kỳ lạ cảm giác, nhưng thực mau hắn liền đè ép đi xuống, trên mặt không hiện mảy may. Bởi vậy Lục Quân Hiểu cũng không thấy ra nam tử kia giấu ở này ôn hòa tươi cười hạ xa cách cảm, vội không ngừng mà đi lên trước. Sư phụ, ngươi không có việc gì thật sự thật tốt quá. Ta liền biết ngươi không có việc gì, ngươi bản lĩnh như vậy đại, khẳng định sẽ không có vấn đề, mấy năm nay ngươi vẫn luôn đều ở nơi nào a? Ta nơi nơi tìm cũng chưa tìm được. Cố Thanh Trạch nghe trước mặt nữ sinh lải nhải, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, trong mắt lại hiện lên một mặt dị sắc, nàng đem chính mình trở thành ai? Ngưỡng mộ, sùng bái, sợ hãi, quả ưu, tưởng nghiệm. Hắn cũng không biết nói một người trên mặt có thể ở trong nháy mắt hiện lên nhiều như vậy biểu tình, hơn nữa mỗi một loại đều là dễ dàng như vậy phân biệt, liền dường như trước mặt người này giống nhau, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế. Cố Thanh Trạch cảm thấy hắn trong lòng quái dị cảm giác càng thêm rõ ràng. Ngươi, nhận sai người đi. Đây là ca ca ta, Cố Thanh Trạch. Một bên Cố Thanh Tư từ tái kiến Tiêu Kỳ kinh hỉ trung lui ra tới, nghe xong Lục Quân Hiểu nói vội giải thích nói, sư phụ, thích cổ lao xưng hô à, nàng ca cùng Lục Quân Hiểu sư phụ lớn lên rất giống sao. Cố Thanh Trạch Lục Quân Hiểu bị Cố Thanh Tư đánh gãy lời nói sau, có chút mờ mịt mà chiều đối diện nhìn lại, lại phát hiện trước mặt một đám người đều lấy một loại cổ quái, nghi hoặc ánh mắt nhìn chính mình. Lại xem kia cùng sư phụ có đồng dạng khuôn mặt nam nhân. Tuy rằng đối phương trong mắt không có nghi hoặc khó hiểu, nhưng cũng chỉ có một mảnh xa lạ cùng xa cách. Không phải như thế, không nên là cái dạng này, sư phụ tuy rằng ngày thường cũng là lạnh lùng, nhưng tuyệt không sẽ tưởng như vậy giống như nhìn người xa lạ giống nhau nhìn chính mình. Từ nhỏ đến lớn, tuy rằng sư phụ bộ dáng ở chính mình trong mắt đều không có biến quá, nhưng cũng tuyệt không phải loại này không hề có năm tháng nhuộm dần bộ dáng, nàng sai rồi sao? Sai rồi sao? Kia người này là ai? Vì cái gì cùng sư phụ lớn lên giống nhau như lúc? Vì cái gì đâu? Ta Lục Quân Hiểu há miệng thở dốc, người không tự chủ được mà sau này lui hai bước, một chút liền đâm vào một cái ấm áp ôm ấp chung. Gắt gao chế trụ nàng trên vai cánh tay kiên cố mà hữu lực, một chút khiến cho Lục Quân Hiểu dần dần lạnh băng tâm lại lần nữa nhảy lên lên, giống như sở hữu bàng hoàng, bất lực, sợ hai đều có an trí nơi, lại sẽ không ở trong lòng tán loạn. Nhìn Tiêu Kỳ quen thuộc sơn mặt, Lục Quân Hiểu cưỡng chế trụ sắp tới hốc mắt nước mắt, tay nhỏ gắt gao nắm chặt đối phương góc áo, túi đầu không có nói nữa. Xin lỗi, ta bạn gái nhận sai người. Tiêu Kỳ thẳng tắp mà nhìn về phía trước mặt cái kia thật lâu không thấy nam nhân, trong thanh âm mang theo chút bao dung cùng ý cười, thủ hạ lại một chút không có thả lỏng. Không có việc gì. Cố Thanh Trạch thanh âm giống như là tẩm qua thông thấu nước suối giống nhau thanh nhuận dễ nghe, cùng Lục Quân Hiểu nhiều năm trước vẫn luôn nghe thấy cái kia thanh âm giống nhau như lúc, làm nàng nắm lấy Tiêu Kỳ góc áo tay không khỏi càng dùng sức. Như thế nào sẽ có như vậy giống nhau hai người đâu, từ diện mạo đến thanh âm. Không có một chỗ không giống, nhưng lại không phải. Kia sư phụ đi nơi nào đâu? Như vậy cao huyền ngai, sư phụ còn bị như vậy trọng thương, hắn sẽ đi nơi nào đâu? Rất có khả năng. Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu tâm mạc danh run lên, sẽ không, khẳng định sẽ không, nàng đều không có việc gì, sư phụ như thế nào sẽ có việc đâu? Nàng sẽ tiếp tục tìm đi xuống, đều tìm lâu như vậy, như thế nào có thể từ bỏ đâu? Hôm nay cũng là chính mình xin ốc. Gặp một cái cùng sư phụ giống nhau người, cho nên một chút khiến cho nàng nghĩ tới sư phụ, càng lo lắng nổi lên sư phụ an nguy, mới có chút thất thố, lần sau cũng không nên như vậy, Tiêu Kỳ còn ở chính mình bên người đâu, không thể làm hắn lo lắng. Như vậy nghĩ, Lục Quân Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Kỳ, lại không nghĩ đối phương đồng dạng đang nhìn chính mình, con ngươi đen nhánh, ở Lục Quân Hiểu nhìn qua một cái trước mắt, tức khắc dạng khởi khẽ cười ý. Vào đi thôi, mọi người đều đến trong phòng. Nguyên lai ở Lục Quân Hiểu ngây người kia một hồi, hai bên đã đánh hảo thương lượng, dự bị đêm nay đều cùng nhau ở chỗ này nghỉ tạm. Tiêu Kỳ, chúng ta có mấy năm không gặp? 4 năm, hẳn là có 4 năm. Tư Thượng một lần ở thành phố S đụng tới ngươi lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua. Một đám người mới vừa ngồi xuống, Cố Thanh Trạch thanh âm liền vang lên, mang theo chút hoài niệm cùng cảm khái. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Kỳ khỏe miệng một câu, lần trước vội vàng một tụ, không bao lâu mà thế liền buông xuống, chính là gặp nhau mặt cũng thực khó khăn, huống chi chúng ta hai người phía trước còn đều là mất tích dân cư, ở bên ngoài phiêu bạc, nói không chừng cũng gặp được quá, chẳng qua gặp mặt không quen biết thôi. Nghe vậy, Cố Thanh Trạch trong mắt xẹt qua một đạo ánh quang, không có nói tiếp, ngược lại là ngồi ở hắn bên người Cố Thanh Tư buồn cười mà mở miệng, Tiêu Kỳ ca ca, ngươi đây là nói cái gì, ngươi cùng ta ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lại quen thuộc bất quá, như thế nào sẽ gặp mặt không quen biết đâu. Nghe nàng nói như vậy, Tiêu Kỳ cũng chỉ là cười cười, trong đó ý tứ hiểu được người sẽ tự minh bạch. Kế tiếp thời gian đó là Tiêu Kỳ cùng Cố Thanh Trạch hồi ức thời gian, nói đến cá biệt sự tình, Cố Thanh Tư còn sẽ cắm hai câu, không khí đảo cũng hòa thuận. Lục Quân Hiểu nghe ba người nói chuyện phiếm, tâm tình cũng chậm rãi bình phục xuống dưới, liền ở bên cạnh lẳng lặng nghe, đối với hiểu biết Tiêu Kỳ chuyện cũ nàng vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Mà đối phương mang đến đám kia người cũng vẫn luôn yên lặng nghe, không ai chen vào nói, một bộ huấn luyện có tố bộ dáng. Đúng rồi, phía trước ở căn cứ gặp được ngươi ca, hắn không phải nói ngươi lại mất tích sao? Hiện tại các ngươi là từ đâu tới? Cố Thanh Trạch đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe thấy đối phương đối Tiêu Mục Lâm xưng hô, Tiêu Kỳ không chỉ có nhíu nhíu mày, phía trước là gặp chút sự, cùng Quân Hiểu hai người cùng nhau ngưng lại ở Tam Hà căn cứ, gần nhất mới rời đi. Phải không? Cố Thanh Trạch liếc mắt ngồi ở hắn bên cạnh người Lục Quân Hiểu, cười, kia nói vậy ngươi cũng thật lâu chưa thấy qua người ca. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Kỳ mày nhăn càng khẩn. Ca, ngươi nói cái gì đâu? Cố Thanh Tư ức chế chủ nghe thấy tên này bực bội, vội vàng khẽ đẩy Cố Thanh Trạch một chút, lo lắng mà nhìn Tiêu Kỳ liếc mắt một cái, tuy rằng kia Tiêu Mục Lâm là chính mình trên danh nghĩa vị hôn phu, nhưng ở thành phố B mấy nhà người ai không biết Tiêu Kỳ ca ca từ nhỏ liền phi thường không thích nhân ra đem Tiêu Mục Lâm cùng hắn liên lụy đến một khối. Càng đừng nói cái gì ca ca đệ đệ, nàng ca hôm nay sao lại thế này a? Nhưng không ngờ đối diện Tiêu Kỳ mày chợt giãn ra, khoe miệng nổi lên một mặt kỳ dị tươi cười, gật đầu, đích xác. Vậy thấy một mặt đi, cựu biệt gặp lại tương tất thập phần cảm động. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy đối phương giương tay vẽ ra một đạo chói mắt bạch quang, hướng một bên vách tường phóng đi, không hề có dấu hiệu. Mà tránh ở vách tường lúc sau Tiêu Mục Lâm thầm nghĩ không ổn, vội vàng bế lên bên cạnh Tô Lê Âm. Phi thân nhảy liền từ một mảnh bạch quang đánh sâu vào lúc sau phế tích trung vật ra, cùng đại gia đánh cái đối mặt. Tiêu Kỳ, xem ra đại ca ngươi đã sớm gấp không chờ nổi muốn lại đây nên đón ngươi, giấu ở vách tường lúc sau cũng bất quá là vì cho ngươi một kinh hỉ thôi. Cố Thanh Trạch thanh âm không có quá lớn phập phồng. Mà Tiêu Kỳ sau khi nghe xong, chỉ hơi hơi gợi lên khỏe miệng, không lại để ý tới đứng ở phòng ở trung ương mặt sáng mày cho hai người. Lục Quân Hiểu lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước đã quên sự, cắn cắn môi. Nhìn Tô Lê Âm như cũ nằm ở Tiêu Mục Lâm đầu vai, liền không có mở miệng. Mà Cố Thanh Tư nhìn kia gắt gao ôm ở bên nhau hai người, tắc giống ăn cái rồi bỏ giống nhau ghê tởm, sắc mặt cũng rất khó xem, tuy rằng nàng không nghĩ cũng không muốn thừa nhận Tiêu Mục Lâm cùng chính mình vị hôn phu thê quan hệ, nhưng không chuẩn bị trốn tránh, ngay cả nàng ca trở về lúc sau cũng không muốn thừa cơ giải trừ loại quan hệ này, nhưng không đại biểu nàng nguyện ý thò lại gần để cho người khác vả mặt, trước kia liền nghe nói Tiêu Mục Lâm giống như cùng một cái họ Tô nữ nhân thật. Không minh bạch, nhưng đều không có như vậy trực quan mà nhìn đến tới cách đứng người. Chờ trở về căn cứ, chúng ta liền giải trừ hôn ước. Cố Thanh Tư mặt lạnh lùng không khỏi phân trần nói. Nghe vậy, Tiêu Mục Lâm cũng không có mở miệng phản đối, chỉ là như cũ ôm lấy Tô Lê Âm nhìn chung quanh, đã thấy Tiêu Kỳ sau đồng tử hơi co lại, cũng không chào hỏi, liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Hắn biết hắn cùng Tiêu Kỳ trước nay đều không cần này đó mặt ngoài công phu, hiện tại hắn trọng thương chưa lành. Không nên củng cố ra hai anh em khởi xung đột, tạm thời trước nhẫn mại xuống dưới lại nói. Mà Tô Lê Âm đang nghe thấy Cố Thanh Tư nói sau, chôn ở Tiêu Mục Lâm đầu vai khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc lạc ra một trận mừng như điên chi sắc, khỏe miệng độ cung gợi lên, rốt cuộc. Vẫn luôn chú ý nàng Lục Quân Hiểu bởi vì góc độ vấn đề vừa vặn liếc tới rồi nàng một bộ phận biểu tình, tâm dần dần lạnh xuống dưới, Lê Âm. Tam phương bình yên vô sự mà vượt qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai liền cùng nhau trở về ngũ hành căn cứ. Mới vừa tiến vào căn cứ liền đường ai nấy đi. Mặt khác hai bên không biểu, Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ hai người tắt trực tiếp đi bê khu nhậm tuần chỗ ở. Mấy tháng trước mấy người bọn họ bởi vì kia một hồi ngoài ý muốn mà chia lịa, cũng không rõ ràng lắm đối phương tình huống, cho nên vẫn là trước tới nơi này, nói không chừng liền gặp đâu. Chỉ là Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ vừa mới tới gần Nhậm Tuần Phong ở, liền nghe thấy một trận cổ quái tiếng vang cùng một chút nói chuyện với nhau thanh. Mân tỷ, cái này phòng ở nên là thuộc về của ngươi đi, kia hai tiểu nhân không hiểu chuyện, hai đại lại vẫn luôn. Hắc hắc, còn dùng ngươi nói. Ai u, nhẹ điểm. Động tác không thể ôn nhu điểm A. Ân, cũng không phải là, Mân tỷ về sau chúng ta nhưng đều muốn chịu ngươi chiếu cố đâu, hắc hắc. Chính là, ai, Mân tỷ ngươi lần này tìm mấy cái mặt hàng tư sắc không tồi A, giống. Ai, nhẹ điểm chơi, chơi hỏng rồi lần sau ta thượng nào tìm tốt như vậy hóa đi. Không chờ nàng nói xong, Lục Quân Hiểu liền một chân đá vang đại môn, nặng nề mà đánh vào một bên trên vách tường, phát ra loảng xoảng một tiếng vang lớn, lúc ấy liền đem mấy cái chính đến lùng chỗ nam nhân sợ tới mức mềm xuống dưới. Tiêu Kỳ nhìn đến phòng trong một mảnh là lướt chi sắc, lập tức ngăn trở Lục Quân Hiểu đôi mắt, không muốn nàng nhìn thấy trước mặt dơ bẩn. Các ngươi như thế nào còn sẽ trở về? Không phải Phương Mân thanh âm giống như là bị người bóp lấy cổ phát ra tới giống nhau, đã chạm được Tiêu Kỳ lạnh băng ánh mắt. Không một sợi thân mình nhất thời run run lên, trong lòng một cổ che trời lấp đất tuyệt vọng thổi quét mà đến. Xong rồi. Chương 66 kỳ biến. Nhìn trước mặt đã mặc tốt quần áo run run rẩy rẩy nữ nhân, người được chung quanh vẫn luôn quanh quẩn không tiêu tan buồn nôn khí vị, Lục Quân Hiểu sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nửa ngày mới mở miệng, nói đi. Trong thanh âm giống như muốn chảy ra băng trà tới. Ta Phương Mân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại không giấu vết mà liếc liếc mắt một cái đứng ở Lục Quân Hiểu bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Tiêu Kỳ. Sau đó cúi đầu, ở tất cả mọi người nhìn không tới địa phương, trong mắt không ngừng chuyển động. Trong lúc này Lục Quân Hiểu vẫn luôn nhấp khẩn môi, đôi mắt trước sau dừng ở kia tư dung diễm lệ nữ nhân trên người, phía trước kia mấy cái cùng nàng cùng nhau làm hoang đường sự những người đó đã sớm làm điều thú tán sạch sẽ, tuy rằng trong đó bị đám nam nhân kia kéo đi kia mấy người phụ nhân hình thái không quá thích hợp, nhưng Lục Quân Hiểu thật sự là không có gì tinh lực quản. Ta cũng là bất đắc dĩ. Phương Mân đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt theo nàng trắng tinh gương mặt hạ xuống. Nhìn qua thế nhưng có khác một phen hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương nữ nhân ý nhị. Nếu là Nhậm Tuần tại đây khẳng định muốn khịt mũi coi thường, lại là một cái tô lê âm. Lục Quân Hiểu cũng không có bị nàng kia phó tư thái đả động, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, cũng không có tiếp nhận nàng câu chuyện hỏi đi xuống, mà Tiêu Kỳ liền càng không có gì phản ứng. Thật là khối đầu gỗ, Phương Mân trên mặt tuy vẫn là một mảnh đau khổ, nhưng trong lòng đã sớm đã mang khai, như thế nào đi theo tiện nhân này trở về một cái như vậy ưu tú nam nhân. Chính mình như thế nào liền không gặp được, tịnh đụng tới chút ghê tởm. Nàng biết chính mình khóc lên tuyệt đối so với ngày thường phải đẹp không ít, phải biết rằng trước kia bồi những cái đó nam nhân ở trên giường, bọn họ liền ước gì chính mình khóc ra tới, không nghĩ tới này nam nhân thế nhưng cùng người mù không kém bao nhiêu, ánh mắt liền một chút cũng chưa cho chính mình, thật là. Ngươi cho rằng mỗi người đàn bà đều giống ngươi cùng kia Nhậm tiểu thư giống nhau thức tỉnh ra lợi hại dị năng sao? Ta tưởng, giống ngươi như vậy cao cao tại thượng người, khẳng định không biết đi. Mặt thế tuyệt đại đa số nữ nhân đều giống ta như vậy ủy thân cùng đủ loại nam nhân, chỉ vì một cái bánh mì hoặc là một ngụm thủy, chúng ta có thể có biện pháp nào, chúng ta cũng muốn sống đi xuống. Ta cũng không cảm thấy ta làm sai cái gì, bất quá chính là vận khí không tốt, vô pháp giống ngươi như vậy sạch sẽ mà tồn tại thôi, nhưng chỉ cần có thể sống sót, có thể tái kiến ăn nhã, ta nhưng cái gì đều nguyện ý. Ấp ủ cảm xúc, Phương Mân sắc mặt đột nhiên liền kiên nghị lên, nước mắt tuy rằng còn ở không ngừng lưu. Nhưng lại cho người ta vẫn luôn quật cường bất khuất ý vị tới. Nói, nàng trên mặt lại hiện ra một cổ kỳ dị điên cuồng tới, ở không gặp được các ngươi phía trước, giống cái loại này nam nhân ta nhưng mỗi ngày đều phải bồi thượng một ta đâu, đến nỗi như thế nào bồi ta tưởng ngươi hẳn là biết đi. Bất quá kia thì thế nào đâu, chỉ cần có thể lại nhìn thấy nữ nhi của ta ta đều không để bụng. Tái ngộ đến các ngươi lúc sau, ngươi biết ta có bao nhiêu cao hứng sao. An Nhã còn giống như trước giống nhau bị bảo hộ hảo hảo, còn giống như trước giống nhau đáng yêu. Nhưng ta cái này mụ mụ đã không sạch sẽ, ta một bên tưởng thân cận nàng, một bên lại cảm thấy chính mình đã ố hế không thể làm bẩn nàng, còn muốn đem đối với ngươi có thể cùng nàng như vậy thân mật ghen ghét giấu ở đáy lòng, ta thật sự sắp điên lên rồi. Lúc này, nam nhân kia xuất hiện, ta cũng không biết hắn là từ đâu được đến ta tin tức, biết ta hiện tại quá không tồi liền lấy sự tình trước kia uy hiếp ta, nói ta nếu là không bồi hắn liền đem chuyện của ta nói cho An Nhã, nói cho các ngươi. Ta sợ à, ở qua mấy ngày như vậy sinh hoạt lúc sau. Ở có thể ôm đến nữ nhi lúc sau, ta thật sự không nghĩ trở lại quá khứ, càng không nghĩ nhìn đến An Nhã cùng các ngươi khinh thường ánh mắt, cho nên nói đến nơi này, nữ nhân trên mặt không tự giác mà lộ ra một mặt nhu nhược tới, làm người nhịn không được muốn đi thương tiếc. Lục Quân Hiểu ánh mắt khẽ nhúc nhích, qua một hồi lâu mới hỏi đến, A Tuần đâu? Nàng đi nơi nào? Ở mặt thế lăn lộn lâu như vậy, một người nói chính là nói thật là lời nói dối nàng vẫn là có thể phân biệt ra tới, nữ nhân này nói tuy rằng đại bộ phận là thật sự, nhưng tuyệt đối cũng che giấu một ít. Mỗi người đều là xu lợi tị hại, tựa như tiểu hài tử cùng huynh đệ tỷ muội náo loạn mâu thuẫn, ba mẹ hỏi chuyện khi, tổng hội không tự giác mà trả lời ra thiên hướng chính mình đáp án, tiểu hài tử đều như vậy, huống chi trước mặt nữ nhân này đâu. Nghe được nàng hỏi chuyện, Phương Mân giống như đột nhiên từ nhu nhược bất lực trung bừng tỉnh giống nhau, sau đó lau lau nước mắt, nhìn trước mặt hai người, do dự rất nhiều lần cũng chưa trả lời, ánh mắt kia lại ẩn chứa thật sâu lo lắng. Xem nàng như vậy, Lục Quân Hiểu đôi tay nắm chặt, ánh mắt lạnh lùng, phát sinh chuyện gì? Nàng biết, nếu là A Tuần còn ở nơi này, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không như vậy làm cản, chẳng lẽ bọn họ vẫn luôn không trở về. Nhậm tiểu thư nàng xem nàng như vậy, Phương Mân vội vàng đem sự tình toàn bộ thắt ra, đích xác, này gần một năm thời gian, ngũ hành căn cứ đã xảy ra không ít đại sự, trong đó lại lấy đi ngược dòng tiểu đội phản loạn lớn nhất, thật không biết trước mặt nữ nhân này biết việc này lúc sau còn có thể hay không giống như vậy bình tĩnh. Chờ đi ra này đống tiểu lâu, Lục Quân Hiểu trên mặt còn mang theo một cái chớp mắt hoảng hốt, tại sao lại như vậy đâu? Như thế nào sẽ? Quân Hiểu một bên Tiêu Kỳ thấy thế, vội vàng ôm lấy nàng bả vai, mày gắt gao nhăn lại, đời trước chính mình có hơn phân nửa thời gian đều ở vào hỗn độn bên trong, thành phố B càng là một bước cũng không bước vào đã tới, càng sẽ không chú ý một cái kêu Nhậm Tuần nữ nhân, không nghĩ tới. Nguyên lai phía trước Tề Tranh muội muội Tề Vi gặp cái kêu Chu Đình đồng học thế nhưng ẩn chứa như vậy dã tâm, thải bổ dị năng. Còn có loại này dị năng, chỉ có thân thể thuần tịnh khác phái mới có thể sử dị năng nhanh trong tấn giai, đồng thời thân thể cùng tinh thần cũng sẽ được đến cực đại cải thiện, tuy rằng so ra kém thân thể biến dị giả cùng tinh thần biến dị giả, nhưng hai người đồng tu, kết hợp đến cùng nhau có thể so chuyên tu thứ nhất muốn lợi hại nhiều, mà thông qua thải bổ thuần. Khiết khác phái cũng so hấp thu tinh hạch tới mau đến nhiều, có loại này lối tắt hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua, phía trước cùng Tề Vi tiếp cận cũng bất quá là biết nàng là mặt thế hiếm thấy thuần khiết người. Cũng chính là xử nữ, phải biết rằng mà thế nữ nhân đại bộ phận đều lựa chọn bám vào lực lượng cường đại nam nhân bên người, có lực lượng nữ nhân cũng ý nghĩa lựa chọn càng nhiều, mặt thế bất quá là nhân tính ác kia một mặt một cái đại tiện phóng, ai sẽ ở có khả năng dây tiếp theo sẽ tử. Vong trạng thái hạ cố kỵ trinh tiết vấn đề, đó là cái gì, có thể lấp đầy bụng vẫn là có thể giải khác. Chu Đình phía trước tiếp cận cũng bất quá là kiêng kỵ đi ngược dòng cùng Lục Quân Hiểu tên tuổi, nghĩ nếu có thể tựa như mặt thế phía trước như vậy nói cái tiểu luyến ái. Làm nhân gia tiểu cô nương có thể cam tâm tình nguyện phụng hiến ra tới. Lại không nghĩ rằng đối phương căn bản vẫn luôn cũng chưa lộng minh bạch hắn kỳ hảo, càng đừng nói còn có cái ca ca vẫn luôn ở sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm, làm hắn hoàn toàn phóng không khai tay chân, phải biết rằng mà thế lúc sau, hắn nhưng chưa bao giờ có áp lực quá chính mình, giống như vậy bó tay bó chân vẫn là lần đầu, nguyên bản nghĩ nếu không liền từ bỏ đi, thật sự thi triển không khai. Lại không nghĩ rằng đi ngược dòng tiểu đội thế nhưng bên ngoài ra nhiệm vụ thời điểm, toàn bộ đội cũng chưa trở về. Bao gồm theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài Tiêu gia nhị thiếu gia, này thật là thiên đều phải giúp hắn, nguyên bản cho rằng vô vọng sự tình đột nhiên quanh co, ai cũng không thể minh bạch hắn kinh hỉ. Bất quá tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, hắn vẫn là quan vọng hai tháng, chờ đến xác nhận đi ngược dòng tiểu đội thật sự không trở về, mới rốt cuộc đối Tề Vi xuống tay, còn không có hưởng thụ mấy ngày, Tề gia đám kia lão bất tử liền tìm lại đây, rõ ràng chính mình làm không có gì sơ hở, thế nhưng vẫn là làm cho bọn họ tìm được rồi. Bất quá này nhóm người ở trong mắt hắn liền tắc không đủ nhét cái răng, chỉ chớp mắt liền toàn bộ lộng chết, sau đó đi Tề ra đem có thể cướp đoạt lại đây. Rốt cuộc kia Tề Tranh là đi ngược dòng người, trong nhà thứ tốt hẳn là không ít. Chỉ là hắn đã như vậy cẩn thận, vì cái gì vẫn là không dự đoán được kia Tề Tranh cùng Nhậm Tuần thế nhưng đã trở lại. Tuy rằng Lục Quân Hiểu không ở, nhưng này hai người cũng đủ hắn uống một hồ, vì thế hắn chạy nhanh đi hắn ca nơi đó tìm kiếm che chở. Lại không nghĩ rằng thế nhưng cho bọn hắn thanh lang tiểu đội mang đến tai họa ngập đầu, thẳng đến chết hắn đều là không cam lòng, rõ ràng chính mình xuất đầu ngày liền phải tới rồi, chính mình cũng có thể giống Tiêu Mục Lâm, nô ung những người đó giống nhau ở căn cứ hô mưa gọi gió, vì cái gì, vì cái gì. Chuyện sau đó chuyển biến bất ngờ, không quá hai ngày không biết cái gì nguyên nhân, tứ đại gia tộc Nô gia đột nhiên bắt đầu đối Tề Tranh cùng Nhậm Tuần hai người xuống tay, bởi vì quá mức rộn rợn, hai người trên cơ bản không phản ứng lại đây liền phụ thương. Sau đó mang theo cái kia từ thanh lang tiểu đội đoạt tới muội muội trốn ra căn cứ. Ở cái này trong lúc, mặt khác ba cái gia tộc, thậm chí là cổ môn đều là khoanh tay đứng nhìn, rốt cuộc Lục Quân Hiểu mất tích, đi ngược dòng giá trị xa xa với không tới làm cho bọn họ cùng Ngô gia xé rách mặt nông nỗi. Nay đầu, liền ở Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ vội vàng hướng Tiêu gia đuổi thời điểm, rốt cuộc Tiêu Hữu như thế nào cũng coi như là người của Tiêu gia, Ngô gia liền tính lại hoành cũng sẽ không động hắn, cho nên hai cái tiểu nhân liền vẫn luôn lưu tại Tiêu gia. Mà kia đầu, Nô gia, Nô ung sắc mặt âm trầm mà một chân đá vào trước mặt quỳ người tâm hoa thượng, thanh âm giống như quỷ mị, lúc trước ta như thế nào cùng ngươi nói, không cần nhúng tay, không cần nhúng tay, mẹ nháo ngươi liền tùy nàng náo hảo, bất quá là hai cái cháu trai, đáng ra chúng ta Ngô gia động can qua lớn như vậy sao? Thăng thêm chuyện cười. Hiện tại Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ đã trở lại, ngươi kêu ngươi ca ta làm sao bây giờ? Bị gạt ngã trên mặt đất nam nhân hoa phun ra một ngụm máu tươi, đè lại ngực, mặt lộ vẻ sợ hãi, lại không dám phản bác. Nói Ngô Ung ánh mắt âm ngoan mà đi phía trước đi rồi hai bước, kia bộ dáng một chút cũng không giống hắn ngày thường cười tủm tỉm bộ dáng, duỗi tay nắm trước mặt cùng hắn có năm thành tương tự nam nhân cảm, vớt ve, ta mỗi ngày ở bên ngoài không biết xấu hổ không cần ra mà tranh mới làm Ngô gia ở căn cứ đứng vững vàng chân, ngươi đến lúc này, lãng phí ta nhiều ít tâm huyết, biết không? Ngươi đây là đem ta mặt đạp lên dưới lòng bàn chân A. A. Hiện tại ngươi làm ta làm sao bây giờ? Đem ngươi. Giao ra đi hảo sao? Nam nhân thương lượng khẩu khí lại làm hộp máu người nháy mắt khủng hoảng lên, chỉ thấy hắn vội vàng kéo kia chỉ nắm chính mình cầm tay, run run mà mở miệng. Đừng. Ca. Ngươi không thể đối với ta như vậy, ta là ngươi thân đệ đệ A. Ngươi không thể. Mẹ. Mẹ tuyệt đối sẽ không làm ngươi làm như vậy. Tuyệt đối. Nghe. Nô Ung ánh mắt lạnh lùng, đem nam tử hướng trên mặt đất vung, từ trong túi lấy ra một khối thuần trắng khăn tay, xoa xoa trên tay dính vào huyết, xoay người, đem hắn dẫn đi, không mệnh lệnh của ta ai cũng không được thả hắn ra, nếu không. Nói còn chưa dứt lời, kia khối khăn tay liền từ trên tay hắn lảo đảo lắc lư mà phiêu xuống dưới, ở hắn phía sau truyền đến từng đợt kêu thảm. Ca, buông tha ta. Ta lại không dám. Cũng không dám nữa. Buông tha ta nói còn chưa dứt lời đã bị người kéo đi xuống. Đưa lưng về phía hắn Ngô Ung trong mắt lại không có một tia dao động, trong đầu lại ở cực nhanh vận chuyển kế tiếp chính mình nên đi lộ. Chờ Ngô gia sự tình không sai biệt lắm giải quyết thời điểm, Lục Quân Hiểu lại chậm rãi dừng đi tới bước chân, ngẩng đầu nhìn trước mặt cái này quen thuộc đã có chút xa lạ nữ nhân, không nói một lời. Qua nửa ngày, vẫn là đối diện người nọ cười khẽ đã mở miệng, Lục Quân Hiểu, ta tưởng chúng ta yêu cầu nói chuyện. Trong mắt chán ghét đã không còn che giấu, rõ ràng là Tô Lê Âm. Lúc này, khoảng cách thành phố B không xa một cái cũ nát nhà lầu, khuôn mặt gầy ốm Nhậm Tuần nhẹ nhàng thổi thổi cái muỗng cháo, thật cẩn thận mà uy trước mặt nghiêm túc chơi rách nát hoa hoa nữ sinh, kia phó thiên chân bộ dáng, xem đến Nhậm Tuần trong lòng một trận lên men, nhưng vẫn cười ôn nhu hương nói, tới, lại uống một ngụm, ăn no lại cùng Vi Vi chơi. Vi Vi là nữ sinh cho chính mình phá hoa hoa lấy tên, cái kia nữ sinh không phải người khác, đúng là đi ngược dòng trốn chạy sự kiện người dẫn đường Tề Vi, nàng đã điên rồi. Ở gặp như vậy khuất nhục hòa thân mắt thấy chính mình thân nhân nhất nhất chết ở chính mình trước mắt lúc sau. Bất quá, như vậy cũng hảo, ít nhất không đau khổ, suốt ngày đều ngoan ngoãn, trừ bỏ cùng phá hoa hoa chơi liền không để ý tới những người khác, muốn nàng ăn liền ăn, muốn nàng ngủ liền ngủ. Chờ đem kia chén cháo huy nàng ăn xong, đại môn cũng đúng giờ mà vang lên, Nhậm Tuần vội vàng đem chén bông, mở cửa, mỉm cười đối diện ngoại ánh mắt càng thêm kiên nghị tối tăm nam nhân nói nói. Đã về rồi. Lời nói gian tựa như sinh hoạt nhiều năm lão phu lão thê giống nhau tự nhiên, hiền hòa. Chương 67 căm ghét nơi phát ra, 1. Nhìn Lục Quân Hiểu hai người dần dần đi xa, Phương Mân duỗi tay chậm rãi hủy diệt trên mặt nước mắt, bên hai còn quanh quẩn vừa mới Lục Quân Hiểu trước khi đi nói ra nói. Phòng ở ta liền làm chủ cho ngươi, mặc kệ ngươi dùng để làm cái gì ta đều sẽ không lại quản. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể ly an nhã xa một chút, liền tính tưởng thân cận, cũng này đây một cái mẫu thân thân phận. Mà không phải ôm mặt khác cái gì tâm tư. Hồi tưởng nàng bước ra cửa khi quay đầu lại xem chính mình kia liếc mắt một cái, Phương Mân liền biết đối phương khẳng định không có hoàn toàn tin tưởng chính mình lời nói, nhưng kia thì thế nào đâu. Chỉ cần An Nhã nguyện ý thân cận chính mình, nàng lại có thể có biện pháp nào đâu. Nàng có thể đoán ra chính mình thân phận sao? Nàng có thể biết được chính mình bí mật sao? Thậm chí, nàng có thể biết được là chính mình đem kia Tề gia tiểu nha đầu lừa ra tới đưa cho Thanh Lang tiểu đội sao? Ha ha! Nàng cái gì cũng không biết, cho nên vẫn là chính mình thắng không phải sao. Cổ môn. Sư phụ. Vân chú ngồi đối diện ở ghế đá thượng lão nhân hơi hơi khom lưng, biểu tình ngưng trọng nói, Lục Quân Hiểu đã trở lại. Nga. Trương sĩ Nho buông uống trà sứ ly, mặc nửa ngày mới chậm rãi nói, quá mấy ngày ngươi mang bước dương cùng Yên Nhi qua đi thăm một chút, rốt cuộc cũng là bổn môn sư thúc. Chính là Vân chú có chút do dự. Không có gì hảo chính là, chúng ta cổ môn chỉ nhận nàng này một cái sư thúc thôi. Mặt khác đều bất quá là không liên quan người, lại nói cái kia họ Nhậm nha đầu nếu không phải bước dương cùng Yên Nhi ở sau lưng hỗ trợ, ta nhưng không cho rằng bọn họ có thể ở Ngô gia đuổi bắt hạ chạy ra căn cứ, liền như vậy quyết định. Lão nhân nói năng có khí phách. Đúng vậy. Căn cứ đóng quân chỗ. Tin tức chuẩn xác sao? Tiêu Hạo Quân đột nhiên đứng lên nhìn về phía chính mình thủ hạ. Đúng vậy, rất nhiều người đều thấy nhị thiếu cùng lục tiểu thư vào căn cứ. Thân xuyên quân màu xanh lục chế phục nam nhân cung kính mà trả lời nói. Tiểu hữu biết không? Tam thiếu cùng An tiểu thư mấy ngày trước đây liền ra căn cứ làm nhiệm vụ đi, ước chừng đêm nay là có thể trở lại căn cứ. Hảo, ngươi tới an bài một chút bên này công tác, ta đi về trước. Vừa dứt lời, Tiêu Hạo Quân liền một tay vớt lên chính mình áo choàng đi ra ngoài, túc mục biểu tình trung thế nhưng giấu giếm ẩn ẩn vui mừng. Lâm gia, A Kỳ cùng Lục Nha đầu đã trở lại. Ha ha, trở về liền hảo, trở về liền hảo, ta liền biết lấy bọn họ hai người bản lĩnh khẳng định là ở bên ngoài trì hoãn, xem, này không phải đã trở lại sao? Lo lắng gần một năm Lâm gia láo gia tử rốt cuộc thoải mái cười ha hả. Đứng ở hắn bên cạnh hai tỷ đệ cũng đi theo vui vẻ mà nở nụ cười. Kế tiếp là liền ra, Châu Huyền, đến ngũ hành căn cứ các địa phương, Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ hai người trở về tin tức nháy mắt thổi quét toàn bộ ngũ hành căn cứ, ngay cả e khu không quen biết hai người người đều biết trong căn cứ đại nhân vật rời đi căn cứ một năm sau lại về rồi. Bất quá, giờ phút này Lục Quân Hiểu lại không có một chút tâm tư đi tìm hiểu chuyện này, ở Tiêu Kỳ rời đi sau, nàng liền vẫn luôn yên lặng mà chờ đối phương mở miệng. Ha ha! Thấy Lục Quân Hiểu mặc không lên tiếng bộ dáng, Tô Lê Âm đột nhiên nở nụ cười. Xem ngươi như vậy an tĩnh ta thật là có chút không thích ứng, ngươi không hỏi ta điểm cái gì sao? Lục Quân Hiểu không có trả lời, nàng không biết muốn hỏi trước mặt nữ nhân này cái gì, cũng không biết chính mình mấy ngày nay sở hiểu biết người kia cùng trong trí nhớ người kia có phải hay không một người. Kỳ thật đối với người này, nàng chuyện khác đều có thể ở thời gian chung chậm rãi tha thứ, chậm rãi đắm đi, rốt cuộc Cố Thanh Tư, Tiêu Mộc Lâm đều là người ngoài, nàng hà tất vì những cái đó người ngoài đi khó xử người một nhà. Nhưng nàng thật sự không thể tha thứ Tô Lê Âm ở Nhậm Tuần xảy ra chuyện khi thờ ơ, vì cái gì đâu, vì cái gì chính mình tỉ muội đều đặt mình trong với nguy hiểm bên trong, nàng lại không có bất luận cái gì biểu hiện, chẳng lẽ nhân tâm thật sự dễ dàng như vậy biến sao? Bất quá kế tiếp Tô Lê Âm một phen mới rốt cuộc làm nàng hiểu không là nhân tâm dễ biến, mà là người này tâm trước nay đều là cái dạng này, bất quá là chính mình vẫn luôn không thấy thấu thôi. Lục Quân Hiểu, ngươi biết không? Thấy đối phương không có tiếp theo chính mình nói hỏi. Tô Lê Âm chậm rãi liễm đi chính mình tươi cười, trên mặt chậm rãi trở nên không có bất luận cái gì biểu tình, trong miệng lại nói vô tình mà cay nghiệt nói, ta vẫn luôn thực chán ghét ngươi cùng Nhậm Tuần, chán ghét các ngươi tươi cười, chán ghét các ngươi quan tâm, chán ghét các ngươi vô ưu vô lự, các ngươi hết thảy đều làm ta cảm thấy vô cùng ghê tởm, làm ta thời khắc đều sẽ nhớ tới ta kia hắc ám, hai bàn tay trắng quá khứ, cùng sâu. Trong nội tâm nhất không muốn nhớ lại hết thảy. Nghe đến đây, Lục Quân Hiểu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn dần dần hướng chính mình tới gần nữ nhân, chờ nàng tiếp theo nói tiếp, nàng biết nhất định sẽ không đơn giản như vậy, khẳng định còn có mặt khác chính mình căn bản là không biết sự tình. Tô Lê Âm ở đi đến Ly Lục Quân Hiểu trước mặt thời điểm liền ngừng lại, duỗi tay sờ sờ đối phương còn tinh trắng non khuôn mặt nhỏ, nhìn xem, nhiều sạch sẽ a, không giống ta, đã sớm ố hế. Vì cái gì khi đó người nọ lựa chọn không phải ngươi, cũng không phải Nhậm Tuần, cố tình là ta đâu, vì cái gì? Tô Lê Âm bắt đầu nghi hoặc lên. Phải biết rằng khi đó ta cũng bất quá mới 6 tuổi A, 6 tuổi A, vì cái gì ta muốn đi gánh vác này hết thảy? Vì cái gì? Nói, Tô Lê Âm ánh mắt bắt đầu hung ác lên, thủ hạ cũng bắt đầu sử thượng kính, Lục Quân Hiểu có chút ăn đau đến nhíu nhíu mày, lại không có phất đi đối phương tay. Nàng ẩn ẩn mà có chút suy đoán đến đối phương nói chính là có ý tứ gì, nhưng nàng không dám đi chứng thực, thậm chí có chút không dám nghe đi xuống, nhưng Tô Lê Âm kế tiếp nói lại không thể làm nàng trốn tránh. Nguyên lai năm đó, viện trưởng mụ mụ đã chết lúc sau, cô nhi viện nguyên bản là làm không nổi nữa, nàng kia hai cái ma bài bạc nhi tử thiếu sòng bạc một tuyệt bút tiền, đã sớm xem bọn họ này đó củ cải nhỏ không vừa mắt, ước gì đem bọn họ này đàn đòi nợ quỷ đều đuổi ra đi, hảo đem cô nhi viện dưới chân này khối địa bán đi trả nợ. Liên ở ngay lúc này xuất hiện một người nam nhân, nói nguyện ý giúp kia hai người trả nợ, nhưng yêu cầu bọn họ đem cô nhi viện làm đi xuống, nguyên bản đến nơi đây hẳn là cũng chỉ là một cái xã hội người tốt chuyện xưa. Nhưng không tưởng sau lại hắn chỉ tên muốn gặp Tô Lê Âm, nói nguyện ý nhận nuôi nàng. Những việc này đều là Nhậm Tuần cùng Lục Quân Hiểu sở không biết, ở tuổi nhỏ các nàng trong lòng chỉ biết kia hai cái hung ba ba thúc thúc ở viện trưởng mụ mụ đã chết lúc sau đánh bọn họ đánh đến nát hơn, đôi khi liền cơm đều sẽ không cho bọn hắn ăn, còn nghe nói cô nhi viện cũng muốn đóng cửa, các nàng sắp lưu lạc đầu đường. Mà tiểu Tô Lê Âm còn không thể hiểu được mà mất tích hơn nửa tháng, các nàng hai cái mạo bị đánh cùng kia hai người náo loạn thật lâu mới rốt cuộc lại nhìn đến Tô Lê Âm. Lúc ấy còn ôm nàng chúc mừng đã lâu. Nhưng không bao lâu cô nhi viện thế nhưng lại không có việc gì, tuy rằng kia hai người đánh chửi vẫn là không thể thiếu, cũng ăn không đủ no, nhưng tốt xấu đại gia còn ngốc tại cùng nhau, có cái có thể che mưa chắn gió địa phương. Kỳ thật lúc ấy Tô Lê Âm đang nghe nói có người nguyện ý nhận nuôi nàng thời điểm còn là phi thường cao hứng, thậm chí còn khờ dại hỏi người nọ cấp dưới, có thể hay không lại nhận nuôi hai người, nàng còn có một cái muội muội, một cái tỷ tỷ, lại không tưởng kia thuộc hạ chỉ là mỉm cười, cũng không có trả lời nàng lời nói. Chờ đến gặp được người nọ, Tô Lê Âm tức khắc liền kinh sợ, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp người, xuyên y phục cũng là chỉnh chỉnh tề tề, không giống nàng dơ hề hề, nhưng hắn lại một chút không chê, trực tiếp đem nàng bế lên tới ở căn phòng lớn khắp nơi tham quan, còn hỏi nàng có thích hay không, người nọ trên người cũng hương hương, dễ ngửi đến không được. Ở nơi đó trụ mấy ngày nay người nọ liền vẫn luôn mang theo nàng đi dạo phố, mua quần áo mới, ăn các loại ăn ngon đồ vật, nhật tử quá đến giống nằm mơ giống nhau, dần dần mà khiến cho nàng đem còn ở cô nhi viện chờ chính mình tiểu tỷ muội quên ở sau đầu. Nhưng như vậy nhật tử cũng không có lâu dài, một tuần sau một cái ban đêm, liền ở Tô Lê Âm còn đang trong giấc ngộng thời điểm. Người nọ liền vặn ra cửa phòng xông vào, không màng nàng khóc kêu mạnh mẽ chiếm hữu nàng, khi đó nàng cũng bất quá mới 6 tuổi, một cái gì cũng đều không hiểu tuổi tác, liền tao ngộ chuyện như vậy, nàng kêu đến giọng nói đều mau ếch, nhưng đối phương lại giống như cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau. Cái loại này tê tâm liệt phế thống khổ Tô Lê Âm cả đời đều không thể quên được, cho dù sau lại trưởng thành, ngẫu nhiên đêm khuya ngộng hồi khi cũng sẽ đột nhiên ở ác ngộng trung bừng tỉnh. Sau lại người nọ cơ hồ mỗi đêm đều tới. Nàng mặc kệ tránh ở nơi nào, giường phía dưới, trong ngăn tủ đều có thể bị dễ dàng tìm được, tiếp theo lại là một người tiếp một người ác mộng, như vậy nhật tử qua 10 ngày tả hữu, thẳng đến có một đêm người nọ ở trên giường đột nhiên liền hộc máu, đỏ thắm huyết nhiễm hồng bờ môi của hắn, thành Tô Lê Âm cả đời đều không thể quên được bóng đẻ. Ở lần đó hộc máu lúc sau, Tô Lê Âm liền rốt cuộc chưa thấy qua người kia, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi sau không mấy ngày liền lâm vào sợ hãi thật sâu trùng, bởi vì nàng phát hiện người nọ biến mất lúc sau. To như vậy phòng ở liền không còn mấy cá nhân, vừa đến buổi tối trong phòng liền trống vắng lợi hại, thậm chí không còn có người quản nàng ăn cơm, nàng mỗi ngày đều đói bụng tỉnh lại, đói bụng ngủ, thật sự đói đến không được liền hướng trong bụng tới nước, rót đến rốt cuộc uống không. Dưới mới thôi, lại trước sau không dám tìm những người đó muốn ăn, nàng sợ, thật sự sợ. Bất quá loại này nhật tử nàng cũng không bao lâu, không mấy ngày viện trưởng mụ mụ kia hai cái hung thần ác sát nhi tử đã bị người nọ vẫn luôn mỉm cười thuộc hạ mang theo lại đây. Nhìn kia hai người cúi đầu không lưng thẳng xoa tay bộ dáng, Tô Lê Âm không ngừng sau này trốn, nhưng cuối cùng vẫn là bị bọn họ mang theo trở về. Ở trên đường trở về, Tô Lê Âm đã bị bọn họ một người thưởng một bạt hai, trong miệng còn vẫn luôn hùng hùng hổ hổ, nói nàng không một chút tác dụng, tồn tại lãng phí lương thực, còn nói nếu không phải cô nhi viện kia hai tiểu nha đầu vẫn luôn nháo bọn họ, đánh cũng chết cũng không hối cải, bọn họ mới không tới tìm đen ủi, một phòng đều là không phúc khí, về sau nếu là quá đến không hảo đừng trách bọn họ. Muốn trách thì trách trở ngại ngươi quá ngày lành hảo tỉ muội đi. Ác ý lời nói đang ép chắc trong xe vẫn luôn quanh quẩn, Tô Lê Âm lại trước sau cúi đầu không nói chuyện. Không nghĩ tới qua không mấy ngày, kia hai người thế nhưng cũng giống người nọ giống nhau, đem nàng kéo vào cô nhi viện cũ nát trong văn phòng. Ban đầu viện trưởng mụ mụ không chết phía trước các nàng ba cái liền thường xuyên ở cái này trong văn phòng vây quanh nó chơi đùa. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng làm loại này tác dụng, ha ha, Tô Lê Âm nghe bên thai nam tử thô nặng thở dốc. Cùng ngoài cửa sổ cách đó không xa Lục Quân Hiểu cùng Nhậm Tuần vui đùa ầm ĩ thanh âm, đáy lòng vô cớ mà sinh ra một cổ oán hận tới, thậm chí kia oán hận còn không phải đối ghé vào chính mình trên người động tác giống cẩu giống nhau nam nhân, mà là đối ngoài cửa sổ hai người, vì cái gì, vì cái gì? Ta như vậy không sạch sẽ mà tồn tại, các ngươi lại có thể như vậy thanh thanh bạch bạch, vô ưu vô lự, vì cái gì? Dựa vào cái gì? Biết không? Ta hận các ngươi. Tô Lê Âm mỉm cười nói. Chương 68 căm ghét nơi phát ra, nhị. Nghe xong Tô Lê Âm nói, Lục Quân Hiểu môi khép mở hai lần, lại trước sau không có nói ra lời nói tới, nàng không biết nên nói cái gì, thật sự không biết. Đây là nàng sai, người thân nhất tỷ muội thế nhưng từng phát sinh chuyện như vậy, nàng lại cái gì cũng không biết, liền tính hiện tại hồi tưởng khởi khi đó sự tình, cũng có rất nhiều nhớ không rõ, thật sự lâu lắm. Có lẽ khi đó quá tiểu, mỗi ngày lo lắng cũng bất quá là mỗi một cơm có thể hay không ăn nhiều một chút. Có thể hay không thiếu ai điểm đánh, có thể hay không thiếu làm điểm lao động. Có lẽ cũng nhìn đến quá Lê Âm có đôi khi sắc mặt rất khó xem, trên người từng có vết thương, nhưng như thế nào sẽ nghĩ đến loại chuyện này đâu, nhiều nhất sẽ cho rằng nàng đói tới rồi, mệt tới rồi, chọc kia hai người sinh khí lại bị đánh, sau đó an ủi, lại cùng A Tuần hai người đem cơm chưa tiết kiệm được tới cấp nàng ăn, khi đó các nàng cho rằng chỉ cần ăn no liền bệnh gì đều sẽ không có, cái gì tinh khí thần đều đủ, nơi nào sẽ nghĩ đến. Tô Lê Âm còn tại mỉm cười, hiện tại biết nguyên nhân sao? Ta chính là chán ghét các ngươi hai cái, chán ghét các ngươi toàn thân trên dưới mỗi một góc, ở ta nhất bi thảm thời điểm thậm chí còn nghĩ tới nếu là các ngươi cũng gặp được như vậy sự thì tốt rồi, như vậy đại gia liền đều giống nhau, ngươi nói ta nghĩ như vậy có phải hay không rất xấu. Tô Lê Âm đến gần rồi chút, tươi cười càng thêm tươi đẹp tùy ý, thanh âm mềm nhẹ mà giống như chân trời trôi nổi không chừng vân, biết không? So với Nhậm Tuần, ta càng chán ghét ngươi. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều không giống một cái bị vứt bỏ cô nhi, liền tính bị đánh không quá một hồi liền sẽ tìm được làm chính mình vui vẻ đồ vật, giống như không có gì sự tình có thể làm ngươi vẫn luôn thống khổ đi xuống. Nhậm Tuần cũng thực chiếu cố ngươi, tuy rằng ngươi ăn qua rất nhiều mệt, nhưng trước sau may mắn như vậy, học tập thượng không như vậy nỗ lực nhưng vẫn bị các loại hảo lao sư chiếu cố, thành tích thượng càng là xinh đẹp kỳ cục, mà ta liều mạng đọc sách, không ngủ không nghỉ cũng chỉ có thể khảo đến một cái cùng ngươi không sai biệt lắm trường học. Chính là mặt thế, ngươi cũng có một đống lớn bảo mệnh thủ đoạn, một đám vào sinh ra tử bằng hữu, bên người còn đi theo một cái đối với ngươi toàn tâm toàn ý nam nhân, sống sạch sẽ tiêu sái, vĩnh viễn đè ở ta trên đầu, đây là vì cái gì đâu. Lục Quân Hiểu ngẩng đầu nhìn chăm chú vào đối phương đôi mắt, muốn xem đi vào, lại trước sau cảm giác nơi đó chỉ là một mảnh sâu thẳm quang. Đột nhiên, Tô Lê Âm duỗi tay nắm đối phương vào áo, chậm rãi cởi bỏ nàng ngực nút thắt, biên giải biên tùy ý hỏi, Ngọc Truy sự ngươi đã biết đi. Chờ nhìn đến Bạch Ngọc làn da thượng kia phiến tố nhã bán biên liên, cười, lại chậm rãi cho nàng khấu thượng. Quả nhiên, khi nào biết đến, cung A Tuần thoát ly đội ngũ lần đó. Lục Quân Hiểu thanh âm có chút ách, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ trả lời. Nga, kia nhưng thật ra rất sớm. Tô Lê Âm buông tay, tiếp tục cười, không nghĩ tới như vậy sớm ngươi liền bắt đầu phòng bị ta, ta đoán nhất định là Nhậm Tuần kia nữ nhân ở ngươi bên thai ám chỉ quá có phải hay không. Nghe được lời này, Lục Quân Hiểu trong lòng vừa động, đích xác, A Tuần đúng là chính mình nơi này nói qua một ít cùng loại nói, cũng không rõ ràng, nói vậy nàng cũng biết giá âm thay đổi, nhưng cũng không tưởng châm ngòi, cho nên vẫn luôn nói chút dẫn đường loại nói làm chính mình đi phát hiện. Mà vẫn luôn quan sát nàng biểu tình Tô Lê Âm lại cười một chút, sau đó chậm rãi sau này lui, thẳng đến thối lui đến một cái không sai biệt lắm khoảng cách, ánh mắt chậm rãi lạnh xuống dưới, mặt vô biểu tình nói, hiện tại ngươi biết ta là cái dạng gì người, cho nên ta sẽ không vì ta sợ làm bất luận cái gì sự xin lỗi, bao gồm đối Nhậm Tuần thấy chết mà không cứu cùng đối với ngươi tính kế. Về sau chúng ta cũng không cần lại duy trì mặt ngoài hòa bình, ngươi cùng Tiêu Kỳ ở bên nhau, mà ta lựa chọn Tiêu Mục Lâm, bọn họ hai người cái gì quan hệ ta tưởng ngươi sẽ không biết, cho nên về sau chúng ta đối thượng cơ hội còn có rất nhiều, ta sẽ không lưu thủ, rửa mắt mong chờ. Lưu tại chỗ Lục Quân Hiểu nhìn đối phương càng đi càng xa bóng dáng, trầm mặc thật lâu. Trong đầu một hồi là khi còn nhỏ ba người cùng nhau chơi đùa tình cảnh, một hồi là sau khi lớn lên ba người ở cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ hình ảnh, một hồi lại chuyển biến thành đối phương lúc gần đi xem chính mình khiêu khích kia liếc mắt một cái, phân loạn tạp trần, tâm loạn như ma. Mà một khác đầu ở trên đường hành tẩu Tô Lê Âm chậm rãi đem bị gió thổi đến khỏe miệng một sợi tóc câu đến như sau, đối với ven đường mấy cái nhìn chính mình phát ngốc người nghiêng đầu cười, lúc này đã ẩn ẩn có thể thấy được nàng đời trước ngũ hành căn cứ chi hoa phong phạm. Sau đó quay đầu, khoe miệng cười cũng không có thu hồi, ngược lại kéo lớn hơn nữa, hiện ra một tia quỷ quyệt ý vị tới. Cái gọi là cao minh nhất nói dối, không gì hơn 9 câu nói thật bên trong trộn lẫn một câu nửa thật nửa giả, bởi vì ký ức mơ hồ cùng phía trước 9 câu chân tướng cảm tình trải tràn, thậm chí sẽ làm ngươi cảm thấy kia nửa thật nửa giả đều là chân thật, dẫn tới ở tự thuật trong quá trình, không tự giác mà gia nhập chính mình cảm xúc, cái loại này cảm tình nhuộm đấm thật sự liền chính mình đều sẽ lừa đến, huống chi người khác đâu. Không tồi. Nàng sở tự thuật hết thể đều là chân thật, chỉ trừ bỏ kia hai người đem chính mình kéo dài tới văn phòng kia bộ phận, nàng xem nhẹ một cái chi tiết nhỏ, đó chính là chính mình ở hưởng thụ như vậy tốt hư cảnh lúc sau, ở kia cổ sợ hãi không có lúc sau, nàng lại nhớ tới kia hơn 10 ngày ngày lành tới. Nàng không nghĩ lại đói bụng, không nghĩ lại mỗi ngày bị đánh, không nghĩ lại cùng lôi thôi tiểu đồng bọn tê ở tối tăm, dơ hề hề trong phòng, nàng vô cùng mà hoài niệm kia rộng mở sáng ngời đại nhà ở, hoài niệm kia vào miệng là tan kem. Thơm ngọt trái cây, mềm mại giường lớn, nàng tưởng trở về. Nay một cổ tín niệm ở lại một lần đánh chửi chung trở nên vô cùng kiên định, vì thế nàng chủ động mà đi tìm kia hai người, nói hy vọng bọn họ có thể giúp chính mình truyền lời, nói cho người kia nàng về sau ngoan ngoãn nghe lời, không bao giờ khóc không kêu đau, hy vọng người nọ có thể mang nàng đi, trở lại cái kia căn phòng lớn. Nghe xong nàng tự thuật, kia hai người cũng không có lập tức đáp ứng, ngược lại mở to hai song uống rượu uống đỏ đôi mắt quay đầu nhìn về phía nàng. Sau đó cười hì hì duỗi tay ở trên người nàng sờ soạng lên. Nga, ngươi đi kia nhà có tiền là đi làm chuyện này đi làm. Nếu ngươi đều phá thân mình kia còn không bằng thuận tiện cũng bồi bồi chúng ta. Đừng sợ, lại đây. Chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, chúng ta ngày mai liền đi cho ngươi truyền lời. Ha ha ha. Huân người mùi rượu, hắc hoàng hàm răng cùng chát người hồ cha là nàng đối đêm đó sở hữu hồi ức. Lúc sau mỗi một lần kia hai người đều lấy đủ loại lấy cớ tới tìm nàng, thuyết minh thiên khẳng định sẽ giúp chính mình nói, kết quả đâu, trừ bỏ lần lượt thất vọng, không còn có mặt khác. Chờ đến hơi lớn hơn một chút lúc sau nàng mới chậm rãi minh bạch cái gọi là ngày mai vĩnh viễn đều sẽ không đã đến, mà nàng cũng chậm rãi minh bạch một ít nam nữ chi gian sự, biết chính mình như bây giờ là phi thường không tự trọng tự ái, nàng từ đấy lòng sinh ra một loại cảm thấy thẹn, ngày ngày đêm đêm dày vò. Nhưng không có biện pháp, kia hai người cũng chỉ nhìn chằm chằm chính mình, nàng cảm thấy nàng mau điên rồi, sắp hỏng mất. Nàng bắt đầu oán hận mọi người, vứt bỏ phụ mẫu của chính mình. Mang chính mình kiến thức quá phồn hoa cũng hủy hoại chính mình có tiền thiếu gia, làm chính mình đi bước một đi hướng vực sâu viện trưởng mụ mụ nhi tử, thậm chí là hoàn toàn không biết gì cả Nhậm Tuần cùng Lục Quân Hiểu. Không đúng, các nàng hai hẳn là chính mình nhất oán hận người, nhiều sạch sẽ a, liền tươi cười đều có khả năng khai ra thuần trắng hoa tới, không giống chính mình. Mấu chốt nhất chính là nếu không phải các nàng, chính mình nói không chừng còn lưu tại kia đống căn phòng lớn, sợ hãi thì thế nào, ăn không đủ no thì thế nào. Chỉ cần chờ đến kia có tiền thiếu gia trở về, chính mình nói không chừng lại có thể quá thực hảo, nói không chừng. Nhưng như vậy tuyệt vọng nhật tử nàng cũng không có vẫn luôn quá đi xuống, bởi vì ở mỗi một lần cùng kia hai người ước định thời gian, nàng cũng không có đi trước, ngược lại đem Nhậm Tuần dẫn qua đi, không nghĩ tới không bao lâu nàng liền đã trở lại, nàng nói nàng đem người nọ đầu đánh vỡ, bởi vì đối phương đối chính mình luôn động tay động chân, còn muốn thoát nàng quần áo, ở dãy rủa gian liền không cẩn thận đem đầu của hắn đánh vỡ. Hiện tại còn chảy đầy đất huyết hôn ở văn phòng trên mặt đất. Hỏi các nàng làm sao bây giờ? Ba người không thương lượng bao lâu liền quyết định chạy đi, nơi này thật sự ngốc không nổi nữa. Đến sau lại Tô Lê Âm mới hỏi minh bạch nguyên lai đêm đó trong văn phòng chỉ chừa một người, một cái khác buổi tối có việc không lại đây, nếu không Nhậm Tuần căn bản không cơ hội tránh được, thật may mắn. Đúng vậy, thật may mắn. Mỗi người đều như vậy may mắn, chỉ trừ bỏ chính mình, ha ha. Bất quá kia thì thế nào? Chính mình muốn đồ vật liền sẽ dùng hết toàn lực đi tranh thủ, tới rồi cuối cùng tổng hội tới tay. Nghĩ vậy, Tô Lê Âm không giấu vết mà lau trên mặt không biết khi nào lưu lại một giọt nước mắt, ánh mắt kiên định, nháy mắt liền khôi phục thường lui tới tươi cười. Đêm từ từ tới lâm, căn cứ lôi vào. Lục Quân Hiểu tìm được rồi chính chờ ở nơi đó Tiêu Kỳ, bước nhanh đi qua, giữ chặt đối phương tay, đối hắn cười cười, đối vừa mới sự tình lại là một câu cũng không để. Nay cũng coi như là Tô Lê Âm hiểu biết Lục Quân Hiểu một chút. Nàng sở dĩ thẳng thắn trừ bỏ phát tiết cảm xúc làm đối phương cũng không hảo qua ở ngoài, còn có thể làm nàng về sau gặp chính mình cũng bởi vì như vậy sự không hạ thủ được. Mà nàng nếu dám đối với nàng nói ra như vậy quá khứ, nàng liền có 10 phần năm chắc Lục Quân Hiểu căn bản không có khả năng tiết lộ đi ra ngoài, một câu đều không thể, thậm chí liên Nhiệm Tuần đều sẽ không nói, cho nên nàng không có một chút lo lắng. Tiêu Kỳ thấy thế cũng không hỏi, cũng đối nàng cười, vừa mới ta đi ông ngoại nơi đó biết tiểu hữu đêm nay trở về. Ân. Ta biết. Nói xong hai người cùng nhau nhìn chằm chằm lối vào, trời sắp tối rồi, hai cái tiểu nhân cũng mau trở lại. Quả nhiên không bao lâu, liền thấy hai cái thân xuyên cùng sắc hệ quần áo vóc dáng nhỏ đứng ở trong đội ngũ, có vẻ phá lệ rõ ràng, nhưng không có một cái đội ngũ dám khinh thường bọn họ, chứ không nói đối phương đại kinh người địa vị, chính là kia hai người ở cùng tang thi đối chiến thời điểm cũng không thể so bọn họ bất luận cái gì một cái tiểu đội kém, mỗi khi tương ngộ đều là một mảnh mỉm cười cùng khen ngợi. Đều ở cảm thán bọn họ tiền đồ không thể hạ lượng, hiện tại vẫn là hảo hảo kết. Giao lưu cái ấn tượng tốt mới là. Tiểu hữu, An Nhã. Thấy bọn họ chậm rãi đi đến, Lục Quân Hiểu vội hô hai tiếng. Nghe được thanh âm này, hai tiểu hài tử cùng nhau sửng sốt, sau đó không thể tin được mà nhìn lại đây. Qua đã lâu, ở Lục Quân Hiểu mở ra ôm ấp sau, tiểu cô nương mới một sửa nàng thanh lãnh biểu tình, hoa một tiếng khóc lên, hướng bên này nhào tới. Lục tỷ tỷ, ô ô, các ngươi đã trở lại. Ô ô, con hảo các ngươi không có việc gì. Nhậm tỷ tỷ, thề ca ca. Ô ô, hảo, không khóc, không có việc gì, không có việc gì. Ta sẽ đem bọn họ tìm trở về, nhất định sẽ. Lục Quân Hiểu kiên định mà nói. Lúc này, Tiêu Hữu mới chậm rãi đã đi tới, tiểu gia hỏa trưởng thành, vóc dáng cũng trường cao, chính là khuôn mặt nhỏ vẫn luôn túc, chỉ có ở vừa mới nhìn đến bọn họ thời điểm mới thay đổi một cái trước mắt, tiếp theo liền lại khôi phục phía trước bình tĩnh. Ca. Lục tỷ tỷ, Tiêu Hữu hô một tiếng, trong thanh âm hỗn loạn một ít ngày thường chưa từng có vui sướng. Ân, tiểu Hữu ngươi thật sự trưởng thành. Tiêu Kỳ xoa xoa hắn đầu, sau đó dắt hắn tay hướng A khu đi đến, mặt sau Lục Quân Hiểu cũng giúp An Nhã xoa xoa nước mắt, dắt tay nàng theo đi lên, chỉ dư một đống khe khe nói nhỏ người. Mặt trời chiều ngã về tây, phong cảnh vừa lúc. Chương 69 chín khối hát thạch. Chờ tới rồi Tiêu gia, Lục Quân Hiểu mới phát hiện cơ hồ cùng Tiêu gia có quan hệ người đều ở, Tiêu Hạo Quân, Tiêu Mục Lâm, Giang Mỹ Nghi ba người không nói, những cái đó bảy đại cô tám gì cả cũng ở, hơn nữa lúc này đây không riêng các nàng tới, còn mang theo trượng phu cùng nhi nữ, mênh mông mà ngồi một đoàn. Thật sự không nghĩ tới chính là Tô Lê Âm cũng ở, còn ngồi ở Giang Mỹ Nghi cùng Tiêu Mục Lâm chi gian, như vậy thật giống như bồi bà cùng trượng phu tiểu tức phụ giống nhau, biểu tình kính cẩn. Ở bọn họ đi vào thời điểm như là nghe được cái gì buồn cười sự tình giống nhau, chính ôn nhu mà cười. Xem nàng dáng vẻ kia, Lục Quân Hiểu nhíu nhíu mày, nếu là nàng nhớ không lầm nói, Cố Thanh Tư cùng Tiêu Mục Lâm hôn ước hiện tại hẳn là còn không có giải trừ, mà xem nàng cùng Giang Mỹ Nghi quen thuộc bộ dáng căn bản không phải là một ngày hai ngày dưỡng thành, đến nỗi chung quanh Tiêu gia người cũng không có thực phản đối bộ dáng, đối lập với chính mình lúc trước tiến vào thời điểm tuyệt đối là một trên trời một dưới đất, nhưng nàng cũng không muốn nhiều lời cái gì. Liền đi theo Tiêu Kỳ vào cái kia dường như tam đường hội thẩm trong phòng. Đã về rồi. Tiêu phụ thanh âm uy nghiêm không giảm, nhưng lại có thể nghe ra một ít ẩn hàm mỏi mệt tới. Ân. Tiêu Kỳ hơi gật gật đầu, liền giữ chặt Lục Quân Hiểu tay bắt đầu chạy lên lầu, hoàn toàn không có muốn cùng những cái đó thân thích chào hỏi bộ dáng. Tiêu Hữu Túc khuôn mặt nhỏ vội vàng đuổi kịp, hắn đã sớm xem này đó cái gọi là thân thích không vừa mắt, bất quá chính là một đám ghê tởm ký sinh chúng thôi. Lúc trước mẫu thân qua đời cùng sau lại ca ca mất tích, đều làm hắn đầy đủ hiểu biết những người này đáng ghê tởm sắc mặt. A Kỳ, ngươi cùng Lục tiểu thư không có việc gì thật sự là quá tốt, mấy ngày này ở bên ngoài chịu khổ đi, nếu không trước thấy Tiêu Kỳ mấy người vào cửa, Giang Mỹ Nghi vội vàng đứng lên, thu xếp nói. Nhưng Tiêu Kỳ lại giống cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau, tiếp tục chạy lên lầu, Lục Quân Hiểu nhìn nhìn hắn sườn mặt, cũng không có quay đầu lại. Chỉ dư Giang Mỹ Nghi một cái xấu hổ mà đứng ở nơi đó. Tiến cũng không được thối cũng không xong, trên mặt mang theo một chút cô đơn. Tiêu Kỳ. Tiêu Mục Lâm đứng lên, biểu tình lạnh băng mà đi phía trước đi rồi hai bước, mẹ ở cùng ngươi nói chuyện không nghe thấy sao. Nghe thế câu nói, Tiêu Kỳ lên lầu bước chân mới chậm rãi ngừng lại, quay đầu, trên cao nhìn xuống mà xem hắn, lại nhìn nhìn Giang Mỹ Nghi, khỏe miệng hơi câu, lại bắt đầu hướng lên trên đi đến. Trong lúc không có người ta nói lời nói, ngay cả Tiêu Phụ cũng chỉ là yên lặng mà nhìn hắn hướng lên trên đi, hắn biết đứa con trai này. Có lẽ phải nói này hai cái nhi tử đều cùng hắn ly tâm, bất quá, bọn họ trước sau là họ Tiêu. Mà Tiêu Mục Lâm càng là híp híp mắt, hắn xem đã hiểu vừa mới Tiêu Kỳ trong ánh mắt ý vị, như vậy rõ ràng trào phúng phảng phất đang nói ai là mẹ nó. Kia bất quá là hắn Tiêu Mục Lâm mẫu thân thôi. Trên lầu phòng nội, Tiêu Kỳ trong tay cầm một con bút máy, chính tinh tế mà cấp Lục Quân Hiểu mấy người giảng giải. Phía trước ta phải nói quá mà thế phát sinh nguyên nhân là nơi phát ra với 9 khối hắc thạch. Bất quá lúc ấy ta không có nói tỉ mỉ, chủ yếu cũng là vì khi đó còn có một chút sự tình liền ta cũng không rõ. Ở trải qua lần này dê thị hành trình qua đi, ta mới hoàn toàn trải vớt rõ ràng chính mình ý nghĩ. Ta tưởng các ngươi cũng biết mặt thế bắt đầu là đến từ chính Giáng sinh đêm trước thiên ngoại mưa thiên thạch, mãi cho đến hiện tại cũng không có người biết vì cái gì sẽ phát sinh lần này mưa thiên thạch, càng không có người biết chúng nó đến từ địa phương nào. Kia 9 khối hắc thạch chính là theo ban đầu mưa thiên thạch rơi xuống. Này 9 khối hắc thạch ẩn chứa số lượng rất nhiều ngoại tinh cầu virus, ở cùng những cái đó thiên thạch xuyên qua tầng khí quyển thời điểm, bởi vì cọ sát, làm trong đó có dấu virus tứ tán, dừng ở thế giới các góc, do đó dẫn tới mặt thế. Cái loại này virus lây bệnh tính cực cường, sinh mệnh lực ngoan cường, này nội bao hàm cực kỳ bá đạo ngoại tinh gen, một khi bị nhân thể máu hấp thu liền sẽ cưỡng chế tính mà cải tạo người gen, rất nhiều người đều bởi vì thân thể hoặc là tinh thần chờ nguyên nhân, không thể chịu đựng được cái này cải tạo quá trình. Do đó khiến cho chính mình bản thân gen đều bắt đầu tán loạn lên, mất đi ý chí của mình, trở thành mơ màng hồ đồ tăng thi. Mà trong đó một bộ phận nhỏ người nhịn qua đi, khiến cho chính mình một bộ phận nhỏ gen bị thành công cải tạo, do đó thức tỉnh rồi đủ loại dị năng, mà dị năng thăng cấp quá trình chính là gen liên tục cải tạo quá trình, chờ chúng ta toàn bộ gen đều hoàn thành cải tạo, dị năng cũng liền sẽ đạt tới cao cấp nhất, thứ 9 cấp. Mặt thế chính là một cái đào thải quá trình, chú định khôn sống ngông chết. Nói đến nơi này, Tiêu Kỳ đốn hạ, ngẩng đầu nhìn mắt biểu tình khiếp sợ ba người, hắn biết này đối bọn họ tới nói vẫn là có chút khó có thể tiêu hóa. Mà hiện tại 9 khối hắc thạch đã xuất hiện tuyệt đại bộ phận, phía trước các ngươi đi trước thành phố B con đường cái kia tiểu sơn thôn phụ cận chính là ta phát hiện đệ nhất khối hắc thạch địa phương, lúc sau Lam Sơn phát hiện kia một khối bị một cái bạch y nhân cầm đi, căn cứ phụ cận kia một khối thuộc về ta, thành phố H kia một khối chúng ta bị mất, dê thị kia một khối chúng ta lại bắt được tay. Theo ta được biết, trừ bỏ ta không biết vị trí kia một khối hắc thạch, hẳn là còn có một khối đã bị người lấy đi rồi. Cho nên hiện tại ta biết nói còn có hai khối. Nghe đến đây, Lục Quân Hiểu ngẩng đầu xem hắn, ngươi như thế nào biết còn có một khối đã bị người lấy đi rồi đâu? Nghe vậy, Tiêu Kỳ không có trả lời, ngược lại trầm mặc hồi lâu. Hắn không biết chính mình hẳn là như thế nào trả lời, kỳ thật hắn không chỉ có biết kia khối hắc thạch đã bị người lấy đi rồi, còn biết là ai lấy đi, liền ở gặp được Cố Thanh Trạch kia trong nháy mắt. Hắn biết đối phương khẳng định chính là chính mình phía trước gặp được vị kia tổng cùng chính mình cướp đoạt hắc thạch Bạch Y Dìa nam nhân, mà ở căn cứ ngoại hai người lấy chân thật bộ mặt tương ngộ lần đó hắn mới phát hiện, cho dù chính mình hấp thu tam khối hắc thạch, cũng như cũ không thắng qua đối phương nhiều ít, lúc này hắn liền minh bạch đối phương ít nhất cũng hấp thu một khối hắc thạch, bất quá hai người ở chính mình quan trọng nhất người trước mặt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra là được, rốt cuộc bọn họ nhưng đều là không thể gặp quang. Không nghe được hắn trả lời, Lục Quân Hiểu cũng không có để ý nhiều, mỗi người đều có chính mình không phải sao. An Nhã lại mơ mơ màng màng mà nhìn về phía Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ ca ca, vì cái gì ngươi biết đến như vậy rõ ràng à? Hơn nữa phía trước ta nhưng thấy trong căn cứ người một tới gần kia hắc thạch đầu đã bị hút thành thây khô. Tiêu Hữu ở hắn bên người nhấp khẩn môi, hắn tưởng hắn có lẽ biết vì cái gì, ở ban đầu bệnh viện gặp qua kia một màn lúc sau. Nghe vậy, Tiêu Kỳ nhìn nàng một cái, cười cười, cũng không có trực tiếp trả lời. Nhân loại dị năng tiến giai giống như là gen liên không ngừng giải khóa lại lập tức một lần nữa khóa lại quá trình. Cái này quá trình tiến hành là ở bảo đảm ngươi là thanh tỉnh tiền đề hạ, đây là nhân thể một cái tự mình bảo hộ cơ chế. Mà tang thi tắc bất đồng, giống chúng ta biết rất nhiều tang thi cũng thức tỉnh dị năng, chúng nó ở ngay từ đầu tự biết vô pháp hoàn thành thức tỉnh khiến cho một bộ phận gen liên tàng ra, chúng nó tiến giai chính là không ngừng khóa lại, cởi bỏ quá trình, vừa lúc cùng nhân loại tương phản. Ở cái này trong quá trình cải tạo dần dần hoàn thành chúng nó mới có thể chậm rãi khôi phục thần trí. Mà hắc thạch ẩn chứa gen cùng năng lượng thật sự là quá nhiều, là một khối nhị cấp tinh hạch số trăm triệu lần, cũng không phải nhân loại có thể hấp thu, cho dù là tới rồi cửu cấp. Bởi vì trong đó gen sẽ hoàn toàn tách ra người gen liền, cái kia quá trình so bình thường cảm nhiễm muốn thống khổ số trăm triệu lần, cho nên sẽ dẫn tới hình dạng cực kỳ khủng bố tử vong. Kỳ thật không chỉ có là người, liền tính đến tang thi cũng sẽ là đồng dạng kết cục. Chỉ trừ bỏ 100 triệu chỉ tang thi mới có cực thấp xác suất khả năng xuất hiện tang thi hoàng giả mới có thể hấp thu. Bởi vì bọn họ từ lúc bắt đầu toàn bộ gen liên chính là cởi bỏ, cũng không tồn tại tách ra, bọn họ thăng cấp bất quá là một cái không ngừng khóa lại quá trình thôi. Nghe đến đó, Tiêu Hữu cùng Lục Quân Hiểu cùng nhau trầm mặc xuống dưới, nào còn có cái gì không rõ đâu. Nga. An Nhã gật gật đầu, chính là. An Nhã. Không đợi nàng hỏi ra cái gì tới, Tiêu Hữu đột nhiên hô nàng một tiếng, sau đó cười nói. Ngươi không phải vẫn luôn rất muốn xem ta khi còn nhỏ ảnh chụp sao? Ở cách vách phòng ta dẫn ngươi đi xem đi. Hắn không muốn lại đi vạch trần hắn ca vết sẹo. Thật vậy chăng? Hảo A. An Nhã lập tức quên muốn hỏi cái gì, kỳ thật mặc kệ là kiếp trước cái kêu biểu tình quặng cu é nữ nhân vẫn là kiếp này cái này nhìn như khôn khéo kỳ thật mơ hồ nữ hài, nàng bản tính trước nay không thay đổi quá, chỉ là tao ngộ bất đồng thôi. Cũng không chú ý bọn họ hai cái rời đi, Tiêu Kỳ vẫn luôn trầm mặc, thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Hiện tại ngươi hẳn là biết ta là cái gì, có thể hay không? Sẽ không. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Lục Quân Hiểu đánh gãy, nàng biết hắn kế tiếp muốn nói gì, nhưng nàng là có tâm, trước mặt người nam nhân này không chỉ có là chính mình sở thích người, càng nhiều lần đã cứu nàng tánh mạng, nàng lại như thế nào sẽ để ý hắn là cái dạng gì đâu. Tiêu Kỳ nhìn về phía đối phương đôi mắt, phát hiện trừ bỏ một mảnh trong suốt ngoại liền không có mặt khác bất cứ thứ gì, không có chán ghét, không có sợ hãi. Cái này làm cho hắn vui sướng cũng làm hắn may mắn, khẽ thở dài, liền duỗi tay ôm lấy nàng bả vai, dùng cằm nhẹ nhàng vuốt ve nàng phát đỉnh, hắn dữ dội may mắn. Quá mấy ngày chúng ta khả năng sẽ lại đi tìm kiếm hắc thạch, ở cái này trong quá trình trừ bỏ phải đề phòng tùy thời khả năng ra tới đánh lén Diệp Niệm ở ngoài, quan trọng nhất chính là Cố Thanh Trạch. Tiêu Kỳ biểu tình ngưng trọng mà mở miệng. Cố Thanh Trạch là Quân Hiểu. Ta không biết ngươi cùng hắn chi gian có cái gì liên hệ. Nhưng ta minh bạch hiện tại còn không phải biết đến thời điểm, đồng dạng, ta cũng có chuyện không có đối với ngươi nói, tình cảm của chúng ta hiện tại còn cần một cái tuần tự tiệm tiến quá trình, quá nhiều tín nhiệm chỉ là trở ngại. Nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch, muốn nhắc tới 12 vạn phần tinh thần đi phòng bị hắn xa so Diệp Niệm muốn thâm nhiều, bởi vì hắn cùng ta giống nhau. Tiêu Kỳ nắm lấy đối phương bả vai tay hơi hơi dùng sức. Nghe đến đây, Lục Quân Hiểu cũng ngưng trọng gật gật đầu, nàng biết câu kia hắn cùng ta giống nhau hàm nghĩa. Phía trước quan sát quá hai người chiến đấu, đó là mặc dù nàng cũng vô pháp cắm vào chiến đấu, nếu là chính mình đơn độc đụng tới tuyệt đối không có sinh lộ, trừ bỏ trốn vào không gian, sợ là sợ liền trốn vào không gian thời gian đều không có. Nàng không biết vì cái gì Cố Thanh Trạch cùng sư phụ có đồng dạng một khuôn mặt, nhưng nàng minh bạch ở đối chiến thời điểm này tuyệt không phải chính mình phân thần lý do. Diệp Niệm hắn dừng một chút, Lục Quân Hiểu vẫn là hỏi ra tới. Nàng thật sự là không rõ, trừ bỏ ngay lúc đó chia lìa bọn họ hai người có chút thực xin lỗi hắn ở ngoài liền không có cái gì thâm cừu đại hận, vì cái gì hắn sẽ muốn trí bọn họ hai cái vào chỗ chết đâu. Ta cũng không rõ ràng hắn làm sao vậy, thậm chí cũng chưa biết rõ ràng hắn rốt cuộc là cái gì chủng loại. Tiêu Kỳ nhíu nhíu mày, ngoài ý muốn vẫn là quá nhiều. Nghe vậy Lục Quân Hiểu cắn cắn môi dưới, xem ra phải chú ý phòng bị sự tình không ít, nàng có thể tín nhiệm cũng bất quá là bên người này ba người thôi. Ba ngày sau, điều tra ra sao? Tiêu Kỳ mấy người bọn họ sẽ đi phương hướng nào? Tối tăm trong phòng, trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên. Theo ta được biết, bọn họ tiếp vê đút thị nhiệm vụ, có lẽ sẽ đi cái kia phương hướng. Cung kính thanh âm có nể nếp mà trả lời. Phải không? Trong thanh âm mang theo hoài nghi. Mục Lâm ca ca, vì cái gì chúng ta muốn truy tung Tiêu Kỳ cùng Lục Quân Hiểu bọn họ? Một cái giọng nữ tùy theo vang lên, lúc này mới nghe ra nguyên lai là Tiêu Mục Lâm cùng Tô Lê Âm hai người. Ta yêu cầu nghiệm chứng một việc. Tiêu Mục Lâm ánh mắt thâm thúy, cũng không có cùng nàng nhiều lời. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được phía trước ở căn cứ phòng thí nghiệm lầm hấp thu về điểm này màu đen bột phấn. Cái loại này nhanh chóng tăng lên cảm giác thật sự là quá mỹ diệu, thế cho nên vừa nhìn thấy kia khối màu đen cục đá hắn đã bị thật sâu hấp dẫn. Hắn yêu cầu cường đại, nhanh chóng cường đại đến mặc kệ là Tiêu Kỳ, Cố Thanh Trạch vẫn là Lục Quân Hiểu đều yêu cầu ngước nhìn nông nỗi. Hắn thật sự quá chán ghét có người đạp lên hắn trên đầu cảm giác, hắn mới là căn cứ thậm chí toàn thế giới đệ nhất nhân, điểm này hắn trước nay đều không có hoài nghi quá. Mà này một đầu, Lục Quân Hiểu cùng Tiêu Kỳ ở tiếp đại Ngô gia, liền ra, cổ môn lúc sau. Lại cùng Lâm gia ông ngoại bọn họ ở chung hai ngày liền một lần nữa bước lên tìm kiếm lộ. Tuy rằng hận Ngô gia không lưu tình, nhưng đối phương liền chính mình thân đệ đệ đầu đều mang đến, nàng thật sự không biết nên nói chút cái gì. Mà cổ môn nàng cũng biết đối phương cũng không phải hoàn toàn bằng quan, kỳ thật nàng Lục Quân Hiểu mặt mũi nào có như vậy đại, cổ môn làm được như vậy đã là tận tình tận nghĩa, rốt cuộc thế giới không phải chỉ vây quanh ngươi một người chuyển, mà trong căn cứ sự cũng vẫn luôn đều so nàng tưởng tượng tới phức tạp. Nàng chỉ cần biết rằng A Tuần cùng Tề Tranh không có việc gì là được, còn lại đợi khi tìm được bọn họ lại cùng nhau chậm rãi châm trước, nàng tin tưởng hiện tại bên ngoài những cái đó khó khăn còn không làm khó được bọn họ, cho nên tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá trước mắt những người này là chuyện như thế nào? Nhìn kia chậm rãi đến gần thân ảnh, Lục Quân Hiểu chau mày. Tiêu Kỳ, lại gặp mặt. Tương phùng tức là có duyên, không bằng chúng ta một đạo lên đường thế nào, ta tưởng chúng ta mục đích địa hẳn là cùng cái. Ôn nhuận tà tứ thanh âm thông qua tiếng gió truyền lại đây. Cố Thanh Trạch. Chương 70 sương mù che sơn. Nhìn đến trước mặt cái này cười đến ôn hòa nam nhân, Lục Quân Hiểu không cấm muốn đỡ ngạch, bọn họ rốt cuộc là như thế nào biết bọn họ đi con đường này, phải biết rằng vì giấu người thay mắt, bọn họ còn riêng đi nhiệm vụ thính lĩnh đi trước vê đút thị nhiệm vụ, ra căn cứ thời điểm càng là một lòng một dạ hướng vê đút thị lên đường, vứt bỏ phía sau một ít theo dõi người, vòng một cái đại con mới thượng này một cái lộ. Không nghĩ tới nhân gia đều đến chính mình đằng trước tới, chẳng lẽ bọn họ che giấu tung. Tích liền che giấu như vậy thất bại. Tùy ngươi. Tiêu Kỳ cũng không có cùng hắn nhiều lời liền lại khởi động xe, mày lại dần dần nhíu lại, xem ra này một chuyến sẽ không như vậy bình tĩnh. Dựa nghiêng trên xe Việt giã thượng Cố Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười, bước vào bên trong xe, nhìn chằm chằm phía trước tuyệt trần mà đi ô tô nhìn một hồi, mới chậm rãi mở miệng, đuổi kịp. Cố Thanh Tư vội vàng phát động ô tô. Nàng không biết nàng ca vì cái gì muốn đi theo Tiêu Kỳ ca ca bọn họ, nhưng chỉ cần là ca ca liền nhất định sẽ không sai, từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, huống chi còn có thể cùng Tiêu Kỳ ca ca cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, nàng thực vui vẻ, bởi vì cái này làm cho nàng nhớ tới khi còn nhỏ ba người ở bên nhau thời gian. Cái gì? Cùng ném. Bên đường cũ nát nhà lầu, trầm thấp giọng nam chậm rãi vang lên. Là, bọn họ hẳn là biết mặt sau có người đi theo, cho nên phía dưới quỳ người vâng vâng dạ dạ mà đáp. Trước tiên đi vê nút thị điều tra người có hay không phát hiện bọn họ tung tích. Tạm thời không có quỷ người nọ càng co rúm. Nghe được hắn đáp lời, trong phòng quỷ dị an tĩnh xuống dưới, tĩnh giống như ngay cả tiếng hít thở đều nghe không thấy giống nhau. Đột nhiên, một cây kim mũi tên từ kia nam nhân trong tay phát ra, nhanh chóng mà xuyên qua quỷ người nọ bả vai, thẳng tắp mà cắm vào hắn sau lưng tường nội, phát ra ong ong thanh âm. Lan. Là. Quỷ người lập tức che lại bả vai sắc mặt trắng bệnh mà đứng lên đi ra ngoài, liền một tiếng đau hô cũng không dám phát ra tới. Màn đêm dần dần buông xuống, trong không khí còn tràn ngập mới mẻ máu hương vị, hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua tàn khuyết pha lê rừng ở trong phòng người nọ trên mặt, đúng là Tiêu Mục Lâm. Tiêu Kỳ. Nam nhân trong thanh âm tràn ngập sắc ý. Mà phòng ngoại Tô Lê Âm ở nhìn thấy cái kia che lại bả vai ra tới nam nhân, ánh mắt hơi lóe, chờ một chút, nàng phía trước đã muốn dịch túc đi theo dõi. không phải nàng không tin Tiêu Mục Lâm thủ hạ, mà là bọn họ cùng Dịch Túc so sánh với vẫn là không đủ, càng không cần phải nói đối phương đối chính mình toàn tâm toàn ý sẽ không phản bội. Kỳ thật nếu không có càng ưu tú Tiêu Mục Lâm ở, nói không chừng chính mình liền sẽ tuyển hắn, nhưng không tồn tại loại này giả thiết. Chính mình ở Tiêu Mục Lâm trong lòng phân lượng vẫn là không đủ, hoặc là nói ở trong lòng hắn hai người cũng không phải bình đẳng, nàng không giống cô Thanh Tư, có cường đại gia thế bối cảnh làm hậu thuẫn. Nàng còn cần chậm rãi mưu đồ, đây là cái cơ hội tốt, làm hắn thấy chính mình giá trị, làm hắn đem chính mình đặt ở một cái bình đẳng vị trí thượng đối đãi, không thể vứt bỏ, chỉ có thể tiếp nhận. Một khắc đầu, Tiêu Kỳ cùng Cố Thanh Trạch đội ngũ ở trải qua gần nửa tháng lộ trình rốt cuộc tới bọn họ mục đích địa, Sương Mù Che Sơn. Nghe nói, nơi này ở mặt thế phía trước chính là phi thường chứ danh một chỗ cảnh điểm, lấy hàng năm không tiêu tan xương trắng tiên cảnh cùng chủng loại phồn đa thực vật tài nguyên nổi tiếng với toàn thế giới. Nghe nói phía trước nơi này chính phủ còn riêng ở xương trắng lượn lờ địa phương tu sửa các tiểu đình đài lầu các, đặt tên Bồng Lai tiên cảnh. Mộ danh mà đến người nhiều không kể xiết, ngay cả một ít làm truyền hình đều sẽ tới nơi này lấy cảnh, xem qua người đều hô to thật sự là quá mỹ, như là tiên nhân chân chính cư trú địa phương. Lục Quân Điểu phía trước cũng bất quá là ở trên mạng xem qua người khác chụp ảnh chụp, đích xác thực mỹ, bất quá loại này mỹ lệ ở mặt thế phát sinh sau xem ra, lại là một loại chí mạng nguy hiểm. Xương trắng sẽ nhiễu loạn bọn họ tầm mắt, khiến cho bọn hắn chú ý không đến dấu giếm nguy hiểm, mà phồn đa thực vật càng là khó giải quyết tồn tại, bọn họ cũng không biết này đó thực vật đã xảy ra biến dị, này đó không có, phải biết rằng trong gà hóa quốc ở trước kia có lẽ là ở hình dung người nghi thần nghi quỷ hình dung từ, ở mặt thế lại là thật thật tại tại khắc họa, thật là một kiện chuyện phiền toái. Nhưng nên đi lộ vẫn là phải đi đi xuống, chờ đoàn người thật cẩn thận mà vào sơn, mới phát hiện Sương Mù Che Sơn đích sắc danh xứng với thực. Nước chảy róc rách, sương khói mờ ảo, đình đài lầu các, như thơ như họa, chính là lúc này xuất hiện một đám người mặc tiên y y vân thường tiên tử cũng không có người sẽ hoài nghi các nàng chân thật tính, mà bọn họ này đó mang theo sát phạt huyết tinh chi khí người giống như là rừng ở cẩm tú hoa thường thượng con giận, thấy được lại trướng mắt. Thật đẹp. Cố Thanh Tư cầm lòng không đậu mà cảm thán, tuy rằng nàng phía trước cũng đã tới Sương Mù Che Sơn, nhưng lần này tâm tình không giống nhau, chính là Trầm Kha đã lâu người bệnh đột nhiên khỏi hẳn giống nhau. Cái loại này nhẹ nhàng cảm giác không thể miêu tả, rốt cuộc bên ngoài thế giới huyết tinh, dơ loạn, tuyệt vọng, nàng đã thật lâu không có như vậy nhẹ nhàng qua. Ngay cả Lục Quân Hiểu đều có một cái chớp mắt hoảng hốt, nhưng tại hạ một giây liền lập tức rút ra bản thân bội kiếm, tạp sát một tiếng chém đứt một cây hướng mọi người đỉnh đầu thăm lại đây to lớn thực vật, phanh một tiếng kia dường như phóng đại mấy trăm lần to lớn cỏ lồng heo nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, không ngừng run rẩy, phát ra như miêu nhi kêu xuân giống nhau khủng bố thanh âm. Tựa như ở bởi vì đau đớn mà khóc thút thít, dọa đại gia nhảy dựng. Ngay sau đó Cố Thanh Trạch cùng Tiêu Kỳ hai người cũng nhảy lên, không một hồi mặt đất liền rơi xuống đầy đất cỏ lồng heo, thảm lục chất lỏng chảy đầy đất. Lúc này yên tĩnh núi rừng mới như là đột nhiên thức tỉnh lại đây giống nhau, bỏ đi nó tiên cảnh bề ngoài, lộ ra răng nanh. Mọi người vội vàng dùng ra các loại thủ đoạn tới ứng phó từ bốn phương tám hướng đánh úp lại công kích, bốn phía cùng đỉnh đầu liền không nói. Có khi ngay cả ngầm đều sẽ mọc ra màu đỏ tươi miệng rộng cùng sắc bén gai nhọn, khó lòng phòng bị. Các loại gặp qua, chưa thấy qua, có thể nhận ra còn có hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo săn có thực vật như là ở đuổi đi người từ ngoài đến giống nhau không ngừng hướng bọn họ xông tới. Mỗi người đều cần thiết nhắc tới 12 vạn phần tiểu tâm mới khó khăn lắm ứng đối. Mặc dù như vậy, Cố Thanh Trạch bọn họ bên kia vẫn là có mấy người không cẩn thận trúng chiêu, liền hét thảm một tiếng cũng chưa phát ra. Liền nghe những cái đó nuốt vào bọn họ người thực vật tính hóa mà phát ra cô một tiếng. No cách lui xuống. Vai quặng chủ lực lui ly lệnh còn lại người áp lực giảm đi, không kịp bi thương mấy người vội tăng lớn dị năng phát ra, chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh cho tàn phế còn lại thực vật. Chờ cuối cùng một gốc cây bị tức chặt đứt lúc sau, mọi người còn không có may mắn, một bụi lại một bụi so sợi tóc còn tế ngọn cỏ từ bọn họ chung quanh chạy trốn ra tới, cùng với gây mùi khó nghe hương vị. Không chờ bọn họ động thủ liền tự động mà dệt kết thành từng màn kín không kẽ hở thảo mảnh, ngăn cách tầm mắt mọi người. Quân Hiểu, Tiểu Hữu, Ca Ca, mọi người kêu gọi đều bao phủ ở thảo mảnh chung, Lục Quân Hiểu cũng thực nôn nóng, nhưng cũng chỉ có thể ở thảo mảnh tới gần chung không dám lui về phía sau, bởi vì quá đến gần rồi, thảo mảnh phát ra gây mùi khí vị cho dù là bế khí cũng có thể ngửi được, hút vào một chút liền có loại buồn nôn cảm giác, căn bản không có biện pháp chiến đấu. Lục Quân Hiểu từng thử qua chém thượng một đao, không chém ra cái gì dấu vết tới không nói, kia khí vị che trời lấp đất mà chiều nàng xông tới, hại nàng thiếu. Chút nữa liền kiếm đều nắm không xong. Bước nhanh lui về phía sau, Lục Quân Hiểu căn bản là không biết bị kia thảo mảnh bước tới rồi địa phương nào, thẳng đến chốc mũi đột nhiên truyền đến một trận tươi mát di người mùi hương, Lục Quân Hiểu mới tinh thần rung lên, vội theo mùi hương tìm qua đi, nàng thật sự là chịu không nổi một đường đi một đường nôn cảm giác, thật muốn chết. Chờ tới rồi nơi đó mới phát hiện lại là một mảnh rừng đào, đào hoa khai lửa nóng kiều diễm, gió nhẹ một thổi liền rơi xuống đầy đất cánh hoa vũ. Thấy thế, Lục Quân Hiểu bước chân ngược lại chậm lại, nếu là nàng nhớ không lầm nói, hiện tại hẳn là cuối hè đầu thu, lúc này đào hoa khai như vậy nhiệt liệt, có cổ quái. Không chờ nàng nghĩ lại, phía sau thảo mảnh đã đánh nút lại, không có công kích nàng, ngược lại một tay đem nàng chụp vào trong rừng hoa đào. Không đoán trước đến sẽ là cái dạng này, Lục Quân Hiểu đột nhiên té ngã trên đất, thủ đoạn nặng nề mà khái trên mặt đất cục đá bên rìa, một chút liền cởi cối, đau nàng sắc mặt đều trắng, hơn nửa ngày không thể nhúc nhích. Không có việc gì đi. Một con trắng non thon dài tay đột nhiên rôi đến nàng trước mắt, Lục Quân Hiểu tức khắc cả người cứng đờ, thủ đoạn đau đớn cũng giống như một chút đều không cảm giác được giống nhau, biên chậm rãi ngẩng đầu, biên âm thầm phòng bị một phát hiện không đối liền chuẩn bị trốn vào không gian. Đúng vậy, người tới đúng là Cố Thanh Trạch. Ai ngờ nàng vừa nhấc đầu liền thấy một cái ôn nhu gương mặt tươi cười, giống như là ở thế giới kia xem qua vô số lần cái kia gương mặt tươi cười giống nhau, khiến cho Lục Quân Hiểu lúc ấy liền ngơ ngẩn, ngơ ngác mà nhìn hắn, nửa ngày hồi bất quá tới thần. Trong miệng lẩm bẩm. Sư. Nghe thấy cái kia quen thuộc chữ, Cố Thanh Trạch ánh mắt hơi lóe, ngay sau đó cười hỏi, như thế nào, ta lớn lên rất muốn Lục tiểu thư nhận thức người sao? Gió nhẹ xẹt qua, mùi hoa càng thêm nồng đậm. Ách Lục Quân Hiểu thanh tỉnh lại đây, chính mình đại ý, trước mặt người này tuy rằng cũng họ Cố, nhưng hắn không phải sư phụ. Toại vội đứng lên, sau này lui hai bước, đem thủ đoạn bối đến sau lưng, cắn răng một cái liền cho chính mình tiếp thượng. Không có, là ta nhận sai người. Thái độ xa cách mà phòng bị. Cố Thanh Trạch trong lòng lại đột nhiên có chút không thoải mái lên, không nên là như thế này. Không nên là cái dạng này. Nàng cùng chính mình. Hẳn là cái dạng gì, trong nháy mắt hắn đều có chút mê mang lên. Hai người đối lập không nói gì, đào hoa lại giống như càng ngày càng thơm, hương không bình thường. Không tốt, mau nín thở. Lục Quân Hiểu đã nhận ra không đúng, đang chuẩn bị nhắc nhở Cố Thanh Trạch, lại phát hiện đối phương dựa vào cây đào chậm rãi đổ xuống dưới, như là ngủ rồi giống nhau. Không rảnh lo hắn, Lục Quân Hiểu vội hướng phía ngoài chạy đi, một cây đào chi xuất hiện ở nàng trước mắt, nhẹ nhàng mà ở nàng trên trán một phách, làm nàng cũng hôn mê bất tỉnh. Cánh hoa không gió tự lạc, rơi xuống hai người đầy người đều là, giống như là phải bị cánh hoa vùi lấp lên giống nhau, hình ảnh thực mỹ, lại sát khí thật mạnh. Bang! Lục Quân Hiểu mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, vật trang sức trên tóc câu tới rồi mặt sườn cầm huyền, phát ra ong một tiếng đàn, nàng theo bản năng mà xoa xoa đỏ lên cái trán, nhìn về phía người tới. Ta kêu ngươi luyện cầm, ngươi tại đây ngủ, liền nước miếng đều cho ta chạy tới Lục Y Liệt thượng, lần tới không được lại đụng vào cầm. Giọng nam reo rát, mang theo chút không dung phản bác. Ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt như giống như trích tiên dáng người đĩnh bạt Bạch Y Liệt nam nhân, Lục Quân Hiểu nước mắt nhất thời liền hạ xuống. Sư phụ. Bạch Y Liệt nam nhân khẽ nhíu mày, ngươi không thiên phú, khóc cũng vô dụng. Chương 71 Trang Chu Ngọc Điệp, 1. Ai Lục Quân Hiểu đem trong tay thư cái ở trên mặt, dựa vào ghế nằm lắc lắc. Nàng thật sự quá sầu, rốt cuộc sao lại thế này a? Nàng như thế nào lại về tới võ hiệp thế giới, nàng không phải ở đánh tang thi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngày đó cái kia rừng hoa đảo rốt cuộc có cái gì cổ quái? Chẳng lẽ là cái gì dị thứ nguyên nhập khẩu, ngày đó nàng vừa lúc phù hợp xuyên qua cơ hội, khá vậy không nên trở lại nàng 9 tuổi tuổi tác a. Hiện tại tình hình giống như là chính mình 9 tuổi năm ấy học buồn kẻ vô vị cầm, mệt mỏi, ngủ một giấc lại tỉnh, cái gì tận thế, tang thi đều là một giấc mộng. Hiện tại tình ngộng, nhưng cái đó sự cũng liền không tồn tại, rốt cuộc trước mắt hết thể như vậy chân thật. Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu giơ lên chính mình bụi bấm tay nhỏ, mặt trên bốn cái thị toa hoa rõ ràng có thể thấy được, lại thở dài. Quân giao. Thanh lãnh mà không mất uy nghiêm thanh âm đột nhiên ở Lục Quân Hiểu phía sau vang lên, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa từ trên ghế nằm lăn xuống dưới. Hiện tại đọc sách đều không nghiêm túc sao. Cố Như Lưu khe như mày, trên cao nhìn xuống mà nhìn nằm tiểu cô nương. Nghĩ thầm chính mình đối nàng có phải hay không quá mức lơi lỏng. Sư phụ. Lục Quân Hiểu vội vàng đứng lên, cung kính mà đứng ở một bên. Hai đời trừ bỏ sớm rời đi cô nhi viện viện trưởng mụ mụ ngoại, cũng chỉ có này một cái trưởng bối. Hắn từ nhỏ đem chính mình nuôi nâng lớn lên, giao chính mình tập võ đọc sách, tuy rằng bình thường đều lạnh một khuôn mặt, mặc dù cao hứng cũng bất quá khỏe miệng khẽ nết khởi một mặt không nhìn kỹ đều phát hiện không đến độ cung, nhưng chính mình vẫn là thực thích hắn. Ở trong lòng nàng, trước mặt người này đã không chỉ là nàng sư phụ, càng như phụ thân, huynh trưởng giống nhau, hắn chính là nàng ở trên đời này người thân nhất người, mặc kệ hắn nói cái gì nàng đều sẽ nghe. Xem nàng kia phó ngoan ngoãn bộ dáng, Cố Như Lưu ở trong lòng khẽ thở dài, thật không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ hảo, hắn sống nhiều năm như vậy, trừ bỏ ở chung quá một đoạn thời gian Vân Nếu Khuynh ở ngoài, liền thuộc nha đầu này cùng chính mình đãi thời gian dài nhất. Trước kia cảm thấy phiền phức thời điểm cũng nghĩ tới tìm một hộ nhà đem nàng đưa qua đi nuôi nấng, nhưng mỗi lần xem nàng một đôi ố chăm chú đôi mắt đầy cõi lòng tín nhiệm mà nhìn chính mình khi liền nghĩ vẫn là chờ một chút đi, vẫn luôn như vậy chờ đợi liền chờ tới bây giờ, lúc trước phấn nộn một đoàn cũng trưởng thành hiện tại như vậy một bộ tiểu nha đầu bộ dáng. Nhìn nàng chậm rãi lớn lên cảm giác thật sự không thể miêu tả, dù sao là chính mình phía trước chưa bao giờ có cảm thụ quá, hơn nữa cùng chính mình khi còn nhỏ ở núi rừng dưỡng những cái đó tiểu động vật không giống nhau. Có thể nói, sẽ chính mình ăn cơm mặc quần áo, cũng sẽ không sớm liền chết đi, cho nên hắn vẫn là tiếp tục dưỡng đi. Sư phụ, không nghe được đáp lại, Lục Quân Hiểu ngẩng đầu nhìn nhìn, khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nàng biết nàng sư phụ lại ở như đi vào coi thần tiên, cố tình trên mặt còn làm ra như vậy một bộ cao thâm khó đoán tư thái tới. Nàng còn có thể không biết hắn sao, nhìn thực ổn trọng kiên định, ngày thường cũng là một bộ cao nhân phong phạm, kỳ thật phi thường không dính khói lửa phàm tục, giấu ngoặc phi lời ca ngợi. Trong lòng không phải hát chính là bạch, cơ hồ liền không có màu xám mảnh đất, ngày thường làm việc cũng thập phần tùy tâm sử dụng, thấy không hài lòng sự liền sẽ ra tay, nhờ phúc với siêu cao vũ lực giá trị, cơ hồ đánh đâu thắng đó công đều bị thắng, cũng liền dẫn tới đến bây giờ cũng chưa người có thể cho hắn một cái giáo huấn, làm hắn minh bạch thế gian này quy tắc, hai người thụ một đống lớn địch nhân. Nói ngắn lại, đây là cái thiên nhiên hắc, kéo thù hận kỹ năng mãn điểm, cố tình hắn chưa bao giờ có cảm giác hắn làm có cái gì không đúng. Bị thương những cái đó võ lâm danh sĩ mặt mũi không nói, còn giống hai hạ, ai, phải biết rằng thanh danh càng lớn người đem mặt mũi xem đến liền càng nặng, thậm chí so tánh mạng còn quan trọng, nhân ra không hận hắn hận ai. Sư phụ, Lục Quân Hiểu đề cao thanh âm lại hô một lần. Cố Như Lưu nghe thấy, mới phát hiện vừa mới chính mình như đi vào coi thần tiên, cũng không cần điều chỉnh biểu tình, dù sao hắn luyện cái loại này võ công dư thừa biểu tình cũng không biết như thế nào biểu đạt, thực tự nhiên mà nhìn về phía Lục Quân Hiểu, châm trước một chút nói. Thông qua mấy ngày này quan sát, ngươi là không có gì thiên phú học tập cầm kỳ thư họa, đặc biệt là cầm, về sau đi ra ngoài đừng nói là ta dạy cho ngươi. Cũng không cần đọc sách, hảo hảo luyện kiếm, tuy rằng căn cốt không tốt, nhưng tốt xấu cần củ bù thông minh, đồng dạng cũng không thể cùng người ngoài nói là ta giáo. Nghe thế, Lục Quân Hiểu cố nén trụ muốn run rẩy khoe miệng, nàng biết này đã là hắn nói nhẹ, không tức giận, không tức giận, không tức giận, không cần cùng hắn so đo. Hắn cái dạng gì người người khác không biết người còn không biết sao. Sư phụ, giao hấn, chính là. Ở trong lòng xây dựng đã lâu, Lục Quân Hiểu gần từng chữ một mà nói, nhưng vẫn là cảm thấy có một đoàn hỏa ở trong lòng thiêu. Kỳ thật cũng không có biện pháp, nàng sư phụ chính là như vậy, tổng lấy chính mình tiêu chuẩn tới cân nhắc người khác. Ở trong lòng hắn chính là quy định, ngươi không có đạt tới ngươi chính là không đủ tiêu chuẩn, nhưng đối phương lại cố tình là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài. Mặc kệ là ở võ học thượng vẫn là ở mặt khác các phương diện. Ngươi nói với hắn lại cấp một chút thời gian nhiều luyện luyện, hắn liền sẽ hỏi ngươi vì cái gì muốn thời gian lâu như vậy, rõ ràng đơn giản như vậy sự tình. Sau đó liền sẽ liên tiếp vài thiên dùng cái loại này hoài nghi ánh mắt nhìn ngươi, thẳng đến ngươi thừa nhận từ bỏ, là chính mình không được không thiên phú hắn mới có thể khôi phục bình thường, vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, trời mới biết nàng vì cái gì sẽ ở một cái mặt vô biểu tình người trên mặt nhìn ra nhiều như vậy đồ vật tới. Đến sau lại, Lục Quân Hiểu cũng biết cùng hắn là nói không thông, đơn giản cũng liền không nói, ngược lại không có việc gì liền ở trước mặt hắn lấy một loại thôi miên ám chỉ phương thức lại nhải, như toan chậm rãi thay đổi hắn. Bởi vì đừng nhìn hắn mặt ngoài một bộ cao lãnh chi hoa tư thái, trên thực tế não bổ so với ai khác đều nghiêm trọng, gặp được sự tình bắt đầu cũng không phát biểu chính mình ý kiến, liền chính mình một cái kính ở não nội trình diễn tiểu kịch trường, sau đó một mở miệng liền đắc tội người, ai? Cố Như Lưu nhìn nhà mình đồ đệ thấp trải xong nha búi tóc đầu nhỏ, tự giác nàng đã nghe xong đi vào, liền ngăn ống tay áo, xoay người, hôm nay lại có người tới đi ngược dòng đầu nhập vào, là ta đã từng thủ hạ bại tướng, Quân Giao, tùy ta một đạo đi xem. Đúng vậy. Lục Quân Hiểu hữu khí vô lực mà trả lời, theo đi lên. Chờ nhìn thấy kia tươi cười sán lạn phụ tử ba người, Lục Quân Hiểu mới nhận thấy được nguyên lai chính mình trở lại 9 tuổi là có đặc thù sứ mệnh, nàng từ giờ trở đi mưu hoa. Hẳn là liền có thể từ căn nguyên thượng ngăn chặn nàng cùng sư phụ nhảy vượt bi kịch. Đúng vậy, trước mặt vị này ở trên giang hồ đức cao vọng trọng trung niên nam nhân chính là sau lại trong sơn trang bán đứng nàng cùng sư phụ tiểu nhân, mệnh hắn ở trên giang hồ danh hiệu vẫn là cái gì quân tử kiếm, cái gì quân tử, ngụy quân tử đi. Cũng không biết có phải hay không vào trước là chủ nguyên nhân, hiện tại nàng xem người nọ trên mặt hòa ái dễ gần mỉm cười, thế nhưng cảm thấy vô cùng dối trá, đáng ghét. Cố trang chủ, thấy Cố Như Lưu đến gần. Trung niên nam nhân vội tiến lên chắp tay. Ân. Cố Như Lưu bình tĩnh gật gật đầu, nhưng tiếp theo câu lại làm Lục Quân Hiểu cảm thấy khó trách nhân gia sẽ bán đứng bọn họ, làm quá đúng, vì chính mình báo thủ rửa hận a. Ngươi chính là kia chỉ điểu đúng không? Cố Như Lưu như cũ mặt mày nhàn nhạt, nghiêm trang. Thành công bị những lời này nghẹn đến trung niên nam nhân xấu hổ mà lại chắp tay, lễ nghi nhưng thật ra thực toàn, tại hạ họ Nhiếp danh nạo, không phải, không phải điểu. Ở bên cạnh hắn kia tiểu nha đầu còn nhìn không ra tới, tiểu nam hải nhưng đã bắt đầu đối nàng sư phụ trợn mắt giận nhìn. Lục Quân Hiểu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một chút phản ứng đều không có, nàng cái gì cũng chưa nghe thấy, ở trong lòng lại âm thầm vì kia Nhiếp ngạo may mắn, may mắn là điểu, nếu là một loại khác chất lỏng xưng hô, nàng tưởng hắn đều sẽ không ngủ đồng tùy thời nội ứng ngoại hợp, hiện tại liền động thủ đi. Nga! Ngươi hôm nay tiến đến có chuyện gì sao? Cố Như Lưu gật gật đầu, không hề có áy náy ngượng ngùng bộ dáng, lấy Lục Quân Hiểu hiểu biết hắn trình độ tới giảng, nói không chừng đã ở trong lòng quái đối phương tên khởi qua quái, ha ha. Lại bị đối phương nghẹn đến Nhiếp ngạo thật sự hưng không dậy nổi cái gì so đo tâm tư, chỉ ở trong lòng oán hận mà tưởng, dù sao chỉ cần lại nhẫn mấy năm, xem người này có thể hoành tới khi nào. Theo hắn biết, sớm tại mười mấy năm trước vị này đi ngược dòng trang chủ cũng đã nổi tiếng với giang hồ, khi đó hắn bị người giang hồ xưng là Tuyết Y Hề công tử, bộ dáng cùng hiện tại cũng không có bao lớn phân biệt, võ công cao cường, hành sự quái dị. Ngay từ đầu người trong giang hồ đều không có quá để ý hắn, rốt cuộc giang hồ rất lớn, quái nhân càng là nhiều không kể xiết, một cái diện mạo tuấn mỹ tuổi trẻ hậu sinh còn dẫn không dậy nổi bọn họ bao lớn chú ý, nhưng sau lại mới là đại đại ra ngoài bọn họ dự kiến. Đầu tiên là hắn lấy sức của một người chọn không biết như thế nào chọc phải hắn không chuyện ác nào không làm Thanh Phong trại, chứ không nói kia Thanh Phong trại có 2000 nhiều người, chính là nơi đó đầu đương ra 7 đại ác nhân cái nào võ công không phải giang hồ nhị lưu trình độ, 7 người hợp lực như thế nào cũng so được với một cao thủ nhất lưu, lại bị hắn một đêm đổ cái sạch sẽ. Là bọn họ cũng biết Thanh Phong trong trại mỗi người trên tay đều dính không ngừng một người huyết, nhưng một đêm tàn sát sạch sẽ 2000 người cũng đủ người sợ hãi. Tiếp theo là Trăm Simon, Mầm Tông. Kia nam nhân cơ hồ mỗi đến một chỗ đều có thể dẫn máu chảy thành sông, tuy rằng bọn họ này đó danh môn chính phái biết đối phương giết đều là không chuyện ác nào không làm ác nhân, nhưng loại này huyết tinh thủ đoạn vẫn là làm bọn hắn sở khinh thường, mà ở hắn nổi bật nhất thịnh thời điểm, trên giang hồ người đều ở ngầm kêu hắn Huyết Y Hề công tử, Huyết Hài Âm Tuyết. Người này mỗi ngày đều là ăn mặc một thân Tuyết Y Lìa, ở giết người xong lúc sau, Tuyết Y Lìa dính đầy huyết lại thành Huyết Y Lìa thẳng đến. Sau lại đối phương thanh danh càng lúc càng lớn, dần dần liền không ai dám kêu hắn Huyết Y Lìa công tử, mà sửa làm Tuyết Y Lìa. Sau lại liền ở bọn họ quyết định muốn hay không ra tới chủ trì một chút công đạo thời điểm, hắn tung tích thế nhưng biến mất, tái xuất hiện bên người liền tổng đi theo một cái khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử, hai người dường như một đôi thần tiên quyến lữ. Nàng kia trên giang hồ người cũng đều nhận thức. Chính là xuất thân y tiền cốc giang hồ đệ nhất mỹ nhân Vân Nếu Khuynh, được đến mỹ nhân Cố Như Lưu thủ đoạn cũng không như vậy tàn nhẫn, hành sự ôn hòa rất nhiều, nhưng như cũ thực tùy ý. Khi đó trên giang hồ người đều cho rằng Vân Nếu Khuynh khẳng định là Cố Như Lưu nữ nhân, mặc dù có rất nhiều người đối nàng tâm sinh ái mộ, ngại với Huyết Y công tử thanh danh bên ngoài, cũng không ai dám đi tìm suối quẩy. Ai ngờ không quá 2 năm kia Vân Nếu Khuynh liền trở về y tiền cốc, cùng nàng đại sư huynh cũng chính là lúc ấy y tiền cốc cốc chủ Lục Vọng Chi thành thân. Lúc trước y tiên cốc kia chàng hôn sự nháo thật sự đại, mỗi người đều cho rằng lấy Cố Như Lưu tính tình nhất định sẽ hỉ sự biến tang sự, rất nhiều nhát gan tình nguyện mạo đắc tội y tiên cốc khả năng cũng không đi, rốt cuộc lấy cái kia sắt thần hành sự thủ đoạn đi chính là chết ta không nghĩ tới thẳng đến hôn lễ kết thúc đưa vào động phòng cũng chưa thấy được Cố Như Lưu bóng người, này xem như sau lại giang hồ vẫn luôn truyền lưu một đại kỳ sự. Rốt cuộc đối một người nam nhân tới nói lớn nhất nhục nhã không gì hơn bị mang theo nón xanh. Nhưng Cố Như Lưu lại không có bất luận cái gì phản ứng, chẳng lẽ là sợ y y tiên cốc, nhìn dáng vẻ lại không rất giống, hắn diệt thật nhiều tông môn nhưng đều so y y tiên cốc cường đại, nhân ra còn không phải chỉ tốn một đêm thời gian. Sau lại liền có người suy đoán Cố Như Lưu đối đệ nhất mỹ nhân dùng tình sâu vô cùng, cho dù là gả làm người phụ cũng bất biến, cho nên không có thương tổn y y tiên cốc một thảo một mục, cái này suy đoán dần dần bị tuyệt đại đa số người tiếp thu. Làm cho bọn họ minh bạch nổi tiếng giang hồ Huyết Y công tử thế nhưng cũng là một cái si tình người, đảo đưa tới một đoàn giang hồ nữ hiệp truy đuổi. Nhưng cũng có không tin, vạn gia môn môn chủ Phương Đông Tà chính là thứ nhất, nói lên này Phương Đông Tà cũng là một thế hệ kỳ nhân, trên giang hồ đều biết vạn gia môn tuyển môn chủ xưa nay đều là lấy dưỡng cổ phương thức tuyển ra, ở phía trước mặc cho môn chủ vừa lên nhậm thời điểm liền lựa chọn căn cốt tuyệt hảo hài tử một vạn người, sau đó lấy tự tương tàn hại thủ đoạn quyết ra trong đó một người. Lại hướng môn chủ khiêu chiến, thắng ngươi chính là môn chủ, thua chính là chết, mà Phương Đông Tà ở hắn 15 tuổi thời điểm liền ngồi lên vạn gia môn môn chủ vị trí, có thể thấy được đối phương thiên phú chi cao. Đáng tiếc anh hùng khó qua ải mỹ nhân, vừa thấy Vân Nếu Khuynh liền lầm cả đời. Ban đầu Vân Nếu Khuynh ở Cố Như Lưu bên người thời điểm hắn âm thầm cùng đối phương đã giao thủ, trọng thương không địch lại, chạy thoát. Lại sẽ không kiêng kỵ một cái nho nhỏ Y Y Tiên Cốc, vì tranh đoạt Vân Nếu Khuynh, huyết tẩy Y Y Tiên Cốc. Nhưng này một huyết tẩy liền thọc tổ hong vào vẽ, đưa tới sát thần Cố Như Lưu. Lúc này mọi người mới biết được giang hồ nghe đồn Cố Như Lưu đối Vân Nếu Khuynh si tâm một mảnh sự nguyên lai là thật sự, vạn gia môn cũng bởi vậy gặp đại kiếp nạn. Lúc sau mấy năm Vân Nếu Khuynh cùng Cố Như Lưu liền biến mất, không ai biết bọn họ đi nơi nào. Cố Như Lưu tái xuất hiện thời điểm bên người liền bắt đầu đi theo một tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ chính là cái mỹ nhân thôi, trưởng thành khẳng định lại là một cái Vân Nếu Khuynh. Rất nhiều người đều truyền kêu nha đầu khẳng định là Cố Như Lưu nữ nhi, cũng có truyền là Lục Vọng Chi, thậm chí là Phương Đông Tả. Bởi vì mọi người đều chỉ nghe qua Cố Như Lưu kêu nàng quân giao, không biết dòng họ. Đến nỗi Vân Nếu Khuynh, ai cũng không biết nàng đi nơi nào, có truyền cạo đầu vì nghi, cũng có truyền đã qua đời, nhưng cũng chỉ có thể chọc đại gia cảm thán một tiếng hồng nhan nhiều bạc mệnh thôi. Lại lúc sau chính là đi ngược dòng sơn trang quật khởi, chính phái nhân sĩ lúc này mới phát hiện Cố Như Lưu không chỉ có vũ lực giá trị cường hãn, kéo thù hận bản lĩnh cũng là thỏa thỏa, một trương miệng có thể đem nhân khí cái chết khiếp, trang bị hắn kia trương không có gì biểu tình mặt, thật sự là gọi người hộp máu tam đại thùng đều không đủ, cố tình đánh lại đánh không lại, chỉ có thể như vậy nghẹn quất. Chính là càng nghẹn càng hận, đến sau lại liền dần dần tới rồi không chết không ngừng nông nỗi, có thể ở trên giang hồ hôn suất đầu người đều không phải cái gì đại nhân đại nghĩa hàng người, chính là có chính phái, cũng không có khoan dung đến đối phương đều đánh ngươi mặt còn có thể làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Càng đừng nói Cố Như Lưu huyết tinh thủ đoạn ở bọn họ xem ra chính là tà môn ma đạo, vì thế một cái kế hoạch lặng lẽ ra đời. Mà Nhiếp Ngạo chính là cái này kế hoạch mấu chốt một vòng, trước ủy khuất một chút giả ý quy phục, rốt cuộc Cố Như Lưu người này tương đối tự phụ, hắn đối với kẻ thù tới cửa cũng có thể tiếp nhận, ngạch, có lẽ ở trong mắt hắn hắn căn bản là quên mất người này cũng nói không chừng. Lại chậm rãi ngủ đông xuống dưới, hướng ra phía ngoài mặt truyền lại tin tức, thẳng đến thời khắc mấu chốt cắn hắn một ngụm, đem hắn đẩy vào tuyệt lộ. Cũng không tin hắn không chết. Nghĩ vậy, Nhiếp Ngạo ánh mắt lạnh lùng, theo sau lại khom lưng chắp tay, tại hạ phía trước nghe trang chủ buổi nói chuyện đốn rắc tiền lời rất nhiều, hôm nay tiến đến chủ yếu là tưởng bái nhập đi ngược dòng sơn trang, làm võ học trở lên một tầng lâu. Người võ học trở lên một tầng lâu cùng ta có quan hệ gì đâu? Cố Như Lưu chút nào không dao động, ta nơi này không cần người hầu. Đại ca, nhân ra là tưởng bái ngươi vi sư, tuy rằng nói huyền truyền điểm, nhưng ngươi đừng nói cho ta ngươi hoàn toàn không nghe hiểu a. Vẫn là ngươi căn bản là không muốn nghe, Lục Quân Hiểu ở trong lòng phun tào nói. Ách Nhiếp Ngạo mặt một chút liền thanh, tưởng hắn đường đường một tông chi chủ thế nhưng tại nơi đây chịu người này lớn như vậy vũ nhục, Cố Như Lưu, ngươi hảo à, hảo thật sự. Này thu không báo, thế không làm người. Sư phụ, tông thúc thúc mấy ngày hôm trước còn nói trong trang sự tình quá nhiều xử lý không hết kêu ngươi lại phái cá nhân qua đi đâu, ta xem vị này Nhiếp thúc thúc liền rất thích hợp, nếu không sợ hắn lại nói ra cái gì kinh người chi ngữ. Lục Quân Hiểu vội vàng đứng dậy. Hảo, hảo, một cái hoàng bao nha đầu cũng có thể khinh nhục chính mình. Nhiếp Ngạo trong lòng hỏa càng thêm tràn đầy. Nếu là Lục Quân Hiểu biết hắn tâm lý hoạt động nhất định sẽ mắng to không biết người tốt tâm, làm hắn sư phụ làm quyết định còn không phải giống kiếp trước như vậy một nhà ba người đi giữa mã, nàng đây là hảo tâm à, tuy rằng nàng xác muốn cho tông thúc thúc nhìn người này, có cái gì động tác nhỏ đều có thể lập tức phát hiện, nhưng tổng so dưỡng mã hảo a là không. Ân, hảo. Một hồi các ngươi ba cái liền đi tông thụy nơi đó. Cố Như Lưu an bài nói. Biết ván đã đóng thuyền, Nhiếp Ngạo chỉ có thể đem đoán hận chôn ở đáy lòng, vội không ngừng mà đem hắn một đôi nhi nữ đẩy lên phía trước tới. Đây là khuyển tử Nhiếp Lan Triều cùng tiểu nữ Nhiếp Lan Thanh, trang chủ ngươi xem bọn họ căn cốt như thế nào. Tuy rằng hắn rất hận trước mặt người này, nhưng không thể phủ nhận chính là hắn võ học tạo nghệ sắc thật cao. Nếu là con của hắn nữ nhi có thể học được một hai tay, cũng không uổng công hắn dẫn bọn hắn tới này một chuyến. Lan Thanh gặp qua Cố trang chủ. Thanh y liễu nữ tử tiến lên hai bước thướt tha mà làm một cái lễ. Lan Triều kiến quá Cố trang chủ. Nam Hải cũng ở phụ thân xô đẩy hạ nổi giận đùng đùng mà hành lễ. Chẳng ra gì, thích hợp dưỡng mã, một hồi ta sẽ cùng Tông Thụy nói một chút. Cố Như Lưu hơi cho mày, nói xong liền đứng lên đi ra ngoài. Ngài Lao có thể đem dưỡng mã việc này đã quên sao? Lục Quân Hiểu liền phun tảo cũng chưa tâm tình, vội theo đi lên. Chờ sắp bước ra ngạch cửa thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở đường trung sắc mặt thanh thanh bạch bạch phụ tử ba người, đột nhiên có chút đáng thương bọn họ lên, làm nằm vùng ở thời đại nào đều không dễ dàng a. Chương 72 Trang Chu Ngọc Điệp, nhị. 3 tháng sau. Luyện xong rồi một bộ kiếm pháp, Lục Quân Hiểu chuẩn bị nghỉ ngơi sẽ, buông kiếm ngồi ở ghế đá thượng uống lên hai khẩu trà, trở lại 9 tuổi liền điểm này không tốt, tay ngắn chân ngắn, trên tay không có gì sức lực, nội lực lại muốn trọng đầu bắt đầu luyện. Cũng không biết bên kia tình huống thế nào, Tiêu Hữu cùng An Nhã cũng không biết hiện tại được không, A Tuần còn mất tích, còn có Tiêu Kỳ. Nàng rời đi, cũng không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu liền cảm thấy trong miệng trà đặc biệt chua xót, tuy rằng nàng rất muốn tái kiến sư phụ nhưng nàng cũng không nghĩ rời đi bọn họ, nàng có phải hay không quá lòng tham. Không một hồi, Lục Quân Hiểu duỗi tay chụp chính mình gương mặt hai hạ, tính, không cần suy nghĩ, chính mình hiện tại ở chỗ này liền phải hảo hảo giúp sư phụ giải quyết hắn khó khăn, mặc kệ có thể hay không trở về, đem nơi này sự làm tốt mới là đứng đắn. Mới vừa điều chỉnh tốt tâm tình, Lục Quân Hiểu liền thấy một vị thân xuyên màu hồng cánh sen váy dài thiếu nữ thức tha là lướt mà hướng sư phụ sân đi đến, trong tay còn phủng một mầm tinh xảo điểm tâm, khoảng cách khá xa xem không rõ lắm là cái gì. Nhưng Lục Quân Hiểu vẫn là tưởng thở dài, này Nhiếp Lan Thanh như thế nào chính là học không ngon đâu, đời trước như vậy, đời này còn như vậy, không cần lại tin vào giang hồ đồn đãi, bên trong cái kia không phải si tình loại A, liền tính là si tình loại cũng không phải đối với ngươi A, liền tính đối với ngươi si tình ngươi cũng chịu không nổi A. Ai mặc kệ như thế nào, vẫn là không cần cho nàng cơ hội tiếp cận sư phụ đi, đời trước chính là nhảy vực phía trước cũng không biết rõ ràng sư phụ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì công lực mới có thể chậm rãi lùi lại, dẫn tới hai người trừ bỏ nhảy vực liền không khác biện pháp. Giống nhau tiểu thuyết cùng trong TV người trọng sinh trước hoặc là trước khi chết không phải đều sẽ nghe được lớn nhất bí mật, lại được đến một câu chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật tàn nhẫn lời nói, tiếc nuối mà chết đi sao. Như thế nào đổi thành nàng liền cái gì đều không có nghe được. Đã bị kia lão nửa cái chân đều mau bước vào trong quan tài dâu bạc lão nhân một trưởng trụ đi xuống, thật sự là quá không ấn kịch bản ra bài, cho nên đời này nàng chỉ có thể tiểu tâm lại cẩn thận lại cẩn thận, chỉ cần chính mình còn ở liền tuyệt không có thể làm người khác nhúng tay sư phụ ẩm thực. Bắt lấy kiếm, còn chưa tới sư phụ trụ sân nàng đã bị người cấp chặt đứng. Quân giao cô. Cô nương, ngươi. Ngươi luyện kiếm A đầy mặt đỏ bừng Nhiếp Lan chiều nào còn có vừa mới bắt đầu tới khi kia dương nanh múa vuốt tiểu báo tử bộ dáng. Xem hắn như vậy, Lục Quân Hiểu ở trong lòng âm thầm thở dài, đời trước nàng là thật không biết này Nhiếp Lan Triều đối chính mình có cái loại này tâm tư, bởi vì đối phương ở trong mắt nàng chính là một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử sao, nàng sao có thể sẽ tưởng nhiều như vậy, nàng lại không phải quái A Di. Nhưng đời trước nếu không phải hắn liều chết giúp chính mình cùng sư phụ ngăn trở một chút, bọn họ khả năng thật sự liền nhảy vực thời gian đều không có, đối phương trước khi chết đối chính mình thông báo thật sự hung hăng chấn động một chút nàng. Dẫn tới hiện tại nhìn đến nàng hiện tại nhìn đến hắn cũng tận lực rời xa hắn, không thích nhân ra liền tốt nhất cách khá xa xa, không cần cho nhân ra một chút hy vọng, yêu thầm người luôn là mơ màng vô hạn, nhưng đừng lại liên lụy hắn đã chết. Nàng chính mình còn kiểm điểm một chút, đối phương thích chính mình rất có thể chính là bởi vì ngày thường hắn chịu khi dễ thời điểm chính mình giúp hắn, tới hỏi luyện kiếm linh tinh sự, cũng vô tâm không phổi mà khoa tay múa chân cho hắn xem, không có việc gì còn sẽ mang một ít chính mình thích ăn tiểu điểm tâm cho hắn. Tuy rằng nàng xác thật là ôm một cái chiếu cố tiểu hài tử tâm. Hơn nữa nàng tự hỏi nàng gương mặt này lớn lên vẫn là rất không tồi, cổ đại hài tử kết hôn sớm, tình yêu nam nữ hiểu được cũng sớm, cho nên vẫn là có lý do. Nhưng đời này nàng nhưng không làm như vậy à, nhưng bởi vì đối phương kiếp trước đối chính mình có ân, chiếu cố đều là ở sau lưng tiến hành, không nghĩ tới hắn còn sẽ thích chính mình, chẳng lẽ nàng chính là trong truyền thuyết mạ gì sơ, 9 tuổi liền hấp dẫn nhân ra nam hài tử, thẳng đến trưởng thành còn si tâm một mảnh. Nghĩ vậy, Lục Quân Hiểu đống nhiên toàn thân một cái ác hàn, không tự giác duỗi tay vớt phẳng cánh tay thượng nổi da gà. Theo sau lãnh đạm mà đối với kia mãn hàm chờ mong nam hài gật gật đầu, liền từ bên cạnh hắn tránh ra, hài tử, tỷ là nhà ngươi kẻ thù, chúng ta hai cái là không có hảo kết quả, lại nói ngươi thật sự quá nhỏ. Còn không có sai thân, liền nghe thấy một cái quen thuộc ở nàng phía trước vang lên. Quân giao, ngẩng đầu vừa thấy đúng là Cố Như Lưu, ở hắn phía sau còn đứng phùng điểm tâm tái nhợt sắc mặt Nhiếp Lan Thanh. Không cần phải nói đối phương lại thất bại, lại còn có bị sư phụ không cẩn thận mà bắt bẻ. Lục Quân Hiểu vội vàng vui mừng mà chạy qua đi, ngẩng đầu hai mắt tinh tinh lượng mà nhìn hắn, sư phụ. Ân. Cố Như Lưu rất có cao nhân phong phạm gật gật đầu. Lục Quân Hiểu xem trên mặt hắn kia phó nhà mình hảo cải trắng liền phải bị heo cùng biểu tình rốt cuộc không thấy, đừng hỏi nàng là làm sao thấy được, nàng chính là biết, mới lại mở miệng nói, sư phụ, ngươi phía trước kêu ta lưu thủy kiếm pháp có mấy chiêu ta còn là không hiểu lắm. Nếu không ngươi ở giúp ta nhìn xem đi. Gỗ mục. Cố Như Lưu mặt vô biểu tình mà nhảy ra hai chữ. Lục Quân Hiểu tươi cười cứng đờ, nhận mệnh gật gật đầu, là, chúng ta đây lập tức đến sau núi đi. Ái nói liền nói đi, chạy nhanh đem ngươi cùng Nhiếp ra tỉ đệ hai cách ly mới là. Nhìn hai thầy trò thân thân mật mật địa hướng sau núi hai người thường xuyên luyện kiếm địa phương đi đến, Nhiếp Lan thanh khí phẫn mà một dậm chân, đem trong tay điểm tâm nhét vào nhà mình đệ đệ trong tay liền chạy ra. Nhiếp Lan chiều nhìn người trong lòng rời đi, vô chi giác mà đem điểm tâm hướng trong miệng đưa đi, chỉ chốc lát liền tắc một miệng, thẳng nghẹn đến hắn nơi nơi tìm nước uống. Như vậy, như vậy, còn như vậy, đúng hay không sư phụ? Giơ kiếm thiếu nữ quay đầu xem hắn, Cố Như Lưu nghiêm túc gật gật đầu, Lưu Thủy kiếm pháp chú ý chính là một cái nhận tự, kéo dài không dứt, nhu trung mang nhận, ngươi này mấy chiêu luyện được không tồi. Sư phụ, ngươi khen ta. Lục Quân Hiểu như là phát hiện tân đại lục giống nhau vài bước chạy đến Cố Như Lưu bên người, hơi mang đắc ý mà nhìn về phía hắn, khó được à, quá khó được, nếu không có kiếp trước ký ức, hiện tại như thế nào sẽ được đến khích lệ a? Ân. Cố Như Lưu khỏe miệng giơ lên một mặt cực đạm độ cung, trừ bỏ Lục Quân Hiểu chỉ sợ không ai sẽ cho rằng hắn đang cười. Sư phụ ngươi cười. Lục Quân Hiểu lại kinh tới rồi, phải biết rằng hắn này sư phụ giống như trời sinh biểu tình quản lý liền có chướng ngại. Tươi cười càng là nàng lớn như vậy đều khó được nhìn đến vài lần, nàng cũng là cùng hắn ở chung nhiều năm như vậy tài học biết phân rõ hắn các loại biểu tình. Nghe vậy Cố Như Lưu khỏe miệng độ cung không có thu hồi, hắn thật sự thực thích cùng hắn cái này đồ đệ ở chung, bởi vì nàng tổng có thể dễ dàng biết chính mình muốn nói cái gì, muốn làm cái gì biểu tình. Phải biết rằng cho dù là một tay đem chính mình nuôi lớn sư phụ đều xem không rõ, hắn chỉ nhớ rõ hắn mỗi lần làm không ra biểu tình khi sư phụ luôn là một bộ đau lòng bộ dáng. Trong miệng còn không dừng nhắc mãi là hắn hại chính mình, nhưng hắn cũng không rõ sư phụ hại hắn cái gì, chính là làm không ra biểu tình, cảm tình cũng không người bình thường phong phú, hắn cũng không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Sau lại vào giang hồ, hắn cũng không hiểu vì cái gì luôn là gặp được một ít người đối chính mình kêu đánh kêu giết, nhưng nếu người khác muốn sát chính mình, hắn đương nhiên liền phải đánh trả. Thẳng đến sau lại gặp được Vân Nếu Khuynh, hắn mới biết được nguyên lai đối phương cho rằng hắn một mặt nói những lời này đó là ở vũ nhục bọn họ. Nhưng hắn chỉ là nói ra lời nói thật, cũng không có vũ nhục bọn họ. Còn có Vân Nếu Khuynh nói qua nàng thực thích chính mình, lúc ấy hắn không biết cái gì là thích, sau lại hắn liền minh bạch đối phương cái kia khẳng định không phải thích, bởi vì nàng căn bản là không giống Quân Giao như vậy biết chính mình suy nghĩ cái gì, có thể từ trên mặt nhìn ra tới hắn là vui vẻ vẫn là sinh khí, Quân Giao liền không giống nhau, mỗi một lần chính mình cười nàng đều có thể nhìn ra tới, chính là một ít hắn cũng không rõ tâm tình nàng đều có thể từ trên mặt hắn nhìn ra tới. Quả nhiên chỉ có Quân Giao mới là nhất đặc biệt, cũng không uổng phí hắn dạy dỗ nàng lâu như vậy. Hiện tại nàng như vậy cười nhìn chính mình, sẽ làm hắn cảm thấy hắn chính là nàng quan trọng nhất người, nàng trong mắt đều là hắn. Trước kia hắn còn vì người khác xem không hiểu chính mình biểu tình mà sinh quá khí, tuy rằng những người đó cũng không có nhìn ra tới hắn ở sinh khí, nhưng hiện tại hắn không bao giờ yêu cầu khí, hắn chỉ cần có Quân Giao là được, hắn mặc kệ tưởng cái gì nàng đều hiểu, về sau chỉ cần nàng ở chính mình bên người là được. Như vậy nghĩ, Cố Như Lưu khỏe miệng liền vẫn luôn nhàn nhạt mà dương, Lục Quân Hiểu ngạc nhiên mà nhìn hắn, sư phụ ngươi hôm nay như thế nào như vậy cao hứng a? A, hắn là ở cao hứng, đây là mấy năm nay cùng Quân Giao ở trung học được tâm tình. 5 năm thời gian vội vàng mất đi, Lục Quân Hiểu cũng bắt đầu dần dần trưởng thành một cái đại cô nương, chỉ cần lại chờ nửa năm nàng liền cấp kê, ở cổ đại nữ hài đến lúc này nên gả chồng. Nhưng Lục Quân Hiểu một chút cũng không lo lắng, sư phụ thực tôn trọng nàng ý kiến, đời trước nàng nói không gả chồng. Sư phụ liền không làm nàng gả chồng, vẫn luôn làm nàng ở hắn bên người đến 17 tuổi, ở cổ đại kia nhưng xem như gái lỡ thì, nhưng sư phụ cũng không đổi, nàng liền càng không đổi. Dù sao nàng không nghĩ tới ở cổ đại gả chồng, bởi vì những cái đó nam nhân nói nạp thiếp liền nạp thiếp, tuổi con nhỏ thời điểm liền có nha hoàn thông phòng tới dạy dỗ bọn họ nam nữ tình sự, không nói người khác, chính là Nhiếp Lan Triều ở hắn 14 tuổi thời điểm không cũng đã trải qua sao. Mấy ngày nay hắn còn đỏ mặt trốn tránh nàng. Nhưng không quá 2 ngày nàng liền nhìn đến hắn cùng kia tiểu nha đầu ở trong đình lôi lôi kéo kéo, loại sự tình này tại đây không có pháp kỷ trong thế giới thật sự là quá phổ biến, nàng không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Chỉ là không biết vì cái gì, gần 2 năm sư phụ luôn là một người giấu đi không biết làm gì, đời trước cũng là giống nhau, nàng trước sau cũng chưa lộng minh bạch, phía trước nàng còn theo dõi quá, nhưng trước nay không thành công, ai. Nàng vẫn là đem tâm tư tiết kiệm được tới hảo hảo nhìn Nhiếp ra 3 người đi. Kiếp trước sư phụ võ công giảm xuống khẳng định là chung cái gì mạn tính độc dược, cũng không biết này 3 người như thế nào hạ, đời này nàng căn bản không cho bọn họ nhúng tay sư phụ sự chính là đồ ăn cũng là nàng thân thủ làm, lại đưa qua đi, nàng cũng không tin, như vậy sư phụ còn có thể trúng độc. Bất quá trước mắt quan trọng nhất vẫn là như thế nào tống cổ rất những cái đó không biết từ đâu tới đây một đám bà mối, nhìn lại đường ngồi kia đôi màu sắc rực rỡ nàng liền đau đầu. Nữ nhi ra tới rồi hiện tại đúng là đính hôn hảo thời cơ. Tuy rằng những cái đó võ lâm thế gia thập phần căm hận sư phụ, nhưng hiện tại không có xé rách mặt, đi ngược dòng trang chủ thanh danh lại tốt như vậy dùng, bọn họ sao có thể buông tha. Lại nói, nữ nhi ra gả cho người khẳng định là hướng về nhà chồng, nói không chừng nàng còn sẽ giúp đỡ nhà chồng đối phó nàng sư phụ đâu. Bọn họ những người đó dụng tâm hiểm ác có tam thế ký ức Lục Quân Hiểu thật sự là quá hiểu không qua. Sư phụ, ta liền không nghĩ gả chồng. Tìm được Cố Như Lưu, Lục Quân Hiểu lập tức biểu đạt chính mình ý tứ. Vừa mới lại đây tìm Cố Như Lưu Nhiếp Lan Thanh nghe được lời này hoảng sợ, còn có thể không gả chồng. Nàng cũng bất quá là cùng người nhà nói tốt, lại cho nàng một năm thời gian, nếu là lại đả động không được Cố Như Lưu liền ngoan ngoãn trở về gả chồng, không nghĩ tới này Cố Như Lưu tiểu đồ đệ xuất khẩu kinh người, thế nhưng không nghĩ gả chồng. Nàng đoán Cố Như Lưu chính là lại đau nàng cũng sẽ cở trách nàng. Phải biết rằng nàng thật sự là xem nha đầu này không vừa mắt, luôn là phá hư kế hoạch của chính mình không nói, còn có thể được đến Cố Như Lưu yêu quý, dung mạo còn so với chính mình hảo. Cố Như Lưu nghe được nàng lời này đốn hạ, gả chồng. Ai muốn ngươi gả chồng? Tưởng tượng đến Lục Quân Hiểu khả năng sẽ gả cho người khác, hắn trong lòng liền buồn sinh đau, sao lại thế này? Ách, bên ngoài tới rất nhiều bà mối, ta nghe lén đến các nàng nói. Nói là tới cấp ta cầu hôn. Sư phụ, ta không nghĩ gả chồng, ta về sau liền tưởng bồi ngươi, cho ngươi dưỡng lão. Lục Quân Hiểu chân thành mà nói. Nghe thế câu nói, Cố Như Lưu khỏe miệng tiểu biên độ mà dương hạ lại lập tức thu trở về. Mấy năm nay hắn làm biểu tình càng ngày càng dễ dàng, trong lòng lại bởi vì nghe thấy được nhà mình đồ đệ câu nói kia trở nên ngọt ngào, sau đó gật gật đầu, ân, về sau ngươi liền bồi sư phụ, không gả chồng. Bỏ qua một bên kia vui dạo dực Lục Quân Hiểu không đề cập tới. Nhiếp Lan Thanh lại đột nhiên bị một ý niệm làm cho cả người không được tự nhiên lên, ngẩng đầu quỷ dị mà nhìn thoáng qua kia đối thầy trò, lại sợ bị phát hiện lập tức cúi đầu, chẳng lẽ ngày đó tới những cái đó bà mối vẫn là bị đuổi đi, các thế gia cho rằng chính mình tâm tư bị Cố Như Lưu phát hiện, cũng liền không có lại phái bà mối qua đi. Mà Nhiếp Lan Thanh ở thông qua mấy ngày quan sát lúc sau, liền kinh tủng phát hiện chính mình suy đoán thế nhưng là chân thật, này một đôi thầy trò thế nhưng sinh ra như vậy không bị thế tục sở dung cảm tình. Thật sự là quá ghê tởm, không nhiều làm công đạo liền vội vàng rời đi đi ngược dòng sơn trang. Ở Nhiếp Lan Thanh rời đi không bao lâu Nhiếp Lan Triều cũng đi rồi, trước khi đi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, ở Lục Quân Hiểu nói thuận buồm xuôi gió lúc sau, hắn nhìn nàng phía sau Cố Như Lưu, cắn răng một cái liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Không nghĩ tới cả đời này Nhiếp gia tỷ đệ đi sớm hơn, Lục Quân Hiểu có chút cao hứng, cứ như vậy yêu cầu giám thị đối tượng lại mất đi, áp lực cũng nhỏ không ít. Bọn họ khẳng định là xem không có xuống tay cơ hội liền sớm rời đi, lúc này xem ai còn dám động đi ngực dòng. Không quá 2 năm Lục Quân Hiểu liền biết nàng cười quá sớm, rốt cuộc sao lại thế này a? Sư phụ võ công vẫn là lùi lại, trời mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng chính là đem đi ngược dòng sửa trị hung thủ một chút xuống tay cơ hội đều không có, rốt cuộc nơi nào ra sai lầm. Đỡ bị cái gọi là đại hiệp chụp một trưởng Cố Như Lưu, Lục Quân Hiểu là một bên hộp máu một bên chạy trốn, chờ tới rồi mệnh định huyền ngai. Nàng đột nhiên liền cảm thấy hai người bọn họ chết thật là thiên chú định, chính là tử vong phương thức đều viết hảo, nàng căn bản là không nên ý đồ nhúng tay thay đổi. Cái này hảo, vốn dĩ sư phụ còn có thể sống lâu một năm, trước tiên đi rồi. Cố Như Lưu, ngươi này ma đầu trên tay mạ người vô số, trời sinh tính tàn bạo thị huyết, vì giang hồ đạo nghĩa sở bất dung, lão phu hôm nay nhất định phải ngươi táng tại đây tím một ngai hạ. Kiếp trước một trưởng đem Lục Quân Hiểu chụp được huyền nhai dâu bạc lão nhân đứng dậy lời lẽ chính đang nói. Nhìn đến hắn, Lục Quân Hiểu hận đến hàm răng đều bắt đầu ngứa lên, lão nhân này hiện tại nhưng thật ra đứng dậy, mấy năm trước nàng cùng sư phụ khắp nơi tìm tòi hắn tung tích đều không có tìm được, kỳ thật mặt khác mấy cái hung thủ đều ở nàng dẫn đường hạ bị sư phụ bí mật giết, liền thừa lão nhân này, không nghĩ tới hắn lúc này lại tập kết một đám giang hồ hảo thủ tới đuổi giết bọn họ. Kỳ thật cũng không khó lý giải, sư phụ đắc tội người quá nhiều, chính là cái di động kéo thù hận máy móc, lão nhân này ở trên giang hồ tùy tay nhất chiêu là có thể đưa tới một đại bang. Đặc biệt là ở biết được sư phụ võ công đã lớn không bằng từ trước tin tức sau. Hừ, bọn chuột nhắt. Cố Như Lưu cho dù là bị thương cũng như cũ mặt không đổi sắc, chỉ lặng lẽ nắm lấy Lục Quân Hiểu tay, liên lụy nàng, bất quá có thể cùng chết cũng thực hảo, hoàng tuyển trên đường hai người còn có thể cùng nhau đi. Làm như thấy được hắn cái kia động tác, dấu ở trong đám người bị trọng thương sắp tắt thở Nhiếp Ngạo Tễ ra tới, Cố Như Lưu, lúc này còn không bỏ hạ người kia tiếu đồ đệ tay, đây là người sắp chết. Cũng liền không để bụng người nào luân cương thường sao. Phía trước Lan Thanh cùng ta nói thời điểm ta còn không tin, hiện tại cũng không thể không tin, ngươi cùng ngươi này đồ đệ bất luân chi luyến thật đúng là kêu lão phu mở rộng tầm mắt ta. Ngươi đánh giám. Nghe thế đoạn lời nói, Lục Quân Hiểu trong đầu hong một tiếng, nhịn không được liền nói thô tục. Người chung quanh đều bắt đầu nghị luận lên, nhưng Cố Như Lưu lại trước sau không nói một lời, Lục Quân Hiểu đã lửa giận nóng ruột, kiếp trước như thế nào không này vừa ra à, còn dám bôi nhọ nàng cùng sư phụ có tình, này lao thất phu sư phụ phía trước như thế nào một trưởng không chụp chết hắn à, miệng như vậy xú. Phóng không bỏ thí hỏi một chút sư phụ ngươi chẳng phải sẽ biết, hắn đối với ngươi chính là nhất vãng tình thâm à. Nhiếp Ngạo biểu tình đáng khinh. Ta. Cố Như Lưu đang chuẩn bị trả lời, Lục Quân Hiểu liền một phen đè lại hắn, cũng không quay đầu lại mà nói, sư phụ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ này lao thất phu làm bẩn ngươi thanh danh. Nói xong liền nhắc tới kiếm hướng Nhiếp Ngạo công tới, ánh mắt lạnh thấu xương. A. Lục Quân Hiểu bừng tỉnh lại đây, sau đó đã bị hai chân đau nhức đau đến một nhếch miệng, dương mắt nhìn nhìn chung quanh, phát hiện là cái cũ nát nhà cỏ, như là thật lâu cũng chưa người ở sao lại thế này. Chính mình rõ ràng nhất thời không cha bị kia dâu bạc lão nhân một trưởng từ trên vách núi chụp xuống dưới, hiện tại như thế nào sẽ tại đây, bất quá còn cũng may truy nhai phía trước nàng đem Nhiếp Ngạo kia tiểu nhân giết, kia dâu bạc cũng bị chính mình tức đi cánh tay, nàng cũng không lỗ. Liên ở nàng như vậy tưởng thời điểm, nhà cỏ môn bị người từ bên ngoài đột nhiên đẩy ra, lộ ra Cố Như Lưu có chút tiểu tụy mặt tới. Lục Quân Hiểu tức khắc bừng tỉnh mà kêu lên, sư phụ, Quân Giao, ngươi tỉnh. Cố Như Lưu hoang mang rối loạn mà vọt tiến vào, ôm chặt Lục Quân Hiểu, vỗ về đối phương tóc đen, hắn có điểm muốn khóc, còn hảo tỉnh lại, đã 3 tháng, lại không tỉnh lại hắn sẽ điên, thật sự sẽ điên. Ân, sư phụ ngươi mau thả ta ra, ta mau không thở nổi. Lục Quân Hiểu rốt cuộc tránh thoát đối phương ôm ấp, mồm to thở phì phò, chạy nhanh dò hỏi hai người ở chỗ này nguyên nhân. Nguyên lai ở nàng truy nhai không lâu, Cố Như Lưu cũng rớt xuống dưới. Nhưng bởi vì dưới vực sâu có một cái hồ sâu hai người rơi xuống nước không chết, nhưng Lục Quân Hiểu hai chân bị thương, hắn liền mang theo nàng tới nơi này dưỡng thương. Vai chính truy nhai bất tử định luật, Lục Quân Hiểu trong đầu tức khắc hiện lên như vậy một đoạn lời nói, cũng không biết nơi này có thể hay không có tuyệt thế võ công, làm cho bọn họ học lộng chết kia giúp giết người hung thủ. Liên ở nàng như vậy tưởng thời điểm, Cố Như Lưu đã đem nấu tốt dược bưng tới, nhìn kia chén đen tuyền không rõ chất lỏng, Lục Quân Hiểu khỏe miệng liên tiếp run rẩy vài hạ, nhưng nghĩ đến chính mình chân cắn răng một cái liền buồn đi xuống. Thuốc đắng giã tật. Nàng ở trong lòng giận dữ hét. Sau đó liền thấy Cố Như Lưu ôn nhu mà giúp nàng xoa xoa khỏe miệng, trên mặt còn mang theo mê giống nhau quỷ dị tươi cười, xem đến Lục Quân Hiểu kinh hồn tăng đảm, thử hỏi, sư phụ, ngươi không sao chứ? Không đem đầu quăng ngã hư đi. Mặt sau câu nói kia nàng không xin hỏi. Cố Như Lưu cười xoa xoa nàng đầu, không cần nghĩ nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi. Nga. Lục Quân Hiểu nghe lời mà đắp lên chăn, đầy mặt kinh tủng mà nhìn hắn đóng cửa đi ra ngoài, thật là gặp quỷ, nàng sư phụ thế nhưng cười như vậy ôn nhu, thật sự quá khủng bố. Nhưng nàng không nghĩ tới này gần là bắt đầu, lúc sau nàng dưỡng chân mấy tháng, Cố Như Lưu vẫn luôn ôn nhu chung mang điểm thật cẩn thận mà chiếu cố nàng, dược là hắn ngao, đồ ăn cũng là hắn nấu, ngay cả quần áo cũng là hắn tẩy. Đây là Lục Quân Hiểu hoàn toàn không thể tin được, cố tình nàng sư phụ còn luôn là vẻ mặt thích thú, cái này làm cho Lục Quân Hiểu không cấm muốn hoài nghi. Chẳng lẽ là thật quăng ngã hỏng rồi đầu? Thẳng đến có một ngày sáng sớm, Cố Như Lưu lại khôi phục dĩ vãng mặt vô biểu tình, thậm chí càng thêm lạnh băng, cả người đều tản ra dày đặc hàn khí, sau đó Lục Quân Hiểu từ hắn trong miệng nghe được một cái nàng tưởng niệm thật lâu tên. Tiêu Kỳ là ai? Chương 73 hắn ngộng. Nghe được Tiêu Kỳ tên, Lục Quân Hiểu hoảng hốt một lát, thật sự qua thật dài thời gian, nàng đi vào nơi này đã mau 7 năm, 7 năm chung mỗi một khắc nàng đều là chân chân thật thật vượt qua. Cơ hồ mỗi ngày nàng đều tại hoài nghi, mê võng, khắc chế chính mình không cần suy nghĩ bên kia người, vật, sự. Hiện tại sư phụ hỏi chuyện tựa như mở ra nàng trong lòng nào đó miệng cống, những cái đó tưởng niệm cùng không tha giống như vỡ đê thủy triều giống nhau trào dâng mà ra, làm Lục Quân Hiểu hai mắt một chút liền đã ướt nước lên. Nàng cũng sẽ mệt mỏi, mỗi lần xuyên qua cũng chưa đã cho nàng một chút chuẩn bị, cơ hồ một xuyên qua liền phải mã bất đình để mà bắt đầu chiến đấu, chưa từng có nghỉ ngơi thời điểm, tinh thần thời khắc căng chặt. Nàng thật sự mệt mỏi quá a. Hiện tại sư phụ không có việc gì, nàng mới đột nhiên cảm thấy nàng hảo tưởng Tiêu Kỳ, hảo tưởng hắn, hảo muốn ôm hắn, chỉ có ở hắn bên người nàng mới có cái loại này toàn thân tâm thả lỏng, bởi vì nàng là bị hắn tận tâm tận lực che chở. Nguyên lai ân cứu mạng thật là cái thực đả động nhân tâm đồ vật, khó trách trong TV mặt động bất động sẽ có cái gì ân cứu mạng chỉ có lấy thân báo đáp. Nguyên lai loại này trong lòng thượng cảm giác an toàn cùng ỷ lại cảm thật sự rất quan trọng đến nàng một chút liền yêu hắn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, có lẽ ở hai người vừa mới tương ngộ thời điểm nàng trong lòng liền để lại bóng dáng của hắn, cho nên ở phía sau tới mới sẽ không bài xích hắn tiếp cận. Nhìn Lục Quân Hiểu trên mặt hoặc hoài niệm hoặc ngọt ngào biểu tình, Cố Như Lưu trên người hàn khí càng thêm dày đặc nổi lên, đáy mắt một mảnh màu đen, trong lòng thật lớn khủng hoảng đang ở không ngừng bỏng cháy hắn tâm, giống như là muốn mất đi hắn nhất quý giá đồ vật giống nhau. Hắn cầm lòng không đậu mà bắt lấy Lục Quân Hiểu tay, thình lình xảy ra đau đớn lập tức đem Lục Quân Hiểu từ hoài niệm kéo lại. Thấy Lục Quân Hiểu kinh ngạc nhìn chính mình, trong mắt chỉ xem đến chính mình ảnh ngược, Cố Như Lưu trong lòng bỏng cháy cả mới biến mất chút, nhưng đáy mắt màu đen lại càng thêm nồng đậm. Quân Giao, ngươi vừa mới suy nghĩ ai? Ngươi không phải đã nói muốn vĩnh viễn bồi sư phụ sao? Hiện tại nơi này cũng chỉ có chúng ta hai người, ngươi liền ở chỗ này bồi sư phụ được không? Sư phụ Lục Quân Hiểu nhìn trước mắt cái này thực không thích hợp người, vì cái gì cảm thấy sư phụ giống như muốn tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Mau trả lời ứng ta, mau nói nguyện ý vẫn luôn lưu lại nơi này bồi sư phụ, ngươi xem chúng ta không phải sống sót sao, ngươi trong lòng nhất hy vọng còn không phải là sư phụ có thể sống sót sao. Bạch Y Liễu nam tử thủ hạ càng thêm dùng sức, con ngươi đều bắt đầu có chút đỏ lên. Ngươi không thích hợp, Lục Quân Hiểu gắt gao nhìn chằm chằm Cố Như Lưu, cái gì kêu lòng ta nhất hy vọng chính là sư phụ có thể sống sót, hắn như thế nào sẽ biết. Nàng nhưng cho tới bây giờ không cùng sư phụ lộ ra quá đời trước sự, rốt cuộc lấy hắn tính cách không biết muốn so biết muốn hảo, nhưng trước mắt người này. Ngươi không phải sư phụ ta, ngươi là ai? Lục Quân Hiểu đột nhiên rút ra bản thân tay, ánh mắt phòng bị. Ta chính là sư phụ ngươi, ta là Cố Như Lưu, Quân Giao, ngươi phía trước nói qua nói đều đã quên sao. Nói muốn cùng sư phụ vẫn luôn ở bên nhau, hiện tại ta kêu ngươi lưu lại ngươi đều không muốn sao. Cố Như Lưu trên mặt mang theo chút điên cuồng. Ta không muốn, ta phải rời khỏi. Lục Quân Hiểu kiên định mà nói, tuy rằng hiện tại tình huống thực không bình thường, nhưng đáy lòng nhưng vẫn có cái thanh âm ở nói cho nàng nhất định phải rời đi nơi này, đáp ứng lưu lại tuyệt đối sẽ là chính mình vô pháp thừa nhận kết quả. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Ta kêu ngươi lưu lại. Hung tợn thanh âm ở bên tai vang lên, Cố Như Lưu giơ tay một chưởng liền chiều Lục Quân Hiểu đỉnh đầu chụp lại đây. Lục Quân Hiểu theo bản năng mà nhắm mắt lại, ngay sau đó dự đoán đau nhức cũng không có xuất hiện, ngược lại cảm giác chóp mũi tràn đầy nồng đậm mùi hoa. Là đào hoa. Đột nhiên mở mắt ra, Lục Quân Hiểu mới phát hiện chính mình thế nhưng bị chôn ở đào hoa chung, đẩy ra cái ở trên người cánh hoa, ngồi dậy, nhìn chung quanh bốn phía thế nhưng là phía trước nàng bị thảo mảnh chụp tiến rừng hoa đào, sao lại thế này? Chẳng lẽ vừa mới hết thảy đều là chính mình cảnh trong mơ sao? Nàng thấy chính mình không có chút nào thay đổi, này cũng liền cho thấy thời gian cũng không có sói mòn nhiều ít, kia vừa mới đều là chính mình đang nằm mơ. Lại ngẩng đầu nhìn mắt hoa rơi bay tán loạn cây đào, Lục Quân Hiểu không cấm ở trong lòng đánh cái dùng mình, này mùi hoa thế nhưng có thể chế tạo như thế chân thật ảo cảnh, do đó đánh thức nhân tâm đế sâu nhất ký ức cùng mong đợi. Bởi vì nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở khát vọng có thể được đến sư phụ còn sống tin tức, nó liền chế tạo như vậy một cái ảo cảnh tới mê hoặc chính mình, để đem nàng lưu lại trở thành phân bón hoa. Nếu không phải đến cuối cùng cái kia sư phụ thật sự quá không thích hợp, nàng nói không chừng đã bị nó giữ lại. Gần 7 năm thời gian đã không sai biệt lắm ma bình nàng hoài nghi, làm nàng tin đó chính là cái chân thật thế giới. Thở phao nhẹ nhõm, Lục Quân Hiểu đứng lên vô vô trên người cánh hoa, ảo cảnh thật sự là quá chân thật, xem này đó cây đào dị năng cấp bậc căn bản là không đủ trình độ chính mình, hợp lực mới có thể đem chính mình kéo vào ảo cảnh, như thế nào sẽ chế tạo ra như vậy chân thật ảo cảnh. Chẳng lẽ có cái gì khác duyên cớ? Bất quá, nơi đây không nên ở lâu. Đang chuẩn bị rời đi, Lục Quân Hiểu dư quang liếc đến một khác đôi đào hoa, nơi đó mặt Cố Thanh Trạch. Hắn ở chính mình phía trước liền té xỉu hẳn là cũng là tiến vào hảo cảnh, đến bây giờ còn không có tỉnh, sợ là giữ nhiều lành ít, muốn hay không hỗ trợ. Lục Quân Hiểu ngừng lại, tuy rằng nàng biết Cố Thanh Trạch về sau khả năng sẽ là nàng cùng Tiêu Kỳ địch nhân, nhưng muốn nàng nhậm một cái cùng sư phụ lớn lên giống nhau như lúc người liền như vậy chết đi. Nàng có chút làm không được, càng đừng nói vừa mới ảo cảnh vẫn là cái tiếc nuối, sư phụ vẫn là sinh tử chưa biết. Tính, cẩn thận phong bị, một có không đối liền tiến không gian. Cất bước đi qua, mới vừa đẩy ra kia tích đến thật dày một tầng cánh hoa, liền nghe thấy hôn mê người trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyện ý, ta nguyện ý, chỉ cần ngươi bồi ta. Chỉ cần ngươi. Xem ra người này đã hoàn toàn trầm mê với ảo cảnh đi không ra, nếu không phải chính mình lại đây hắn khả năng liền như vậy ngủ đi qua. Thật không biết hắn chấp niệm là cái gì, thế nhưng so với chính mình còn trầm mê. Biết đối phương là địch phi hữu, Lục Quân Hiểu cũng không khách khí, bang một cái tắt liền phiến ở trên mặt hắn. Mới vừa thu hồi tay, liền thấy đối phương tức khắc mở bừng mắt, ánh mắt sắc bén, mãn hàm sát khí, Lục Quân Hiểu lập tức lui về phía sau vài bước, vẫn duy trì hai người an toàn khoảng cách, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi, nếu tỉnh, liền chạy nhanh rời đi, nơi này không phải cái gì hảo địa phương. Ở nàng phía sau Cố Thanh Trạch nhìn rời đi người trên mặt có một cái chớp mắt mê mang, theo sau chuyển để ý vị sâu xa, cũng đuổi theo qua đi. Này rừng đào có cổ quái, hắn thế nhưng ở chỗ này làm giấc mộng, ở trong mộng, hắn cũng họ Cố, bất quá không cứ gọi Cố Thanh Trạch, mà là gọi là Cố Như Lưu. Ở trong ngộng, tiền mười mấy năm thời gian đều là tái nhợt, trừ bỏ luyện công cũng chỉ có luyện công, bên cạnh trừ bỏ một cái thường thường thích lắc đầu lão nhân liền không còn có người khác. Sau lại bởi vì võ công bình cảnh, hắn vào giang hồ, giết không ít người, mỗi một lần đều là bởi vì không thể hiểu được các loại nguyên nhân. Lúc sau hắn gặp một nữ nhân, giang hồ đệ nhất mỹ nhân Vân Nếu Khuynh, nàng là hắn từ ở trong tay người khác cứu tới. Bởi vì kia một lần ân cứu mạng, kia nữ nhân liền vẫn luôn đi theo chính mình, hắn cũng liền tùy nàng, rốt cuộc hắn võ công còn cần nàng trợ giúp. Hắn luyện được võ công gọi là vô tâm kiếm pháp, nói là võ công, kỳ thật càng như là tu luyện công pháp. Ngay từ đầu liền yêu cầu tu luyện giả vô tình vô tâm, vô dục vô cầu, luyện đến thứ 9 tầng khi, lại động tình, đoạn tình, mới có thể đại thành. Hắn thiên phú luôn luôn rất cao, hẳn là xem như bọn họ cái kia điều tàn ẩn sĩ trong môn phái mặt từ xưa đến nay tối cao. Bởi vì trước kia người luyện đến cảnh giới cao nhất cũng bất quá mới tầng thứ 6, hơn nữa khi đó người nọ đã đến tuổi nhị thuận, căn bản vô pháp cùng chính mình so sánh với, hắn chính là ở 19 năm ấy liền luyện đến thứ 9 tầng. Bất quá hắn không hiểu tình, mặc kệ là thân tình, hữu nghị, tình yêu, vẫn là lão nhân kia cùng chính mình sư đồ tình. Ở lão nhân đã chết lúc sau hắn liền xuống núi tới tìm kiếm cơ hội, giang hồ nhiều người như vậy, luôn có người sẽ làm hắn minh bạch cái gì là tình. Vì thế hắn để lại kia nữ nhân, nghĩ nếu là đệ nhất mỹ nhân, có như vậy nhiều kẻ ái mộ, nàng cũng nhất định có thể làm hắn yêu nàng. Chính là không có, hắn thậm chí đều không thể hiểu được nàng, hắn cảm thấy bọn họ hai người căn bản là ở vào hai cái thế giới, vì cái gì muốn khóc, vì cái gì muốn cười, vì cái gì muốn mặt đỏ. Hắn toàn bộ không rõ, đối phương cũng không chuẩn bị cùng hắn giải thích, cái này làm cho hắn thực táo bạo, đúng rồi, cùng nữ nhân này ở bên nhau hắn học xong một cái từ kêu táo bạo. Sau lại nàng đi rồi, lại cười lại khóc mà đi rồi, lúc gần đi còn nói hy vọng cùng hắn quên nhau trong giang hồ, trân trọng. Lại quá không bao lâu kia nữ nhân liền thành thân, cùng cái kia vẫn luôn chờ nàng đại sư huynh, thành thân cùng ngày hắn đi, bất quá không làm người nhìn đến. Hắn đi không phải vì xem kia nữ nhân, mà là muốn nhìn một chút cái kia vẫn luôn ái nàng đại sư huynh, nghĩ người nọ hẳn là hiểu tình đi, chính là hắn cũng không có nhìn đến cái gì tình, hoặc là nói hắn căn bản là nhìn không ra tới. Lúc sau kia địa phương đã bị người diệt môn, cái kia vẫn luôn ái Vân Nếu Khuynh đại sư huynh cũng bị người giết, hắn thực không cao hứng, nói như thế nào kia hai người phía trước cũng giúp quá chính mình, như thế nào có thể như vậy đã bị người giết đoạt đâu. Hắn đi cái kia vạn cái gì môn, hắn cũng nhớ không rõ. Đem nữ nhân kia đoạt trở về, đem nơi đó người đều giết. Kia nữ nhân cùng hắn sau khi trở về, tâm tình thật không tốt, sắc mặt rất khó xem, giống như là lão nhân trước khi chết giống nhau. Hắn biết nàng khẳng định sống không được bao lâu, bất quá bởi vì còn hoài hài tử cho nên mới vẫn luôn ngạnh căng đi xuống. Nhìn nàng có khi vô vẻ bụng mỉm cười bộ dáng, hắn liền cảm thấy lúc này nàng mới thật sự đương được với đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Quả nhiên chờ hài tử vừa sinh ra đặt tên Lục Quân Dao lúc sau không mấy ngày kia nữ nhân liền đã chết. Trước khi chết mấy ngày nay nàng vẫn luôn nắm một cây ngọc châm giống như ở hồi ức cái gì, có khi cười có khi khóc, còn mỉm cười đối chính mình nói một câu nói. Thật không biết ngươi nếu là yêu một người sẽ là bộ dáng gì. Đúng vậy, hắn cũng không biết, nhưng hắn muốn biết. Lúc sau hắn liền y gì theo kia nữ nhân ý tứ đem nàng táng ở y hề tiên cốc, nàng nói đời này nàng thật sự là lãng phí quá nhiều thời gian, hại nàng phu quân đợi lâu lắm, hy vọng có thể cùng nàng phu quân táng ở bên nhau, kiếp sau có thể hảo hảo bồi thường hắn. Táng kia nữ nhân lúc sau, hắn liền mang theo Quân Dao về trên núi ở mấy năm, tiểu nha đầu thực nghe lời, hắn nghĩ nếu là vô pháp cảm thụ tình yêu, liền từ thân tình vào tay đi, hắn không có cha mẹ huynh đệ, sư phụ cũng đã chết, hiện tại đảo có thể đem này tiểu nha đầu thu làm đồ đệ, lo lắng dạy dỗ, hẳn là cũng có thể hành thông, dù sao hắn cũng không đổi, lại không tưởng quyết định này tạo thành hắn về sau sâu nhất vướng bận. Từ nhỏ đến lớn, Quân Dao đều thực hiểu chuyện, một chút cũng không giống bình thường tiểu hài tử. Tuổi lúc còn rất nhỏ nàng liền biết chính mình suy nghĩ cái gì, làm cái gì biểu tình, nàng cùng những người khác là bất đồng, cái này phát hiện làm hắn vui sướng. Theo nàng càng lúc càng lớn, diện mạo cũng càng ngày càng thiên hướng Vân Nếu Khuynh, nhưng hắn lại cảm thấy nàng so Vân Nếu Khuynh còn xinh đẹp, mỗi ngày hắn đều muốn gặp đến nàng, hy vọng nàng bồi ở hắn bên người, làm hắn tùy thời đều có thể nhìn đến nàng, khi đó hắn cũng không hiểu hắn vì cái gì sẽ như vậy, nhưng hắn võ công lại bắt đầu hắn lùi lại lên. Lúc này hắn đột nhiên liền nhớ tới sư môn cái kia đồn đãi, vô tâm kiếm pháp luyện đến tối cao tầng, động tình thời điểm võ công liền sẽ lùi lại, ái càng sâu võ công lui liền càng nhanh, thẳng đến trở thành một cái không có một tia nội lực người thường mới thôi, khi đó liền yêu cầu ngươi bắt đầu đoạn tình, võ công cũng sẽ chậm rãi trở về, chờ hoàn toàn kết thúc lúc sau võ công liền sẽ đạt đến đến kính, tương truyền đến lúc đó luyện công người liền sẽ được đến trường sinh, bất lao bất tử. Nguyên lai cái kia đồn đãi là thật sự, hắn có chút cao hứng lại có chút không cao hứng. Cao hứng chính là hắn rốt cuộc yêu một người, người kia vẫn là Quân Dao. Không cao hứng chính là hắn không muốn đoạn tình, cũng không nghĩ trường sinh, hắn liền tưởng cùng Quân Dao hai người ở bên nhau, qua xong cả đời này thì tốt rồi. Chính là hắn võ công vẫn luôn ở lùi lại, nội lực cũng vẫn luôn ở tiêu tán, như vậy hắn còn như thế nào bảo hộ Quân Dao? Không có biện pháp, hắn chỉ có thể trốn đi, nghĩ không thấy mặt khả năng sẽ hảo một chút, chính là võ công lùi lại lại lợi hại hơn, thẳng đến hắn võ công lùi lại tin tức bị người tản đi ra ngoài, thầy cho hai người bị người bức tới rồi tuyệt lộ. Thấy Quân Dao truy nhai, hắn đột nhiên minh bạch cái gì kêu thương tâm muốn chết, vì thế hắn không chút suy nghĩ liền đi theo nhảy xuống. May mắn, hai người mạng lớn thế nhưng không chết, chính là Quân Dao chân bị thương, dưỡng 3 tháng nàng liền tỉnh lại. Hắn tưởng cái này hảo, không còn có người quấy rầy bọn họ hai cái, lại không tưởng thế nhưng từ ngủ mơ Quân Dao trong miệng nghe được một cái xa lạ tên của nam nhân. Lại lúc sau hắn liền rốt cuộc vô pháp khống chế thân thể, bắt đầu điên cuồng mà yêu cầu Quân Dao lưu lại, kia căn bản là không phải hắn, nhưng hắn lại cái gì cũng nói không nên lời. Chỉ có thể nhìn Quân Dao quyết tuyệt mà nói phải rời khỏi, tuy rằng biết nàng là bởi vì hoài nghi mới nói rời đi, nhưng hắn vẫn là nhịn không được khổ sở, theo sau chính là trước mắt tối sầm. Giây tiếp theo hắn lại về tới Quân Dao mới vừa tỉnh thời điểm, hắn không có nghe thấy cái kia xa lạ tên của nam nhân, ngược lại nghe được Quân Dao nói nguyện ý lưu lại bồi chính mình, hỏi hắn có nguyện ý hay không. Hắn còn không có tới kịp trả lời liền cảm giác bị người đột nhiên phiến một cái tát, sau đó cái kia cười Quân Dao liền dần dần biến mất. Cho nên hắn ở mới vừa tỉnh thời điểm mới có thể vẻ mặt sắc khí, rõ ràng giơ tay có thể với tới. Chỉ là ở tỉnh lại lúc sau hắn mới biết được hết thể đều là mộng, đầy trời đào hoa bệnh mộng đẹp, bất quá thật sự quá chân thật, giống như là một khắc chàng nhân sinh giống nhau, làm hắn đều không tự giác mà say mê trong đó. Nghĩ vậy, Cố Thanh Trạch ngẩng đầu nhìn mắt ở phía trước buôn tẩu Lục Quân Yểu, trong mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Lục Quân Yểu, Lục Quân Dao, lại liên hệ kia hai trường tương tự gương mặt. Cùng trong mộng cái kia Quân Dao hôn mê khi buột miệng thốt ra tiêu kỳ, hắn rất khó không đem hai người liên hệ lên, xem ra hắn cái kia mộng cũng không hoàn toàn đều là mộng, mặc kệ như thế nào hắn nhất định phải biết rõ ràng. Dù sao cũng là trong mộng chính mình từng yêu người a, hắn còn chưa từng có đếm thử qua cái loại này tim đập nhanh cảm giác, sao có thể liền như vậy tính. Chương 74 tái ngộ diệp nghiệm. Mặt thế thời tiết luôn là vô cùng không xong, này một hồi đã bắt đầu quát lên cuồng phong. Tối tăm tàn phá đường phố. Thân xuyên màu đen áo khoác nam nhân ôm chặt lấy trong lòng ngực không biết từ nơi nào cướp đoạt tới vật tư bước nhanh đi tới, trên cổ màu xám khăn quàng cổ đem hắn miệng mũi che đến thập phần kín mít, lộ ra một đôi lang giống nhau đôi mắt. Mặt thế đến lúc này, trừ bỏ chấp hành nhiệm vụ người ở ngoài, cơ hồ liền không có những người khác ở bên ngoài du đãng, bởi vì hiện tại tất cả nhân loại đều đã tiến vào các căn cứ chung, mặt thế mang đến tai nạn thật sự là quá to lớn, chỉ dựa vào cá nhân lực lượng căn bản chính là châu chấu đa xe. Cho nên người nam nhân này một mình hành động thật sự là lệnh người giật mình. Chỉ thấy hắn né qua tang thi so nhiều mấy cái phố, bảy quải tám cong mà tới rồi một đống dân cư trước, khắp nơi xem xét, chờ liếc đến phía sau cách đó không xa góc tường ven lộ ra một mảnh màu vàng góc áo, khỏe miệng hơi câu, hình thành một mạt huyết tinh độ cung. Có quy luật mà gõ gõ căn nhà kia đại môn, không một hồi bên trong dò ra một cái thon gầy nữ nhân mặt tới, rõ ràng là Nhậm Tuần. Hắn duỗi tay ôm hắn, kéo xuống khăn quàng cổ ở nàng cái chán lưu lại một cực nhẹ hôn sau, đem trong tay đồ vật giao cho nàng, thấp giọng nói, mặt sau còn theo điều cái đuôi nhỏ, ngươi trước đem đồ vật lấy đi vào, ta xử lý hạ. Tiếng nói trầm thấp mất tiếng, nhưng còn không khó nghe ra đúng là Tề Tranh. Nhậm Tuần nhíu mày, không có hỏi nhiều ngay lập tức đem đồ vật lấy vào phòng lại đi ra. Liên ở Nhậm Tuần rời đi khoảnh khắc, Tề Tranh trong tay liền ngưng tụ ra một cây thổ hoàng sắc mũi tên, nhanh chóng mà chiều kia phiến góc tường tiến lên. A. Một tiếng kinh hô, một nữ nhân chật vật mà từ tường sau lăn ra tới, che lại bị thương cánh tay, trên mặt còn mang theo chút tàn lưu kinh hồn chưa định. Là ngươi? Tề Tranh híp híp mắt. Một khắc đầu, Lục Quân Hiểu cùng Cố Thanh Trạch hai người đã rời đi rừng hoa đào rất xa, một đường chiến đấu, phòng bị gọi bọn hắn hai cái thể sắc và tinh thần đều mệt, nhưng càng lệnh nhân tâm tiêu chính là thiên dần dần liền phải đen, bọn họ còn không có tìm được những người khác rơi xuống. Vẫn luôn như vậy tìm đi xuống cũng không phải biện pháp, trời sắp tối rồi. Chúng ta trước tìm cái nghỉ tạm địa phương, buổi tối núi rừng cũng không phải là đơn giản như vậy. Cố Thanh Trạch đột nhiên đè lại Lục Quân Hiểu bả vai nói như vậy. Nghe vậy, Lục Quân Hiểu mày nhăn lại, tuy rằng nàng thật sự thực lo lắng, nhưng cũng biết như vậy tìm đi xuống không phải biện pháp. Hai người thể lực, tinh thần đều tiêu hao quá nhiều, đích xác yêu cầu cái địa phương nghỉ tạm một chút, ăn một chút gì. Chúng ta đây đi phía trước cái kia đình đi, tầm nhìn cũng tương đối trống trải, hơn nữa nơi đó không quá dễ dàng bị đánh lén. Lục Quân Hiểu kiến nghị. May mắn nơi này còn có chút kiến trúc, nếu không bọn họ liền nghỉ ngơi cũng chưa địa phương, rốt cuộc ai cũng không nghĩ ngủ hảo hảo liền vào những cái đó thực vật bụng. Vào đình, hai người lấy ra từng người ba lô đồ vật hơi chút điền vừa xuống bụng tử. Lúc sau Cố Thanh Trạch ôn hòa mà đối bên cạnh người đề nghị nói, nếu không ngươi trước nghỉ ngơi sẽ, ta thủ, chờ thêm hai cái giờ lúc sau ta lại đánh thức ngươi, đổi ngươi thủ. Có thể chứ? Ân. Lục Quân Hiểu suy tư một hồi, vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, loại này địa phương quỷ quái một người xa so hai người hảo, tin tưởng người này hiện tại còn sẽ không đối chính mình xuống tay, hắn không như vậy xuẩn. Kỳ thật nếu là người này không ở nàng còn phương tiện chút, trực tiếp liền vào không gian, căn bản là không cần suy xét an toàn không an toàn vấn đề. Xem bên người người dần dần thả lòng ngủ, Cố Thanh Trạch nhìn chung quanh hạ bốn phía, phát hiện trừ bỏ tiếng gió cùng lá cây sàn sạt thanh liền không còn có khác thanh âm, thậm chí so trong căn cứ còn an tĩnh. Tuy rằng này phân an tĩnh ở mạ thế lúc sau trong núi có vẻ phá lệ không giống bình thường. Không một hồi, hắn ánh mắt dừng ở Lục Quân Hiểu trên mặt, theo sau liền rốt cuộc rời không ra, kia quen thuộc hình dáng làm hắn căn bản áp chế không được đáy lòng kích động tình cảm. Chỉ có hắn biết kia chàng ngộng đối hắn ảnh hưởng bao lớn, thậm chí làm hắn đến bây giờ còn phân không rõ lắm hiện thực cùng cảnh trong mơ khác nhau. Vừa thấy đến Lục Quân Hiểu trong lòng liền nhịn không được tưởng đem nàng nạp vào trong lòng ngực, hảo hảo mà ôm, không bao giờ buông tay. Hắn biết hắn hiện tại thực không thích hợp. Nhưng hắn áp lực không được, cũng không chuẩn bị áp lực, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, hắn vui vẻ chịu đựng. Túi xuống thân tới gần Lục Quân Hiểu, ánh mắt từ cái trán của nàng vẫn luôn chuyển rời đến môi, nhìn kia tốt đẹp hình dạng, hắn càng rửa càng gần, trong mắt ba quang cũng càng ngày càng nhu, ở liền mau đụng tới thời điểm, một tiếng mang uống ở bọn họ phía sau vang lên. Cố Thanh Trạch. Nghe được thanh âm này, Cố Thanh Trạch không có quay đầu lại, nhìn gần trong gang tấc dụ hoặc hắn cũng không có tiếp tục đi xuống. Bởi vì hắn phát hiện trước mặt người lông mi run rẩy vài cái, hẳn là sắp đã tỉnh. Hắn sau này lui lui, đứng lên quay đầu nhìn qua đi, phát hiện nên ở người đều ở, Tiêu Kỳ, Tiêu Hữu, Thanh Tư từ từ, Tiêu Kỳ lúc này chính lạnh mặt chiều trong đình đi tới, Thanh Tư cùng hắn những cái đó thủ hạ còn lại là có chút không thể tin được bộ dáng. Hắn còn không có chờ đến Tiêu Kỳ tiến vào cùng hắn động thủ, phía sau liền đánh úp lại một trận gió, từ hắn bên người sẽ qua, thẳng tắp mà nhào vào Tiêu Kỳ trong lòng ngực. Nam nhân sắc mặt tức khắc liền nhu hòa xuống dưới, gắt gao ôm trong lòng ngực người. Tiêu Kỳ, thật là ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mới vừa tỉnh lại Lục Quân Hiểu liền nhìn đến Tiêu Kỳ thế nhưng xuất hiện ở nàng trước mặt, thậm chí Tiêu Hữu cùng An Nhã đều ở, thật tốt, mọi người đều ở, thật tốt. Ân, ta cũng rốt cuộc tìm được ngươi, Quân Hiểu. Tiêu Kỳ than một tiếng, trời mới biết hắn ở bị Thảo Mành ngăn cách thời điểm trong lòng nhiều hoảng, Thảo Mành lui lại lúc sau không bao lâu một đống người liền gặp lại. Nhưng chính là không có Quân Hiểu cùng Cố Thanh Trạch, trong rừng khác không nói, hắn liền sợ Quân Hiểu cho dù không gian nơi tay cũng đấu không lại Cố Thanh Trạch, nhưng không dự đoán được cùng hắn tưởng hoàn toàn đi ngược lại. Nghĩ đến vừa mới cái kia hình ảnh, Tiêu Kỳ ánh mắt càng thêm băng hàn, lập tức mà nhìn về phía đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Cố Thanh Trạch, trong mắt tràn đầy sắc ý, vừa mới người này thế nhưng đối Quân Hiểu. Trong đỉnh Cố Thanh Trạch không hề sở động mà nhìn lại qua đi, trên mặt một mảnh bình tĩnh, ai cũng vô pháp nhìn thấu tâm tư của hắn. Nhưng chỉ có chính hắn biết, ở vừa mới Lục Quân Hiểu nhào vào Tiêu Kỳ trong lòng ngực thời điểm, hắn trong lòng thật giống như phóng xuất ra một đầu màu đen cự thú, ở rít gào kêu gọi, xé nát hắn, xé nát hắn, nếu không phải ý chí lực cường hãn, hiện tại nói không chừng hắn đã cùng Tiêu Kỳ động thượng thủ, cái này cảm giác thật đúng là đáng sợ. Bất quá hắn không có động thủ, Tiêu Kỳ giống như cũng không có động thủ ý tứ, không nói cái khác, ở cái này nguy cơ tứ phía địa phương giết hại lẫn nhau chính là cái ngu xuẩn sự tình, hắn minh bạch. Hắn tưởng Tiêu Kỳ cũng nhất định là bởi vì đồng dạng đạo lý, bất quá đối phương trong mắt sát khí cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền xuất hiện, hai người về sau nhất định sẽ có một trận chiến, mặc kệ là vì Lục Quân Hiểu, vẫn là cái kia vị trí. Tìm được rồi Lục Quân Hiểu cùng Cố Thanh Trạch mấy người an tâm không ít, quyết định liền ở cái này đỉnh nghỉ ngơi tới, sáng mai tiếp tục hướng đỉnh núi chùa miếu đi tới, đó là bọn họ lần này mục đích địa. Nhìn kia một bên gặp lại lúc sau thân thiết nói chuyện với nhau bốn người, Cố Thanh Tư ánh mắt chợt lóe. Quay đầu nhíu mày xem nàng cái kia càng ngày càng khó coi thấu các ca, thật lâu sau mới hỏi nói, ca, ngươi rốt cuộc. Không cần nhiều lời, ta đều có đúng mực. Cố Thanh Trạch đánh gãy nàng lời nói, mịt mờ mà nhìn bên kia liếc mắt một cái, đáy mắt ba quang quỷ quyệt. Nghe hắn nói như vậy, Cố Thanh Tư mày lại nhăn càng khẩn, rốt cuộc ở bọn họ tách ra trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì, các ca như thế nào cũng sẽ đối Lục Quân Hiểu. Một đêm cứ như vậy vô kinh vô hiểm địa qua đi. Thực vật nhóm ở buổi tối giống như cũng ngủ rồi giống nhau, không có chút nào động tĩnh, quỷ dị phi thường, nhưng không ai đi tế cứu. Thiên sáng ngời hướng về đỉnh núi xuất phát mọi người quả nhiên lại bị các loại thực vật quân lấy, nhưng đánh, bọn họ liền dần dần phát hiện quái dị chỗ, trên ngọn núi này không có động vật không nói, càng tới gần đỉnh núi những cái đó thực vật liền càng khó triển, nhưng trước sau đều lấy bảo hộ chính mình là chủ, ngăn trở bọn họ giống như gần chỉ vì bám trụ bọn họ bước chân. Như vậy linh tính hình ảnh làm mọi người càng và mặt thượng càng trầm trọng, này đó thực vật sau lưng có người ở thao tác. Nhưng bởi vì mọi người cường hãn sức chiến đấu vẫn là ở hoàng hôn dục lạc thời điểm tới rồi đỉnh núi, không chờ bọn họ xuyễn khẩu khí, liền cảm giác một trận tanh phong tanh tưởi từ đỉnh đầu phun tập mà đến. Lục Quân Hiểu nháy mắt rút kiếm, ken mà một tiếng, nàng đã bị kia không biết tên đồ vật đẩy lui vài bước, dừng lại cảm giác tay phải từng đợt tê dại, liền kiếm đều có chút cầm không được, thậm chí nàng phát hiện chuôi này từ cổ môn được đến bảo kiếm thế nhưng bắt đầu xuất hiện vết rách, rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật. Nhìn chăm chú xem qua đi, không cấm hít hà một hơi, lại là hai điều mấy cái thành niên nam nhân đều ôm bất quá tới cự xà, một đen một trắng, nhìn ra ít nhất có mấy chục mét trường, quay quanh ở mọi người đỉnh đầu cây đa thượng, không ngừng phun tin tử, đầu rắn thượng cổ ra hai cái bánh bao thịt, như là muốn lộ ra rác tới giống nhau, hạ bụng cũng có thể nhìn ra bốn con phấn hồng móng vuốt, nhìn dáng vẻ mới vừa mọc ra tới không lâu. Chú ý tới những chi tiết này người hoảng sợ, đây là muốn hóa giao à, không nghĩ tới ở hẻo lánh ít dấu chân người núi sâu bên trong thế nhưng mọc ra như vậy khủng bố sinh vật, khó trách trong núi không có gì động vật, đại bộ phận đều là bị này hai cái cấp ăn đi. Quân Hiểu, Tiểu Hữu, An Nhã, các ngươi ba cái tiểu tâm lui về phía sau, thứ này các ngươi không phải đối thủ, hảo hảo cố chính mình. Tiểu Kỳ ánh mắt lạnh lùng, đôi tay bỗng nhiên xuất hiện ra một đống đen như mực vật chất tới, theo sau chiều trên cây cái kia hắc xà công tới. Một khắc đầu Cố Thanh Trạch cũng nhảy đi lên, công hướng một khắc điều bạch xà, hai người tuy rằng không đối phó, nhưng ở ngay lúc này lại phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Lục Quân Hiểu mang theo hai cái tiểu nhân hướng bên cạnh lui lại mấy bước, không đợi nàng thối lui đến một cái thỏa đáng vị trí, một cây khô gầy hắc chảo đột nhiên hướng trên mặt nàng bắt lại đây, Lục Quân Hiểu đột nhiên nghiêng đầu tránh thoát, nhất kiếm bổ qua đi, kia đồ vật thấy tình thế không ổn lui mở ra, hoàng bạch mảnh vải từ hai người trung gian rơi xuống. A. Tiếng kêu thảm thiết từ Cố Thanh Tư bên kia truyền đến, hẳn là có người bị đánh lén thành công. Nhưng Lục Quân Hiểu lại không dám có một chút phân tâm, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt quái vật, ở nàng bên cạnh hai cái tiểu nhân cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, mật mật phòng bị, không dám có một chút lơi lỏng. Thế nhưng là ở thành phố Hát gặp được kia chỉ xác ướp, nó như thế nào lại ở chỗ này? Này tang thi không phải tang thi, nhân loại không phải nhân loại, quái vật rốt cuộc là thứ gì? Như thế nào xuất hiện? Trở về. Không chờ nàng nghĩ ra cái nguyên cớ tới, một cái trong trẻo thanh âm đột ngột mà từ chùa miếu bên trong vang lên. Nhìn đến đi ra người nọ, Lục Quân Hiểu đồng tử co rụt lại, đó là Diệp Nghiệm. Lục Quân Hiểu, đã lâu không thấy, ta rất nhớ ngươi. Tinh xảo thiếu niên trên mặt dạng khởi hoàn mỹ mỉm cười, nhưng rõ ràng là trưởng thành bộ dáng, trừ bỏ thân cao cùng tóc ở ngoài trên mặt cơ hồ liền không có gì biến hóa, như cũng là mị sống mái mạc biện bộ dáng. Phân biệt nửa năm nhiều thời giờ, hắn thế nhưng như là trưởng thành 5-6 tuổi, cái này làm cho Lục Quân Hiểu ở trong lòng lập tức kéo vang lên cảnh báo. Xem ra đối phương cũng không phải cái gì người lương thiện. Chương 75 kiếp trước kiếp này. Là ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiêu Kỳ nhìn kia cùng chính mình đánh nhau hát xà giống như bị thuần dưỡng ra súc giống nhau nghe lời mà thối lui đến Diệp Nghiệm bên người, nhíu mày hỏi. Chê cười, các ngươi hai cái nửa chết nửa sống đều có thể tìm được nơi này tới, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Diệp Nghiệm khỏe miệng giơ lên một mặt tà ác độ cùng, ánh mắt từ Cố Thanh Trạch trên người đảo qua, yên lặng dừng ở Tiêu Kỳ trên mặt. Bất quá ta kỳ quái chính là, lúc trước ta kia thanh đao chính là riêng tìm hảo góc độ chui vào đi, không nghĩ tới như vậy ngươi cũng có thể sống sót, quả thực ứng câu nói kia, tai họa để lại ngàn năm. Nghe thế câu nói, Lục Quân Hiểu đồng tử hơi co lại, xem ra lúc trước kia sự kiện căn bản là không phải nàng sau lại thiết tưởng Diệp Nghiệm có thể là bị người thao tác, mà là đối phương có kế hoạch có dự mưu mà mưu sát. Bất quá nàng thật sự không nghĩ ra Diệp Nghiệm cùng Tiêu Kỳ rốt cuộc có cái gì thâm cừu đại hận, chẳng lẽ là... vì kia khiến cho mạt thế hắc thạch kia Diệp Nghiệm hắn có thể hay không cũng cùng Tiêu Kỳ giống nhau. Lúc này hắc xà bạch xà đã dịu ngoan mà bơi tới Diệp Nghiệm bên cạnh, kia toàn thân triển mãn băng vải xác gớp cũng đồng dạng đứng ở hắn phía bên phải vẫn không núp nhích. Mặt khác đánh lén Cố Thanh Tư bọn họ cái kia là một người mặc cũ nát màu vàng tăng y gì trung niên tăng nhân, lúc này hắn như nhập định giống nhau nhắm hai mắt đứng ở Diệp Nghiệm bên trái cùng bọn họ những người này giằng co. Nếu ngươi ở chỗ này, kia nơi này đồ vật. Cố Thanh Trạch không để ý hắn câu kia nhằm vào nói, mở miệng hỏi. Thanh Thạch ta đã dùng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta còn sẽ lưu trữ chờ các ngươi tới lấy sao? Diệp Nghiệm lộ ra một mặt hài hước cười tới. Nghe vậy, Cố Thanh Trạch mày một chút nhăn thật sự khẩn, không có lại dò hỏi. Kỳ thật nếu thật đấu lên, hiện tại ba người chung hắn phần thắng hẳn là nhỏ nhất, bất quá nếu là lấy ra trong ngộng hắn làm cố như lưu học được những cái đó kiếm pháp, võ công tới đã có thể không nhất định, nhưng hiện tại trên người hắn không có một chút nội lực, xác thật ở vào hạ phong. Này tam đem cũng bị ngươi thu phục. Tiêu Kỳ tiếp theo hắn nói hỏi ngược lại. Theo hắn biết kia 9 khối thiên ngoại hắc thạch là đến từ chính một cái khoảng cách hệ ngân hà có mấy trăm triệu năm ánh sáng xa tên là Già Lam tinh cầu, cùng với nói đó là một cái tinh cầu, không bằng nói đó là một quốc gia, một chủng tộc. Toàn bộ tinh cầu giá cấu thập phần đơn giản, một hoàng một thánh 9 đem, hoàng giả vì nam, thánh giả vì nữ, hai người từ bị lựa chọn kia một khắc chính là chú định một đôi. Toàn tinh cầu đều điên cuồng mà tín ngưỡng bọn họ hoàng giả cùng thánh nữ, nhưng như vậy ăn sâu bén rễ tín ngưỡng cũng là cực kỳ khắc nghiệt. Ở bọn họ trong lòng, hoàng giả cùng thánh nữ trừ bỏ đối phương là không thể bị mặt khác đê tiện người lây dính, nếu không liền sẽ được đến phẫn nộ quốc dân tập thể công kích, gặp cực kỳ thảm thiết khổ hình, vĩnh viễn đều không được giải thoát. Nhưng cấm kỵ luôn là sẽ có người đánh vỡ, ở thánh nữ truyền thừa 19 đại lúc sau, xuất hiện một vị phản loạn thánh nữ, nàng ái thượng nhân cũng không phải cái gọi là cao cao tại thượng hoàng giả, mà là 9 đem này một, cũng ăn vụng trái cấm. Nếu đem giả làm so sánh một nhân loại nói, hoàng giả cùng thánh nữ chính là này nhân loại trái tim, mà 9 tạm chấp nhận là này nhân loại lưng, bọn họ chống đỡ Già Lam cái này tinh cầu bình thường vận tác, quốc dân nghe theo với 9 đem, mà 9 đem nghe theo với hoàng giả, thánh nữ ở trong đó liền đảm nhiệm dường như hoàng hậu cùng đại tư tế công tác, tự cổ chí kim đều là như vậy vận tác, ai ngờ lúc này thế nhưng ra sai lầm. Nếu chỉ là nhất thời sai lầm, như vậy ở quốc dân không có phát hiện thời điểm sửa lại lại đây liền có thể giấu giếm qua đi. Ai ngờ đến này hai người thế nhưng nổi lên tư buôn tâm tư, cái này liền tính là hoàng giả cùng mặt khác 8 đem tưởng giúp bọn hắn che giấu đều không có biện pháp, quốc dân một chút liền bạo động, bọn họ tự phát mà tạo thành đội ngũ muốn đem kia hai cái phản bội tinh cầu kẻ phản loạn bắt được lên, muốn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ gặp khổ hình bọn họ trong lòng mới có thể được đến giải thoát. Ở toàn dân toàn địch dưới tình huống, hai người hoảng không chọn lộ, như không thể gặp quang lão thử giống nhau khắp nơi trốn tránh, ở trốn tránh trong quá trình. Thánh nữ còn bị mất làm đại biểu nàng thân phận thánh vật, Già Lam chí bảo, thánh liên truy. Bất quá nàng cũng vô pháp bận tâm, ai thán hai ngày liền lại cùng ái nhân bước lên đảo vòng con đường. Nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt tới rồi, thánh nữ gặp cực kỳ thảm thiết hình phạt, này hết thể làm vị kia cùng nàng yêu nhau 9 đem chi nhất chính mắt thấy lúc sau, hắn liền hắc hóa. Vốn dĩ người nọ chính là 9 đem giữa bản lĩnh nhất cường đại, hắn ở giết mấy cái trông giữ người lúc sau bỏ chạy đi ra ngoài, vài lần ý đồ nghị cách cứu viện cũng vô pháp đem ái nhân cứu ra. Ngược lại liên lụy nàng gặp càng thêm cực kỳ tàn ác trừng phạt. Này lúc sau hắn bắt đầu đem lửa giận rơi tại bình thường quốc dân trên người, những cái đó quốc dân nơi nào là đối thủ của hắn, không mấy ngày đã bị giết mấy vạn người, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc tử vong nhân số đều ở gia tăng, rốt cuộc một hồi to lớn vi rút thổi quét toàn bộ tinh cầu, nếu là trước kia dựa vào thánh nữ thánh vật cùng thủ đoạn còn có thể hóa giải. Nhưng hiện tại thánh nữ tàn, thánh vật ném, toàn bộ Già Lam tinh chỉ có thể dựa vào chính mình tới chống cự. Này đó chống cự cũng không có khởi đến cái gì hiệu quả, chết đi người còn tại không ngừng gia tăng, cuối cùng liền hoàng giả cùng 8 đem đều cảm nhiễm, toàn bộ tinh cầu tuyệt vọng, bọn họ không còn có tâm tư đi ngoan cường chống cự, bởi vì bọn họ tín ngưỡng đều phải sụt xuống, đây là bọn họ nhất không thể chịu đựng được sự tình. Cứ như vậy, Già Lam tinh cũng tới rồi sắp diệt vong thời khắc mấu chốt. Nhưng hoàng giả cùng 8 đem vẫn không muốn từ bỏ, bọn họ ở cuối cùng thời điểm đem tinh cầu còn thừa dân cư triệu tập lên, bọn họ muốn lưu lại một mồi lửa. Tuyệt không có thể làm Già Lam tinh liền như vậy tiêu vong ở trong vũ trụ. Vì thế bọn họ dùng hết toàn lực thi triển bí pháp đem sở hữu quốc dân màu đen máu rút cạn, luyện thành 9 khối hắc thạch, dùng bọn họ cách nói có lẽ hẳn là gọi là thánh thạch. 8 đem chính mình máu rót vào trong đó 8 khối hắc thạch chung, hình thành thần bí mà cổ xưa màu đen hoa văn, lưu lại cuối cùng một khối không có hoa văn, kia mặt trên hoa văn hẳn là từ vị kia trốn chạy đem lưu lại, nhưng đối phương đã sớm ở vi rút bùng nổ kia một khắc liền mất tích, ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Cuối cùng tất cả mọi người đã chết đi, chỉ dư hoàng giả một người, lấy châm tẫn sinh mệnh lực phương thức hình thành hắc bạch lưỡng đạo cực quang nâng lên kia 9 khối hắc thạch từ Già Lam tinh dâng lên, vọt vào tiền đồ vô chi vũ trụ chung, chỉ để lại tràn đầy xương khô cùng vi rút Già Lam phế tinh, trải qua mấy trăm triệu năm ánh sáng lưu trình lập tức mà dừng ở trên địa cầu, do đó mở ra người địa cầu hỗn loạn tuyệt vọng mà thế. Chuyện như vậy, Tiêu Kỳ đời trước nghe qua lúc sau, thật không biết là nên than hay nên cười. Ở hắn xem ra, Già Lam tinh người đều có sai, mặc kệ là kia hai vị nhân ái tư buôn, vẫn là những cái đó quốc dân, thậm chí là vị kia hoàng giả cùng còn thừa 8 đem, mà nhất vô tội không gì hơn trên địa cầu nhân loại, hoàn toàn không có chuẩn bị dưới tình huống liền nên đón thuộc về bọn họ tận thế, này vốn dĩ cùng bọn họ không chút nào tương quan. Kỳ thật nếu là hắn không có đoán sai nói, cái gọi là Già Lam tinh thánh vật chính là quân hiểu cùng Tô Lê Âm phân biệt được đến hai cái ngọc truy. Bởi vì là không hoàn chỉnh, cho nên quân hiểu hiện tại trước ngực mới bất quá là bán biên liên, hai người chỉ có hợp ở bên nhau mới là hoàn chỉnh thánh vật, mà được đến cái kia thánh vật người chính là Già Lam Tinh mới nhậm chức thánh nữ. Đến nôi hắn cùng Cố Thanh Trạch hẳn là chính là được đến vị kia hoàng giả Hắc Bạch lưỡng đạo cực quang truyền thừa người, hắn ám cùng Cố Thanh Trạch quang vừa lúc cùng chi tướng đối ứng, bởi vậy bọn họ hai người chỉ có ở cướp lấy đối phương dị năng lúc sau mới có thể trở thành cuối cùng hoàng giả. Đây đúng là cùng đời trước bất đồng địa phương. Kiếp trước hắn chính là ở mới vừa thức tỉnh thời điểm liền giết một cái khác người thừa kế, thức tỉnh rồi quang cùng ám hai loại thuộc tính, nhưng tùy theo mà đến chính là hắn gầy yếu người địa cầu thân thể căn bản thừa nhận không được như vậy khổng lồ gen cùng với trung ẩn chứa năng lượng, cho nên mỗi ngày 24 giờ có 23 tiếng đồng hồ hắn đều ở vào tang thi trạng thái, còn thừa 1 giờ còn phải dựa vào hắn lưu tại bên người quân hiểu trên người nữa. Cái ngọc truy mới có thể thanh tỉnh.